Chắc Thiên Ngữ một bên cấp Ôn Nguyên Lương quét thổ, một bên đem hắn trên đầu cánh hoa lộng xuống dưới. Ôn Nguyên Lương tức giận đến cắn răng, cùng Chắc Thiên Ngữ phun tào nói, còn không phải cái kia thám hoa Thu Triệu Nham. Thật không biết hắn nghĩ như thế nào, ta cùng bảng nhãn là có bao nhiêu hoa tránh nhiều ít hoa, hắn khét ngược, ai đến cũng không cự tuyệt, ai đều thu, trang không được liền giao cho người bên cạnh, tiếp tục tiếp, một ít cô nương vì khiến cho hắn chú ý, dứt khoát không ném hoa, sửa ném chậu hoa. Kết quả thiếu chút nữa tạp đến ta, may mắn ta tay mắt lanh lẹ một quyền đem chậu hoa đánh bạo. Chắc Thiên Ngữ động tác dừng một chút, xem Ôn Nguyên Lương nắm nắm tay đắc ý rào rạt bộ dáng, nghĩ nghĩ, nàng vẫn là không nói, khiến cho hắn như vậy hiểu lầm đi. Này chậu hoa chính là nguy hiểm đồ vật, kia mặt khác hai vị có bị thương sao? Chắc Thiên Ngữ thuận miệng vừa hỏi. Ôn Nguyên Lương thành thật mà lắc đầu, bọn họ đều không có việc gì, chính là bị phun một thân thổ mà thôi, thám hoa còn ăn một miệng bùn, mặt khác đều rất bình thường. Chắc Thiên Ngữ, nàng nếu là thám hoa không chừng hiện tại đều tưởng bóp chết Ôn Nguyên Lương, tính, trong chốc lát nàng vẫn là thu xếp hai phân nhận lôi đưa tới cửa đi. Bởi vì Ôn Nguyên Lương buổi tối còn muốn tham gia Quỳnh Lâm Yến, trở về chỉ là hơi làm tu chỉnh. Thay đổi một thân sạch sẽ xiêm y lại lần nữa ra cửa. Quỳnh Lâm Yến tổ chức địa điểm ở Thừa Thanh Cung, Ôn Nguyên Lương đuổi tới thời điểm trong cung đã ngồi hảo những người này, hắn rất tưởng qua đi cùng Ôn Nguyên Hoành bọn họ trò chuyện, khả nhân nhiều mắt tạp, hơi có vô ý liền sẽ bị vô hạn phóng đại, chỉ có thể quy quy củ củ mà ở cung nhân dẫn dắt hạ ngồi vào chính mình chỗ ngồi. Giờ tị vừa đến, vài vị quyền cao chức trọng đại thần tiến vào, chúng tiến sĩ im tiếng, mắt trông mong mà nhìn chằm chằm cửa cung nhìn, trong chốc lát hoàng đế liền sẽ từ nơi này tiến vào. Cùng bọn họ cùng uống cùng khánh. Hoàng đế cũng không làm cho bọn họ chờ lâu lắm, kém không đối giờ tị nhị khắc liền xuất hiện, ngồi ở trên long ỷ đánh giá này đó hắn khâm điểm tiến sĩ, vớt dâu cười, nói, hôm nay chấm ban Quỳnh Lâm Yến với Thừa Thanh Cung, cùng chư vị ái khanh cùng nhạc, vọng sau này, chư ái khanh hảo hảo vì nước hiệu lực. Chúng thần tuân chỉ. Chúng tiến sĩ cùng kêu lên hô to, một đám kiểm chế kích động ngồi trở về. Theo sau hoàng đế ban rượu, quân thần cùng uống, một lát sau hoàng đế liền đi rồi, vài vị đại thần đi theo. Không có đại nhân vật đè nặng, đại gia lập tức thả lỏng rất nhiều, càng có thậm chí uống nhiều hai ly, bắt đầu cao đàm khoát luận. Ôn Nguyên Lương xem ở trong mắt, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Chỉ chốc lát sau, có cái xa lạ tiến sĩ bưng chén rượu chiều hắn đi tới, cười nói, Trạng Nguyên Công, uống một chén. Ta trước làm vì kính. Ôn Nguyên Lương cũng không phải rất tưởng uống, nhưng đám đông nhìn chăm chú hạ, nếu là không uống đó là khinh thường người, nếu là uống lên, có một thì có hai, mặt sau hắn liền tính không nghĩ uống cũng không thành. Thấu chương xong. Chương 372 Quỳnh Lâm Yến văn đấu. Chương 372 Quỳnh Lâm Yến văn đấu. Đang lúc hắn cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống khoảnh khắc, bên người người đột nhiên bưng lên chén lớn rượu, nói, Trạng Nguyên Công không chịu nổi tự lực, ta thế hắn uống. Ôn Nguyên Lương kinh ngạc quay đầu lại, vừa lúc đối thượng bảng nhãn thanh triệt con người, ngươi. Đỗ Cùng Lãng cười cười, nói, sau này chính là đồng liêu, giúp đỡ cho nhau cũng là hẳn là. Kính rượu người bất mãn Đỗ Cùng Lãng xuất đầu. Nhưng đối phương dù sao cũng là Trạng Nguyên dưới bảng nhãn, hơn nữa đố cái này họ tương đối đặc thù, ở không biết rõ ràng đối phương thân phận thời điểm, hắn căn bản không dám cự tuyệt, chỉ có thể xấu hổ mà lui trở về. Một người vấp phải trắc trở, mặt sau người tự nhiên sẽ không tự thảo không thú vị. Sau đó, rượu này một quan qua cũng không đại biểu những người khác liền không có khác chuyện xấu. Khương Thành Hiên đi đến Ôn Nguyên Lương trước mặt, cùng hắn chắp tay thi lễ nói, Ôn Trạng Nguyên, tại hạ Trừ Châu Khương Thành Hiên. Phía trước ở Duy Châu liền nghe qua Văn Sơn Thư Viện bốn tuấn kiệt, hôm nay bốn vị đều ở, có không làm ta trở lại lần nữa kiến thức một chút chư vị phong thái. Ôn Nguyên Lương một trận hoảng hốt, Hòa Ly đến gần nhất kỳ tử hề liếc nhau, đột nhiên cười, nguyên lai là Khương Công Tử A. hành ngộ, chỉ là ở ngài này đại thi nhân trước mặt, ta cũng không dám nêu xấu, càng làm không ra kia chờ triển miên lâm ly thơ tới. Như vậy khinh thường khẩu khí rõ ràng chính là khinh thường Khương Thành Hiên viết những cái đó thơ tình. Khương Thành Hiên bị trước mặt mọi người vả mặt, sắc mặt cũng lạnh vài phần, vững vàng một hơi, nói, Ôn Trạng Nguyên lòng mang thiên hạ, tự nhiên chướng mắt những cái đó khó đăng nơi thanh nhã diễn làm, còn thỉnh chỉ giáo. Đây là không tính toán tiếp tục hàn huyên, trực tiếp khai chiến. Một bên Khương Thành ngật cho mày, thật sự không hiểu Khương Thành Hiên trong hồ lô bán chính là cái gì dược, hắn một cái nhị giáp đội sổ, công nhiên cùng Trạng Nguyên gọi nhịp, này với hắn mà nói có chỗ tốt gì. Đừng nói Khương Thành ngật xem không hiểu. Ngay cả không quá sẽ làm người Thu Triệu Nham đều hơi hơi như mày. Kỳ tử hề thấy Ôn Nguyên Lương bị bức, tức giận đến chụp bàn dựng lên, nếu muốn xem chúng ta Văn Sơn Thư Viện bốn tuấn kiệt phong thái vậy ta tới. Tại hạ kỳ tử hề, cũng cho ta lĩnh giáo một chút Trừ Châu tài tử bản lĩnh, bất quá kia chờ khó đăng nơi thanh nhã thơ tình vẫn là đừng ở chỗ này trồng trọt phương lấy ra tới mất mặt xấu hổ. Phùng Hồng Vũ đi theo đứng dậy, yêu nhã mà nói, tại hạ Phùng Hồng Vũ, ta am hiểu làm phú. Khương tiến sĩ am hiểu làm thơ, không bằng chúng ta đổi một chút, ngươi làm phú, ta làm thơ, cũng làm cho đại gia phẩm phẩm. Như vậy cũng là cực hảo. Kỳ tử hề rất là tán đồng mà vỗ tay. Hai người kẻ sướng người họa, Minh chèn ép Khương Thành Hiên, hai bên mùi thuốc súng mười phần. Mọi người xem ở trong mắt, có lựa chọn bo bo giữ mình đứng ngoài cuộc, cũng có thế Khương Thành Hiên ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ cùng hắn đứng ở một đội, tự nhiên, duy trì Phùng Hồng Vũ cùng kỳ tử hề cũng không ít. Đỗ Cùng Lãng xem không khí bị xào lên, cũng không hảo ra tiếng ngăn cản, liền cùng Ôn Nguyên Lương thương lượng nói, Ôn Trạng Nguyên, hiện giờ tình huống này ngươi nói như thế nào cho phải. Đại gia đồng thời nhìn qua, Ôn Nguyên Lương đảo cũng không lộ khiếp, khoe miệng dương lên, lộ ra mấy viên bạch nha, bình tĩnh mà nói, nếu đại gia như vậy có hứng thú, vậy chơi đi, thi phú đều làm, luận bàn là chủ, chớ nên thật sự, chỉ là ta với thi phú một đạo sắc thật không am hiểu, không bằng ta và các ngươi tâm sự toán học. Tại hạ đối này tương đối dám hứng thú. Lời này vừa nói ra, mọi người hít hà một hơi, xem Ôn Nguyên Lương ánh mắt đều thay đổi, ngay cả Tứ Bình Bát Ổn Đỗ Cùng Lãng đều có chút dại ra. Ôn Trạng Nguyên, ngươi ở nói dẫn sao? Khương Thành Hiên phục hồi tinh thần lại, sắc mặt có chút khó coi mà ra tiếng. Không ngừng là hắn, ở đây tam phần tiến sĩ đều là một bộ táo bón bộ dáng, lần này thi hội nếu không phải toán học thượng té ngã bọn họ xếp hạng tuyệt đối sẽ không như vậy mặt sau. Thu Triệu Nham còn lại là nham một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, lớn tiếng hét lên, cho nên ngươi là dựa vào cuối cùng toán học kéo phân. Ôn Nguyên Lương hồi cho hắn một cái trẻ nhỏ dễ dạy biểu tình. Thu Triệu Nham xem đến đều muốn đánh người, lại không thể không bội phục Ôn Nguyên Lương, bọn họ tất cả đều chết ở toán học thượng, người này lại có thể bằng toán học sát ra chúng đây, đảo cũng là một nhân tài. Phía trước còn nghi ngờ Ôn Nguyên Lương cái này Trạng Nguyên hữu danh vô thực người cũng không hề hoài nghi, toán học ca ha hả bọn họ là thật sự xem không hiểu a. Tự nhiên cũng không ai tiếp Ôn Nguyên Lương nói cha. Đỗ Cùng Lãng phục hồi tinh thần lại, ho nhẹ hai tiếng, lấy cái chết chung biện pháp, như vậy, nghe nói Ôn Trạng Nguyên tự viết đến không tồi. Không bằng ngươi tới cấp Phùng tiến sĩ kỳ tiến sĩ viết lưu niệm, Khương tiến sĩ bên kia cũng tuyển một người viết lưu niệm, đại gia cùng nhau thưởng thức như thế nào. Ôn Nguyên Lương gãi đúng trông ngứa, không chút do dự ứng. Khương Thành Hiên cũng chỉ có thể ứng. Ở đây những người khác hai mặt tương khuy, duy trì Ôn Nguyên Lương bọn họ tất cả đều ngồi vào bên trái, duy trì Khương Thành Hiên ngồi vào bên phải, tự nhiên cũng có lù lù bất động, hoàn toàn không nghĩ trộn lẫn, đại gia cũng không phản ứng bọn họ. Lôi đài dọn xong. Cung nhân rất có nhãn lực kính nhi mà đem văn phòng tứ bảo chính lên, đồng thời mang đến một phương tốt nhất nghiên mực, tất cung tất kính mà nói, hoàng thượng nghe nói chư vị tiến sĩ khai văn đấu cục, đặc thưởng một phương nghiên mực, bạc dòng ngàn lượng làm điểm có tiền, trong chốc lát vài vị đại nhân chơi làm nô tài còn cần mang về cấp hoàng thượng xem qua, từ hoàng thượng lợi bình, vọng chư vị đại nhân chơi đến tận tâm. Cung nhân nói xong, vung đồ vật liền đi. Đại gia sửng sốt một chút, tâm thái đại biến, tất cả đều mau đủ kính nhi muốn đại làm một hồi. Ngay cả những cái đó tọa sơn quan hổ đấu người cũng đều kết cục, mặc kệ có thể hay không được đến điểm có tiền, loại này ở trước mặt hoàng thượng biểu hiện cơ hội cũng không thể bỏ lỡ. Khương Thành Hiên cũng híp híp mắt, trong mắt lóe tất thắng quan mang, lần này không ai có thể lại cướp đi thuộc về hắn vinh quang. Tỷ thí bắt đầu sau, Đỗ Cùng Lãng làm ti nghi chịu đề, trận đầu làm thơ, vốn là Khương Thành Hiên một người, hiện tại biến thành có hứng thú người đều có thể làm, vì thế một đống người bắt đầu vùi đầu khổ tư, Ôn Nguyên Lương nhưng thật ra lão thần khắp nơi. Uống một ngụm tiểu rượu, lại ăn một chiếc đũa ngự thiện phòng làm đồ ăn, hảo không thích ý. Hắn bộ dáng này liền Đỗ Cùng Lãng đều dở khóc dở cười. Chờ đại gia làm xong thơ, Ôn Nguyên Lương bắt đầu sao chép. Bọn họ lại tiến vào trận thứ hai làm phú tỷ thí, trận này người dự thi rõ ràng so trận đầu thiếu rất nhiều. Phùng Hồng Vũ ở chính mình am hiểu lĩnh vực cả người có vẻ dị thường tự tin, cả người giống như sẽ sáng lên dường như. Đỗ Cùng Lãng nhìn, cũng không khỏi tán một câu, Phùng tiến sĩ không hổ là Văn Sơn thư viện bốn tuấn kiệt chi nhất. Bậc này dung mạo khí chất, không biết hay không hôn phối. Ôn Nguyên Lương mặt vô biểu tình gật đầu, một bộ không muốn nhiều lời bộ dáng. Đỗ Cùng Lãng tiếc nuối không thôi, nếu là Phùng Hồng Vũ chưa từng hôn phối hắn đến có thể đem người quải trở về cấp tiểu muội làm hôn phu, hiện tại người đều có thế thất, tự nhiên không thể suy xét. Hai chàng thi viết kết thúc, mang Ôn Nguyên Lương cùng một vị khác tiến sĩ đem hai bên làm thi phú sao chép xong, cung nhân lập tức tiến vào đem đồ vật thu đi. Bọn họ những người này tắc tiếp tục nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Ngoan ngoãn mà chờ kết quả. Trong ngự thư phòng, hoàng đế nhìn chằm chằm bàn thượng những cái đó thi phú, không biết suy nghĩ. Lễ Thân Vương ở đại công công dẫn dắt hạ tiến vào, hành lễ thỉnh an. Hoàng đế xua xua tay, ý bảo hắn lại đây, tam đệ, ngươi xem một chút này đó thi phú viết đến như thế nào. Lễ Thân Vương không rõ nội tình, vội vàng liếc mắt một cái, nhướng mày nói, hai người làm. Thấu chương xong. Chương 373 diện thánh. Chương 373 Diện Thánh. Hoàng đế khẽ lắc đầu, hai người sao chép, thuận tiện ngươi cũng nhìn xem ai tự càng tốt hơn. Lễ Thân Vương trực tiếp từ giữa rút ra một trường, lẩm bẩm nói, thơ giới ngàn năm là lướt phong, binh hồn tiêu tấn quốc hồn không. Tập trung 19 tòng quân nhạc, tuyên cổ nam nhi một phong ông. T. Đây là ai làm? Như vậy có khát vọng văn nhân nhưng không nhiều lắm. Lễ Thân Vương hiển nhiên thực kích động. Hoàng đế chỉ long án bên cạnh một quyển dân gian thi tập, mặt vô biểu tình mà nói, ngươi mở ra phía trước mấy đầu nhìn xem. Hoàng đế trào phúng mà cười nói, này hai đầu thơ đều là cùng cá nhân làm. Lễ Thân Vương trong mắt đều mau cả kinh thoát cửa sổ, người này hay là được rối loạn tâm thần. Vẫn là cải tà quy chính. Hoàng đế ung dung lắc đầu, trong lòng lại là dị thường cáu giận, hai loại phong cách khác biệt thơ cũng có khả năng là xuất từ cùng người tay, cho nên hắn làm người điều tra đến thâm một ít, mới biết được người này nhiều năm trà trộn với xóm cô đầu, tuy rằng có tài danh, lại cũng là cái danh xứng với thực tay ăn chơi, học vấn căn bản vô dụng ở chính đồ. Nếu không thi hội cũng không đến mức xếp hạng như vậy dựa sau, thiếu chút nữa liền thành đồng tiến sĩ. Lễ Thân Vương lẩm bẩm nói, đều không phải đó chính là. Giờ cho bị bợm. Hoàng đế không có phủ nhận, thở dài một tiếng, tuy có một ít thông minh, cuối cùng là khó đăng nơi thanh nhã. Lễ Thân Vương nghĩ đến đêm nay Quỳnh Lâm Yến, trong lòng vừa chuyển, liền đoán được đại khái, ngại với hoàng đế không cao hứng, cũng không dám miệt mài theo đuổi, đem đề tài chuyển rời đến tự mặt trên. Hoàng huynh, tuy rằng văn chương nội dung còn nghi vấn, nhưng này tự lại là thật đánh thật, không bằng một khác ngoại những cái đó. Nói, Lễ Thân Vương đem Ôn Nguyên Lương sao chép kia vài phần thi phú lấy ra tới, cẩn thận phẩm phẩm, hơi hơi gật đầu nói, đều nói chữ giống như người, người này tự đã sơ cụ khí khái, càng khó đến là hành bút tiêu sái, có loại tùy ý ngạo nghễ, bất khuất không chết thái độ, giả lấy thời gian, định có thể dựa vào tự nổi danh, không biết này lại là người nào viết. Hoàng đế bị rời đi lực chú ý tâm tình rõ ràng khá hơn nhiều, chính như Lễ Thân Vương nói, thi phú nội dung có thể làm bộ, nhưng này tự lại là thật đánh thật thật, nghĩ đến chính mình tuệ nhãn như đuốc tuyển trạng nguyên, hoàng đế cũng vui vẻ, lại là ngạo kiều nói, tam đệ quá xem trọng hắn, một tên mao đầu tiểu tử thôi. Tự, vẫn là phải hảo hảo luyện. Hoàng đế để bút trên giấy rồng bay phượng múa mà viết mấy cái chữ to, chợt lại cảm thấy không ổn, một lần nữa tới một chương. Cung nhân phùng một đống đồ vật vào Thừa Thanh Cung, đại gia tuy rằng ăn ăn uống uống, nhưng tâm tư căn bản liền tại đây mặt trên, nghe được động tĩnh lập tức buông ly. Sôi nổi đã quên qua đi. Cung nhân hành lễ sau, cao giọng nói, hoàng thượng đã đối chư vị đại nhân tác phẩm xuất sắc làm lời bình, nô tài đặc tới tuyên đọc, làm thơ đệ nhất danh Khương Thành Hiên. Khương Thành Hiên đại hỉ, kích động đến vô pháp che giấu, cùng hắn đứng ở nhất phái tiến sĩ cũng đi theo hưng phấn không thôi, tuy rằng không phải bọn họ đệ nhất, nhưng này chứng minh bọn họ tuệ nhãn như đốt ca. Cung nhân tiếp tục thì thầm, làm phú đệ nhất danh Phùng Hồng Vũ, thư pháp đệ nhất danh Ôn Nguyên Lương, chúc mừng ba vị đại nhân. Nghiên mực cùng bạc dòng ngàn lượng chính là làm thơ đệ nhất danh ban thưởng, hai vị đại nhân có khác ban thưởng, mời theo nô tài tới. Khương Thành Hiên dường như bị bắt một chậu nước lạnh, tươi cười cương ở sắc mặt, hắn rất tưởng hỏi cung nhân Ôn Nguyên Lương cùng Phùng Hồng Vũ khen thưởng là cái gì, nhưng lại không cái kia lá gan. Vừa mới còn đi theo hắn cùng nhau ăn mừng mọi người lúc này cũng không hiểu ra sao, nghĩ đến Ôn Nguyên Lương cùng Phùng Hồng Vũ vô cùng có khả năng đi gặp hoàng đế, bọn họ liền cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, vừa mới hưng phấn không còn sót lại chút gì. Đi theo cung nhân rời đi, Ôn Nguyên Lương cùng Phùng Hồng Vũ nhìn nhau liếc mắt một cái, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, liền đi nơi nào cũng không dám hỏi, bất quá đáy lòng lại là có cái đại khái suy đoán. Quả nhiên, ở cung nhân dẫn dắt hạ hai người thấy được ngự thư phòng ba cái kim bích huy hoàng chữ to, liền tính ở trong đêm đen đều có thể nhìn đến rõ ràng, lúc này Phùng Hồng Vũ có thể so Ôn Nguyên Lương muốn kích động đến nhiều. Ôn Nguyên Lương lơ đãng nhìn đến hắn sắc mặt biểu tình cũng thay hắn vui vẻ, chỉ cần Phùng Hồng Vũ ở hoàng đế trước mặt hảo hảo biểu hiện, làm hoàng thượng nhớ kỹ hắn như vậy cá nhân, nghĩ đến những cái đó nhằm vào âm mưu của hắn quỷ kế cũng sẽ thiếu thượng rất nhiều. Hai người tất cung tất kính mà rào bước tiến lên đại môn, ở bên trong đái mấy khắc chung, ra tới thời điểm đều là vẻ mặt túc mục, phía sau còn đi theo hai vị phùng ban thưởng cung nhân. Đãi bọn họ trở lại Thừa Thanh Cung, mọi người tầm mắt đồng thời dừng ở hai người trên người, hận không thể đem cung nhân trên tay cái lụa đỏ bố ban thưởng nhấc lên tới xem cái đến tuột cùng, đáng tiếc Ôn Nguyên Lương cùng Phùng Hồng Vũ không đề cập tới. Bọn họ cũng kéo không dưới cái kia mặt đi hỏi, chỉ có thể tìm gan cồn cào suy đoán. Ngồi ở trong một góc uống rượu Khương Thành Hiên sắc mặt có chút âm trầm, nhìn Ôn Phùng hai người ban thưởng, đang xem chính mình ban thưởng, cân nhắc đến tuột cùng ai càng phong phú. Một đốn Quỳnh Lâm Yến ở mọi người các hoài tâm tư chung kết thúc. Ôn Nguyên Lương mấy người ra hoàng cung ngồi trên xe ngựa, một đám liền cùng nằm liệt giống nhau. Kỳ Tử Hề cùng Ôn Nguyên Hoành lại là hưng phấn mà truy vấn nói, các ngươi vừa mới là đi gặp hoàng thượng sao? Hoàng thượng nói gì đó? Cái kia ban thưởng là cái gì? So Khương Thành Hiên nhiều sao? Một người tiếp một người vấn đề làm cho Phùng Hồng Vũ dở khóc dở cười, lại vẫn là nhẫn mại tính tình nhất nhất trả lời, chúng ta là đi gặp Hoàng thượng, bất quá Hoàng thượng cũng chưa nói cái gì, chỉ hỏi ta kia thiên phú thâm ý, còn nói chút không biết có phải hay không ta ảo giác, tổng cảm thấy Hoàng thượng an ủi ta hai câu, kia dù sao cũng là Hoàng thượng, giống ta loại này tiểu nhân vật sự tình hắn sao có thể sẽ biết, bất quá như vậy ta đã rất là cảm thấy mỹ mãn. Rời đi thời điểm Hoàng thượng trả lại cho ban thưởng, cho ta chính là một bộ văn phòng tứ bảo cùng 5.000 lượng bạc ròng, cấp nguyên lương chính là một bức danh gia tự, còn có 5.000 lượng bạc ròng. Kỳ Tử Hề cùng Ôn Nguyên Hoành nghe được hâm mộ không thôi, chính là Tiết Chính đều đỏ mắt, lẩm bẩm nói, sớm biết rằng ta cũng kết cục, nói không chừng cũng có thể rút cái thứ nhất cái gì. Nhắm mắt dưỡng thần Ôn Nguyên Lương đột nhiên mở hai tròng mắt, lười biếng mà liếc bọn họ liếc mắt một cái, trầm giọng nói, đánh đổ đi. Văn đấu chỉ là một cái hoàng thượng muốn gặp chúng ta lấy cớ thôi. Thi hội phát sinh những cái đó sự các ngươi không phải là đã quên đi. Hoàng thượng hẳn là đã điều tra rõ ràng, nổi lên tích tài lòng chịu mến, lúc này mới riêng triệu kiến Hồng Vũ, nói chút cố gắng nói. Mọi người vẻ mặt bừng tỉnh. Ôn Nguyên Hoành vội hỏi nói, kia đại ca đâu? Hoàng thượng lại vì sao gặp ngươi? Nghĩ đến hoàng đế trêu ghẹo hắn biểu tình, Ôn Nguyên Lương đốn giác vô cùng bi phẫn, phỏng chừng là cảm thấy ta có ý tứ, ý định kêu ta qua đi tìm việc vui. Phùng Hồng Vũ phụt một tiếng cười, trêu chọc nói, này cũng không phải không có khả năng. Bất quá Phùng Hồng Vũ là thật sự rất hâm mộ Ôn Nguyên Lương, có lẽ là thiên tính cho phép, hắn ở hoàng đế trước mặt tuyệt đối không có khả năng giống Ôn Nguyên Lương như vậy tự tại. Thấu chương xong. Chương 374 hiến nghệ. Chương 374 hiến nghệ. Tiết Chính đạo, vô luận như thế nào, đêm nay các ngươi hai cái là ra hết nổi bật, sau này cũng là chúng ta này phê tiến sĩ đầu một người, Nguyên Lương liền không cần phải nói, mặt sau lễ bộ tuyển quan. Hồng Vũ 89 phần 10 là muốn lưu tại kinh thành, ta trước cho ngươi chúc mừng. Phùng Hồng Vũ vội khiêm tôn đáp lại. Kỳ Tử Hề cùng Ôn Nguyên Hoành liếc nhau, không hẹn mà cùng nói, chúng ta cũng muốn lưu tại kinh thành. Muốn lưu tại kinh thành còn phải trải qua một hồi khảo thí, lễ bộ sẽ căn cứ bọn họ tình huống tổng hợp suy xét, cho nên bọn họ còn không thể lơi lỏng, đến tiếp tục đọc sách. Tiết Chính dừng một chút, cũng đi theo nói, ta cũng là như vậy tưởng, mọi người đều phải hảo hảo nỗ lực, tranh thủ còn ở một khối. Bọn họ những người này cũng liền Ôn Nguyên Lương không cần khảo thí, Ôn Nguyên Lương nhìn đại gia nhiệt tình mười phần bộ dáng, cười nói, như vậy cũng không tồi, kế tiếp sẽ là thời buổi rối loạn, đóng cửa đọc sách là lựa chọn tốt nhất, đúng rồi, tại đây phía trước vẫn là phải cho quê nhà phụ lao hương thân đưa cái tin vui. Nghĩ đến quê nhà những người đó, đại gia thần sắc đều nhu hòa vài phần, sôi nổi gật đầu. Ôn Nguyên Lương trở lại Lưu An hẻm Ôn Trạch đã là đêm khuya. Người gác cổng kích động mà cho hắn mở cửa. Liên tiếp vui mừng nói cùng không cần tiền dường như ra bên ngoài mạo. Ôn Nguyên Lương buồn cười hỏi, hôm nay đại thiếu phu nhân cho các ngươi tiền thưởng. Cho, đại thiếu phu nhân nhưng hào phóng, sở hữu hạ nhân đều cấp 5 lượng thưởng bạc. Người gác cổng vui dạo dực mà nói, 5 lượng bạc tương đương với hắn hai cái nửa năm nguyệt bạc. Ôn Nguyên Lương vừa lòng mà gật đầu, thuận miệng hỏi một câu, trong phủ hôm nay nhưng có người ngoài lại đây. Người gác cổng lập tức gật đầu, tới không ít, có người tới cửa đệ bái thiếp, cũng có đưa hạ nghi. Còn có tự mình tới cửa cầu kiến, đại thiếu phu nhân chỉ thấy người quen, còn có một ít tương đối có danh vọng người đọc sách cũng mời vào tới uống lên ly trà, đến nỗi những cái đó hạ nghi, có thể thu đại thiếu phu nhân thu, không thể thu tất cả đều uyển chuyển từ chối, bái thiếp nhưng thật ra đều để lại. Ôn Nguyên Lương trong lòng buông lỏng, liền biết chắc Thiên Ngữ là cái đáng tin cậy, công đạo hai câu liền trở về sân. Phòng ngủ đèn còn không có tắt, Ôn Nguyên Lương đẩy cửa đi vào, trên giường người lập tức ngồi dậy, Quỳnh Lâm Yến kết thúc. Kết thúc. Nương tử vất vả. Ôn Nguyên Lương ngồi vào mép giường, ôn nhu mà đem Trác Thiên Ngữ sợi tóc bắt đến như sau. Trác Thiên Ngữ cười đến vẻ mặt ngọt ngào, nghĩ đến hôm nay những cái đó bái thiếp, lại có chút ủy khuất mà nói, tướng công, ngươi hiện tại là Trạng Nguyên đưa ra giải quyết chung, trong kinh thành thật nhiều khuê tú đều ở đánh ngươi chủ ý đâu. Ôn Nguyên Lương sửng sốt, tưởng không rõ đề tài này như thế nào xoay chuyển nhanh như vậy, lo lắng Trác Thiên Ngữ có mang tâm tình không tốt, liền thật cẩn thận hỏi, chính là ai nói cái gì làm ngươi không thoải mái? Vi phu cùng nương tử thề, bên ngoài này đó nữ nhân ta định sẽ không nhiều xem một cái, ta có nương tử là đủ rồi. Trác Thiên Ngữ thấy hắn như vậy nghiêm túc, tâm tình rất tốt, bổ nhào vào Ôn Nguyên Lương trong lòng ngực cọ cọ, tìm cái thoải mái tư thế nằm hảo. Ôn Nguyên Lương vuốt ve nàng tóc đen, trầm ngâm nói, ngày mai ta liền cấp Khánh An huyện bên kia đưa tin tức, ngươi nhìn xem, trừ bỏ nhạc phụ cùng tiền sinh bên kia, còn có này đó yêu cầu ta tự mình tới cửa bái phòng người, tất cả đều liệt ra tới. Ta tại đây hai ngày đêm này đó quan hệ đi một chút, mặt sau chúng ta đóng cửa lại hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Trác Thiên Ngữ đồng tử co rụt lại, lo lắng hỏi, chính là đã xảy ra chuyện. Ôn Nguyên Lương cũng không giấu nàng, sẽ thi phát sinh sự tình cùng Lao Chu nói những lời này đó cùng với đêm nay diện thánh tình huống nói cho nàng. Chắc Thiên Ngữ nghe được tâm can nhi run, lập tức đứng dậy nói, nếu như thế, phu quân đem tin đưa ra đi sau lại đi ta nhà mẹ để cùng tiểu thúc thúc bên kia đi một chuyến liền thành, lại cấp những cái đó quen biết nhân ra trả lời, thỉnh bọn họ ngày mai buổi tối thượng tiểu lầu ăn đốn tiệc rượu, thuận tiện đem nhị thúc tử bọn họ cũng đều kêu thượng, ngày mai qua đi, chúng ta liền đóng cửa không ra, chờ triều đình tuyển quan văn điệp xuống dưới, đến lúc đó phu quân có một cái thăm người thân giả. Chúng ta lại cộng lại một chút có phải hay không muốn phản hương. Ôn Nguyên Lương ánh mắt sáng lên, ảo não mà nói, ta đều đã quên còn có thăm người thân giả, chỉ là đệ châu ly kinh thành xa, ngươi lại hoài thân mình, không nên lặn lội đường xa, này thăm người thân giả liền tính phê ngươi cũng vô pháp cùng ta cùng trở về. Nghĩ đến đây, Ôn Nguyên Lương lại có chút mất mát. Chắc Thiên Ngữ lại là lắc đầu, ngược lại an ủi nói, ta cùng đệ muội đều không thể trở về, liền ngươi cùng nhị thúc tử bọn họ cùng nhau trở về, nếu là có thể, đem cha mẹ cùng bọn nhỏ cùng nhau tiếp nhận tới, cùng chúng ta đoàn viên. Ôn Nguyên Lương do dự một lát, đáp ứng rồi. Sáng sớm hôm sau, hắn trước đem tin đưa ra đi, lại lập tức dẫn theo lễ trọng đi Trác phủ, được đến Trác gia nhiệt tình chiêu đãi, từ Trác gia ra tới lại lập tức đi Trác Bất Phàm bên kia, chính là bị Lâm Thị Lưu chữ dùng một bữa cơm mới thả hắn đi. Sau khi trở về hắn lại cấp Trác Thiên Ngữ chỉ định nhân gia hạ gián, mời nhân gia đến tụ hiền lâu một tự. Là đêm, Chu Tước đường cái ngọn đèn dầu ra rời, ngựa xe như nước, bảo mã điêu xa hương mãn lộ. Tụ hiền lâu nội văn nhân nhã sĩ phú hảo quan thân tề tụ một đường, thậm chí còn có thể nhìn đến một ít quý phu nhân cập giả dạng quý khí đại gia tiểu thư. Ôn Nguyên Lương đến xương phòng thời điểm kỳ tử hề mấy người đã tới, bên trong còn có hảo chút xa lạ gương mặt, đại hắn nhất nhất hàn huyên qua đi, đều đã qua 30 phút. Mọi người đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận xôn xao mau xem, kinh thành đệ nhất mỹ nhân thế nhưng đi lên đánh đàn, hôm nay là cái gì vật khí, loại này khó gặp cảnh tượng đều có thể gặp phải, nhưng đừng bỏ lỡ. Kỳ tử hề nghi hoặc hỏi, kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Người khác lập tức giải thích nói, này kinh thành đệ nhất mỹ nhân chính là Bạch Phủ Thừa Gia tiểu thư, kêu Bạch Thức Tha, lớn lên kêu kêu một cái tuyệt sắc ca. Trong chốc lát vài vị đại nhân thấy liền biết, nói người nọ còn vẻ mặt chờ mong. Mọi người xem hắn như vậy cũng là tò mò không thôi, chỉ có Ôn Nguyên Lương nghĩ đến tối hôm qua đối Trác Thiên Ngữ bảo đảm, chậm rãi nói, liền tính lại đẹp cũng không bằng nhà ta nương tử đẹp. Trạng Nguyên Công đều còn không có nhìn đâu. Như thế nào liền biết không như nhà ngươi nương tử đẹp. Người khác tò mò vừa hỏi. Ôn Nguyên Lương lại là đương nhiên mà trả lời, cho dù thế gian ngàn vạn sắc, không kịp trong nhà này một thủ. Mọi người sửng sốt một chút, đều là cười ha ha, cảm thán nói, Trạng Nguyên Công thật đúng là khó được si tình hảo nhi lang a. Tới tới tới, ta kính ngươi một ly. Lâu phía dưới làm tốt 10 phần chuẩn bị Bạch Thước Tha cùng bên người Đinh Hương hỏi, ta lên đài hiến nghệ việc có thể chuyển tới Ôn Trạng Nguyên trong thai. Đinh Hương mánh gật đầu, tiểu thư yên tâm. Riêng làm người ở bọn họ xương phòng ngoại nói, còn làm thượng đồ ăn tiểu nhị cũng cẩn thận đề ra một chút, nhất định không có vấn đề. Bạch Thức Tha lúc này mới yên lòng, nếu không phải như vậy có thể khiến cho Ôn Nguyên Lương chú ý, nàng như thế nào cũng không có khả năng ở loại địa phương này hiến nghệ, tuy rằng tụ hiền lâu là tài tử giai nhân tụ tập nơi, ở loại địa phương này hiến nghệ cũng là nhã sự một cọc, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là cảm thấy bôi nhọ chính mình. Vứt bỏ những cái đó phức tạp suy nghĩ, thượng đài Bạch Thức Tha đoan trang mà doanh doanh nhất bái. Thưởng thụ bốn phía ập vào trước mặt ca ngợi cùng kinh ngạc cảm thán, rụt rè mà không đi xem Ôn Nguyên Lương bọn họ nơi phương hướng, hết sức chuyên chú khẽ khởi cầm huyền tới. Thấu chương xong. Chương 375 khiếp sợ. Chương 375 khiếp sợ. Cầm khúc thanh âm còn chưa đỉnh, bị kỳ tử hề tốn ra tới xem náo nhiệt Phùng Hồng Vũ liền xoay người tiến xứng phòng. Kỳ tử hề mấy cái lập tức đuổi theo đi vào, lẩm bẩm nói, không dễ nghe sao. Phùng Hồng Vũ thần sắc lạnh lùng, nói, không ốm mà rên. Mọi người một nghẹn, lại là không lời gì để nói. Tiêu bọn họ đi ra ngoài xem người nghe cầm vị kia xấu hổ mà cười cười. Này khuê trung nữ tử tự nhiên so không được nam tử. Tiêu các nàng bắn ra cái loại này chấn động nhân tâm tiếng đàn không khỏi quá mức làm khó người. Một bên lão thần khắp nơi ngồi Ôn Nguyên Lương lại là phản bác nói. Ai nói, nếu là làm Quỳnh Châu quận chúa tới đạn, định là thanh thanh thấy huyết. Phùng Hồng Vũ nghĩ đến vị kia sang sảng nữ tử, tán đồng mà gật đầu nói, là đâu? Ai nói nữ tử không bằng nam? Cái này người khác thật sự không lời nào để nói, Quỳnh Châu quận chúa A. Kia cũng không phải là giống nhau hơn quý, người bình thường ra cô nương sao có thể dưỡng thành như vậy, chỉ là loại này lời nói trong lòng ngẫm lại liền thôi, bọn họ cũng không dám minh nói ra. Kỳ tử hề một mông ngồi xuống, kẻ nhạt vô vị mà nói thầm nói, bị các ngươi như vậy vừa nói, ta thế nhưng cũng cảm thấy này tiếng đàn không gì dễ nghe, liên quan người này nhìn cũng liền như vậy, nếu dùng một cái từ hình dung nói, kia đó là Là cái gì? Người khác toàn xem qua đi. Kỳ tử hề câu lấy khỏe miệng tà tà cười, bình hoa. Phúc! Cái kia đại khen đặc khen bạch thước tha nam tử một ngụm rượu phun, tựa hồ không rõ mấy người này như thế nào như vậy khó hiểu phong tình, còn đại gây mất hứng. Ôn Nguyên Lương lại là bĩu môi nói, kia càng không có gì đẹp. Vì thế mỹ nhân cái này để tải mỹ nhân lại nghị, những cái đó kia còn cân nhắc đưa mỹ thiếp người lập tức nghỉ ngơi tâm tư. Bạch thước tha hạ sân khấu lập tức lôi kéo Đinh Hương hỏi, như thế nào? Chính là nhìn đến Ôn Trạng Nguyên, hắn là cái gì phản ứng? Đinh Hương ấp úng nửa ngày, căng ra đầu trả lời, tiểu thư, nô tỳ không có nhìn đến Ôn Trạng Nguyên ra tới, bất quá những người khác nhưng thật ra đều ra tới. Bạch thước tha biểu tình vi lăng, có ý tứ gì? Hắn vì sao không ra? Chẳng lẽ là bị khách nhân vướng? Bạch thước tha tự mình náo bổ, hoàn toàn không nghĩ tới Ôn Nguyên Lương là đối nàng không có hứng thú. Đinh Hương vội vàng gật đầu, nô tỳ cũng là như vậy cảm thấy, Ôn Trạng Nguyên hôm nay là chủ nhà, tương tất vô pháp tùy tâm sở dục rời đi. Bạch thước tha vừa nghe, tức khắc tiết khí, ảo não không thôi, vốn tưởng rằng bắt lấy một cái nam tử dễ như trở bàn tay, ai từng tưởng người này của cải phong phú, liền bạch ra đều so không được, dùng tiền thu mua không thành, hứa hắn tiền đồ càng không thể, nàng cha bất quá lục phẩm. Nói không chừng tương lai hôn đến còn không bằng Ôn Nguyên Lương, nàng có thể lấy đến ra tay lợi thế cũng chỉ có dung mạo, nhưng này dung mạo cũng muốn đối phương xem tới được mới được. Nghĩ nghĩ, Bạch Thức Tha cắn răng nhìn về phía lầu 2 sương phòng, Đinh Hương, ngươi nói ta tự mình đi thấy Ôn Trạng Nguyên như thế nào? Đinh Hương dọa trắng mặt, tiểu thư, không thể. Nơi đó đầu tất cả đều là nam tử, ngài một cái chưa xuất các đại gia tiểu thư tiến đến bái kiến, với ngài thanh danh có ngại, lao ra phu nhân nếu là đã biết. Chắc chắn đánh chết nô tỳ. Bạch thước tha lại là không để bụng, này ý niệm cùng nhau, liền như thế nào cũng áp không đi xuống. Ngươi đi gọi ca ca lại đây, làm ca ca tiến đến bái phỏng, chỉ cần ca ca vào cửa, ta không phải có lý do đi qua. Đinh Hương giật mình, nghĩ lại tưởng tượng, như vậy cũng đúng, liền căng ra đầu đi đem Bạch Cảnh Minh hô qua tới. Bạch Cảnh Minh đêm nay là bồi tam hoàng tử, ngũ hoàng tử, lục hoàng tử, còn có vài vị thế tử quận chúa lại đây, nhìn đến Đinh Hương thời điểm có chút không hiểu ra sao. Ý bảo hắn tiến vào đáp lời. Đinh Hương chỉ có thể căng ra đầu bẩm báo nói, công tử, tiểu thư vừa mới ở dưới đánh đàn, nghe nói Kim Khoa Trạng Nguyên cũng ở tụ hiền lâu nội tiếp khách, ngài phía trước còn nói có cơ hội muốn gặp một lần, tiểu thư khiến cho nô tỳ lại đây chuyển cáo một tiếng. Làm cho nhiều người như vậy mặt, nàng căn bản không dám nói là Bạch Thước Tha gặp nhau Ôn Nguyên Lương. Bạch Cảnh Minh vẻ mặt một bức, hắn khi nào nói qua muốn gặp Kim Khoa Trạng Nguyên. Bất quá hắn còn sẽ không ngốc đến tại đây loại thời điểm cùng Đinh Hương đối chất. Chỉ có thể hãy náy mà đứng dậy, cùng vài vị quý nhân xin chỉ thị một vài. Ngũ hoàng tử biết được Ôn Nguyên Lương tại đây, rất có hứng thú mà nhướng mày, nghe nói Quỳnh Lâm Yến thượng vị này Ôn Trạng Nguyên cùng một vị phùng tiến sĩ bị phụ hoàng triệu kiến, bổn cung cũng tò mò thật sự, vừa lúc cùng đi gặp một lần. Tam hoàng tử vừa nghe, cũng đi theo đứng lên, nếu muốn đi, không bằng cùng nhau. Quỳnh Châu động tác so với bọn hắn đều mau, đều xoay người đi tới cửa. Lễ thân vương thế tử Tiêu Tá có chút vô ngữ, ngươi như vậy kích động làm cái gì? Quỳnh Châu hừ nhẹ một tiếng, ngạo kiều nói, đều là người quen, ta kích động làm sao vậy? Ai cần ngươi lo? Tiêu Tá một nghẹn, tức giận đến đuổi theo Quỳnh Châu. Ngũ hoàng tử nhìn đến lớn như vậy trận trượng, đáy mắt hiện lên một tia ám mang, nguyên bản hắn là tính toán bồi hoàng đế đi tham gia Quỳnh Lâm Yến, ở Quỳnh Lâm Yến thượng đơn độc cùng Ôn Nguyên Lương trò chuyện, ai biết năm nay hoàng đế không có kêu lên bất luận cái gì một cái phi tần đồng hành, càng không chỉ biết bọn họ này đó hoàng tử một tiếng. Rõ ràng chính là không nghĩ làm cho bọn họ cùng tân khoa tiến sĩ tiếp xúc, hắn tưởng tốt kế hoạch bị bắt mắc cạn, hôm nay khó được có cơ hội, đáng. Tiếp nhiều người như vậy ở đây, hắn liền ám chỉ đều không được, còn phải cùng nhau qua đi, đề phòng tam hoàng tử lục hoàng tử mượn sức nhân tâm. Vạn phần nghẹn khuất mà ngũ hoàng tử vừa mới ra cửa, vừa lúc gặp được tiến đến tìm Bạch Cảnh Minh Bạch Thước Tha. Ở này đó quý nhân trước mặt, Bạch Thước Tha căn bản cũng không dám phô trương, cung kính mà hành lễ sau liền thối lui đến một bên. Chờ quý nhân đều đi qua mới nhìn vừa thấy đi ở bọn họ phía sau Bạch Cảnh Minh, khẽ cắn môi, theo đi lên. Sương phòng nội, rượu quá 3 tuần, hảo những người này đều có men say, nói chuyện cũng là lộn xộn, cũng liền Ôn Nguyên Lương bọn họ này bản còn thanh tỉnh, đang lúc hắn cân nhắc như thế nào đem này nhóm người lộng lúc đi, sương phòng cửa mở. Quỳnh Châu quận chúa tùy tiện mà vào cửa, thẳng đến Ôn Nguyên Lương này bản, Trạng Nguyên Công, không ở nhà hảo hảo bồi nương tử, thế nhưng thượng nơi này uống rượu. Tiểu tâm ta ở ngàn ngự trước mặt cáo ngươi một trạng. Mới vừa rào bước tiến lên môn Bạch Thước Tha nghe được lời này sửng sốt một chút, trong lòng kinh nghi bất định, người này nhận thức Ôn Trạng Nguyên gia bà thím giả. Cũng không biết đối phương là cái gì thân phận, bất quá có thể cùng vài vị quý nhân ngồi ở cùng nhau, nghĩ đến xuất thân định là bất phàm. Như vậy tưởng tượng, Bạch Thức Tha sắc mặt tức khắc trắng vài phần, chẳng lẽ Ôn Trạng Nguyên nhạc gia cũng là hiền quý? Lo sợ bất an, Bạch Thức Tha đứng ở đám người mặt sau, nhu nhược đáng thương mà muốn đi phía trước thấu, lại bị Bạch Cảnh Minh túm chặt, ở hắn cưỡng bức dưới ánh mắt, chỉ có thể cắn răng lui về phía sau, đứng ở không chớp mắt trong một góc. Bên kia Ôn Nguyên Lương đã kinh sợ mà làm tiểu nhị lại đây một lần nữa bày một bàn chiêu đãi vài vị hoàng tử thế tử. Quỳnh Châu nên ngang mà ngồi xuống, vừa lúc ly Phùng Hồng Vũ gần, toại mở miệng nói, Phùng công tử, biệt lai vô dạng, xem ngươi khí sắc, này thân thể hẳn là rất tốt, nghe nói lần này Văn Sơn Thư viện bốn tuấn kiệt đều trúng tiến sĩ, chúc mừng chúc mừng. Phùng Hồng Vũ thụ sủng nhược kinh, vội đứng dậy đáp lễ, quận chúa quá khen. Quận chúa. Bạch Thức Tha khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt, không thể tưởng tượng mà nhìn chằm chằm Quỳnh Châu quận chúa, chẳng lẽ Ôn Trạng Nguyên nương tử cũng là thế gia xuất thân? Vì sao nàng một chút tiếng gió cũng chưa nghe được? Thấu chương xong. Chương 376 phong ba khởi. Chương 376 phong ba khởi. Ngộng bức Bạch Thức Tha thoạt nhìn có chút ngốc, Tiết Chính mấy người tất cả đều thấy được, sôi nổi triều kỳ tử hề giơ ngón tay cái lên, này bình hoa thật đúng là danh xứng với thực. Quỳnh Châu quận chúa căn bản không biết Bạch Thức Tha vẫn luôn ở chú ý nàng, lòng tràn đầy vui mừng mà tiếp tục cùng Phùng Hồng Vũ bắt chuyện. Ngũ hoàng tử nhìn chằm chằm Ôn Nguyên Lương, vài lần đều tưởng mở miệng, nghề hà bên trái một cái đĩnh đạc mà nói tam hoàng tử, bên phải một cái khiêu thoát lục hoàng tử, bọn họ tùy tiện một cái sách ra tới đều so với hắn có thể nói, hoàn toàn chưa cho hắn nói chuyện cơ hội. Ôn Nguyên Lương tự nhiên cũng lưu ý tới rồi, bất quá hắn là sẽ không chủ động cho chính mình tìm việc. Dưới tình huống như vậy, thẳng đến tiệc rượu tan cuộc ngũ hoàng tử cũng chưa có thể hỏi điểm cái gì, tâm tình không phải giống nhau không song có thể hình dung, cố tình tam hoàng tử còn vô sở giác, xem hắn hứng thú không tốt, thế nhưng quan tâm mà nói, ngũ hoàng đệ vẫn là sớm chút trở về nghỉ ngơi, ngày khác chúng ta huynh đệ lại tụ. Ngũ hoàng tử miễn cưỡng mà kéo kéo khoe miệng, do dự một lát liền cũng không quay đầu lại mà đi rồi, tổng không thể bởi vì một cái Ôn Nguyên Lương liền hỏng rồi hắn nhiều năm kinh doanh ôn nhuận hình tượng. Tiến đi ngũ hoàng tử. Ôn Nguyên Lương cũng cùng tam hoàng tử lục hoàng tử cáo tử, nhìn theo bọn họ rời đi, mặt khác khách khứa lúc này mới theo sau rời đi, bọn người đi được không sai biệt lắm, bọn họ những người này cũng ngồi trên xe ngựa, trở lại Lưu An hẻm Ôn Trạch tiếp tục tiểu tọa. Bên kia, Bạch Cảnh Minh đi cùng vài vị hoàng tử hồi cung sau mới trở về nhà, vừa ở vào cửa liền thẳng đến Bạch Thức Tha sân, còn không có ra tiếng liền nghe được bên trong truyền đến như có như không mà tiếng khóc, vì cái gì? Vì cái gì? Ta cổ đủ bao lớn dũng khí đi gặp hắn. Hắn như thế nào có thể làm lơ với ta? Sao lại có thể? Ô ô ô, tiểu thư, ngài đừng khóc, Ôn Trạng Nguyên có lẽ là ngượng ngùng mới không thấy ngài, lúc ấy như vậy nhiều người ở đâu? Đinh Hương tận tình khuyên bảo mà khuyên nhủ. Bạch Thức Tha vẫn là tiếp tục khóc, Đinh Hương, ngươi nói Ôn Trạng Nguyên nương tử ra sao xuất thân? Vì sao cùng Quỳnh Châu quận chúa quen biết? Ta có ra thế có dung mạo, nào điểm so ra kém nàng? Cửa phong phịch một tiếng bị đá văng. Trong phòng chủ tớ hai người tất cả đều hoảng sợ, đối thượng Bạch Cảnh Minh âm trầm mặt, tất cả đều cấm thanh. Đại đại ca. Bạch Thức Tha chột dạ mà đứng lên. Bạch Cảnh Minh nhấp miệng, lạnh giọng làm Đinh Hương đi ra ngoài, về sau trầm mặc mà ngồi xuống, xem kỹ chính mình muội muội, chậm rãi mở miệng nói, ta vẫn luôn cho rằng ngươi rất rõ ràng chính mình muốn chính là cái gì, nhà của chúng ta muốn chính là cái gì, không nghĩ tới ngươi thế nhưng như vậy xuẩn, nhớ thương đàn ông có vợ. Bạch Thức Tha đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ. Đại ca, ta chỉ là muốn gả cho chính mình ái mộ người, có gì sai? Từ xưa đến nay, bảng hạ bắt tế chỗ nào cũng có, chẳng lẽ những người đó đều là chưa từng hôn phối sao? Bang một tiếng, Bạch Cảnh Minh giận chủ bàn, cho nên ngươi liền chẳng biết xấu hổ mà mơ ước nhân ra hôn phu. Ngươi không biết xấu hổ, chúng ta Bạch gia còn muốn mặt. Ngươi không cần làm người, chúng ta còn phải làm người. Ngươi có hay không nghĩ tới cha chỉ là một cái nho nhỏ lục phẩm phụ thừa, ngươi có cái gì tư cách đi học quyền quý hành sự? Đúng vậy, từ xưa bảng hạ bắt tế không ít, nhưng những người đó ra cái nào không phải quan to hiền quý, liền bọn họ loại này ở kinh thành bình thường đến không thể bình thường nhân ra, dựa vào cái gì đi làm loại sự tình này. Bạch Thức Tha khóc đến càng thêm thê thảm, Bạch Cảnh Minh lại là trong cơn giận dữ, tiếp tục quả mắng, chính mình sách không rõ liền thôi, còn dại dột không biên, liền nhân ra chi tiết cũng chưa thăm rõ ràng, liền dám mơ ước gả qua đi, ngươi có phải hay không đầu góc trang phân. Thật là Bạch mù này phúc hảo tướng mạo. Bạch Thức Tha bị nhà mình đại ca mang đến máu chó phun đầu, lại là hỏi, kia Ôn Trạng Nguyên là cái gì chi tiết? Hắn nương tử lại là người nào? Bạch Cảnh Minh chấn kinh rồi, không thể tin tưởng mà nhìn chính mình muội muội. Hắn nói nhiều như vậy, nha đầu này căn bản một chữ cũng chưa nghe đi vào, mãn tâm mãn ý vẫn là Ôn Trạng Nguyên. Quả thực chính là bị hạ cổ. Bạch Thức Tha thấy Bạch Cảnh Minh không đáp, hay còn nói, ta liền biết ngươi là ở hù ta, kia Ôn Trạng Nguyên rõ ràng không phải kinh thành nhân sĩ, liền tính cưới thê tử cũng không có khả năng là cái gì đại gia tiểu thư đúng hay không. Có thể nhận thức Quỳnh Châu quận chúa, định là khác duyên cớ, nếu ta lại tranh thủ một vài, định có thể được như ý nguyện. Bang! Một tiếng, Bạch Cảnh Minh hung hăng quăng Bạch Thước Tha một cái tát, phẫn nộ quát, chẳng biết xấu hổ. Muốn biết Ôn Trạng Nguyên tình huống? Hảo! Ta nói cho ngươi. Tuy rằng hắn Ôn Nguyên Lương không phải kinh thành nhân sĩ, lại là Mạc Bắc quân sư Trác đại nhân học sinh, Trác đại nhân là ai ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết rằng Trác đại nhân đại ca chính là Ôn Nguyên Lương nhạc phụ, ngươi cái gọi là xuất thân không cao Trạng Nguyên Lương tử chính là công bộ thị lang Trác Minh Hiên nữ nhi. Xuất từ trăm năm thư hương dòng dõi Trác gia. Liền ngươi xuất thân, liền cùng Ôn Nương tử cùng ngồi cùng ăn tư cách đều không có, ngươi lấy cái gì cùng nhân gia đánh đồng? Bạch Thước Tha bị Bạch Cảnh Minh lời này đả kích đến lung lay sắp đổ. Bạch Cảnh Minh lại không có buông tha nàng, tiếp tục nói, ngày xưa xem ngươi thanh cao rủ rẻ, còn tưởng rằng ngươi thông tuệ hơn người, đối với ngươi dị thường yên tâm, hôm nay xem ra, nhưng thật ra đem ngươi quán đến vô pháp vô thiên, ngu không ai bằng, từ hôm nay bắt đầu, ngươi hảo hảo lại trong nhà đóng cửa ăn ăn, không được bán ra phủ môn nửa bước, nếu là không tử, coi như ta Bạch gia không có ngươi như vậy cá nhân. Đại ca, Bạch Thước Tha thê lương mà hô to một câu. Bạch Cảnh Minh lại là lãnh khốc mà xoay người, cũng không quay đầu lại mà đi rồi, Bạch Thước Tha loại tình huống này rất nguy hiểm, cần thiết nhanh chóng đem người gả đi ra ngoài mới được. Nghĩ đến đây, Bạch Cảnh Minh thay đổi phương hướng, đi Bạch Phủ Thừa Thư Phòng. Hai cha con đang ở cộng lại đem Bạch Thước Tha hứa cấp vị nào hoàng tử làm thiếp thời điểm, quản gia đột nhiên hoang mang rối loạn mà chạy tiến vào, kinh hoàng thất thố mà bẩm báo nói, lao ra, đại công tử, không hảo, hoàng thượng mệnh ngự lâm quân sao Âu Dương ra tam phòng, hình bộ thượng thư gia, lễ bộ thượng thư gia. Còn có khâm sai hướng Trần Các lao ra đi, ngự sử Trương đại nhân bị biếm, thần cơ doanh tả đô úy Hoàng đại nhân bị trảo, lễ bộ hình bộ còn có 5-6 vị đại nhân vào đại lý. Tự, Hàn Lâm viện bên kia. Một nửa trở lên quan viên đã chịu liên lụy. T. Bạch gia phụ tử hai hít hà một hơi, hoảng sợ mà truy vấn nói, tin tức từ đâu mà đến, chính là thật. Quản gia liên tục gật đầu, thiên chân vạn xác, thiếu chiêm sĩ đại nhân phái người đã tới nói, nhắc nhở đại nhân trong khoảng thời gian này cảnh giác một ít. Tuy rằng Thái tử Điện Hạ không có kế nhiệm đại thống khả năng, nhưng là chúng ta hành sự vẫn là phải cẩn thận vài phần, chớ nên tại đây nơi đầu sóng ngọn gió thượng ra đường rẽ. Bạch Phủ Thừa thấp thỏm lo âu mà lẩm bẩm nói, đây là tự nhiên, đúng rồi ngươi có biết Khâm Sai đi Trần Các lao ra làm cái gì? Quản gia lắc đầu, lao ra, loại này thời điểm tiểu nhân không dám phái người tìm hiểu, lúc sau muốn tiếng gió qua đi mới có thể nghe được một ít tin tức. Bạch Phủ Thừa bắt lấy chính mình không mấy cây mao hói đầu, thở ngắn than dài. Nguyên bản còn tưởng bắt ngươi muội muội áp cái bảo, suy nghĩ ngũ hoàng tử cũng coi như là chư hoàng tử nhất được sủng ái, đem ngươi muội muội gả cho hắn tương lai cũng có thể thế ngươi bắt cái tiền đồ, ai biết sẽ ra loại chuyện này. Chẳng lẽ ngũ hoàng tử thất sủng? Thấu chương xong. Chương 377 xét nhà. Chương 377 xét nhà. Bạch Phủ Thừa càng nghĩ càng bất an, hắn mấy năm nay chính là cùng Trần Các lao bên kia đi được rất gần, có thể hay không đã chịu liên lụy. Bạch Cảnh Minh còn lại là may mắn không thôi. Cha, đây là muốn thời tiết thay đổi, may mắn chúng ta còn không có đem muội muội hứa đi ra ngoài, nếu là muội muội gả đi ra ngoài mới kêu không xong. Bạch Phủ Thừa phục hồi tinh thần lại, liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, ngươi nói đúng, ngươi muội muội còn không có hứa người đâu. Tuy rằng hắn cố ý hướng ngũ hoàng tử bên kia dựa sát, nhưng trước mắt cũng không có cùng ngũ hoàng tử một hệ sinh ra bất luận cái gì ích lợi gốc mắt, càng chưa từng thế bọn họ đã làm bất luận cái gì sự tình, nghĩ đến hẳn là sẽ không bị liên lụy mới là. Cùng thời gian. Ngự thư phòng ngoại, lệnh quý phi ở đêm ma ma đám người nâng hạ, Bạch một khuôn mặt quỳ thẳng không dậy nổi. Trong điện, hoàng đế nhìn lúc sáng lúc tối ánh nến, cùng đại công công nói nhỏ nói, lệnh quý phi vẫn là không chịu rời đi sao. Đại công công ấp úng gật đầu, quý phi nương nương nói nàng có tội, đặc phương hướng hoàng thượng thỉnh tội. Nàng có tội gì? Hoàng đế chào phúng mà cười cười, thở dài nói, bất quá là thế nàng nhà mẹ đẻ người cầu tình thôi, rốt cuộc là chấm đem nàng xuống hư, bất quá là động trần ra một hai người thôi. Nàng liền không thể nhịn, đây là đang ép chấm nột. Đại công công tâm tiếp theo lắm, vội trấn an nói, hoàng thượng nhiều lo lắng, có lẽ quý phi nương nương không phải cái kia ý tứ, ngài lúc trước bắt quý phi nương nương cháu trai, hiện tại lại khiển Khâm Sai đi trước trấn phủ, quý phi nương nương trưởng cư thâm cung, không biết ngoài cung việc, định là cho rằng nhà mẹ đẻ phạm nhân cái gì đại sự chọc giận hoàng thượng, lúc này mới thấp thỏm lo âu, nếu là ngài cùng nàng nói rõ ràng, nghĩ đến quý phi nương nương chắc chắn đại nghĩa diệt thân. Hoàng đế giật mình, trầm mặc một lát, vẫn là đi ra ngoài thấy lệnh quý phi. Lệnh quý phi một trương tiểu tụy bất kham mặt ở nhìn thấy hoàng đế trong nháy mắt kia, dường như khô héo đóa hoa một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, nhưng thật ra xem đến hoàng đế tâm sinh không đành lòng, chịu mến phi thường, ái phi tội gì như vậy làm tiện chính mình. Trần gia là Trần gia, ngươi là ngươi, chấm nói qua, vô luận như thế nào, những cái đó sự tình đều liên lụy không đến ngươi cùng Ngũ hoàng tử trên người. Lệnh quý phi cười, cười đến lòng ta vưu liên, khỏe mắt còn treo trong suốt nước mắt, hoàng thượng, thần thiếp không phải lo lắng cho mình cùng hoàng nhi, mà là cảm thấy thẹn với hoàng thượng sủng ái, Trần gia đến tột cùng làm sai chuyện gì, thần thiếp không biết, nhưng thần thiếp minh bạch, bọn họ định là phạm vào không thể tha thứ tội lỗi mới có thể lệnh hoàng thượng đại động can qua, thỉnh hoàng thượng bất giận, chớ có bởi vì Trần gia việc tức điên thân mình. Hoàng đế thấy lệnh quý phi như thế thức đại thể, càng cảm thấy đến Trần gia những người đó đáng giận, hảo sinh đem nàng đỡ lên, trấn an nói, ái phi không cần lo lắng, chấm hảo thật sự, đến nỗi Trần gia sự, chấm bất quá là tiểu trường đại giới, bắt phạm tội vài người thôi, không cần lệnh Trần gia thương gân động cốt. Cái này lệnh quý phi càng cảm thấy đến không mặt mũi nào gặp người, vẻ mặt hổ thẹn mà gục đầu xuống, liễm hạ đáy mắt ám mang. Trần phủ, Trần Côn mặt vô biểu tình mà tiếp thánh chỉ, yên lặng nhìn một đám quan binh vào nhị phòng sân, khỏe miệng giơ lên một tia trào phúng mà mỉm cười, cái kia sân sớm mấy năm liền không ai ở, hắn đảo muốn nhìn này nhóm người có thể từ bên trong tìm ra chút cái gì ngoạn ý như tới. Trần Dương Xuân nghe tin tiến đến, nhíu mày hầu đứng ở Trần Côn phía sau, thỉnh thoảng nhướng mày xem giống nhau nhị phòng sân phương hướng, thẳng đến đi vào điều tra quan binh nâng một dương dương đồ vật ra tới, hắn mới giật mình nghi không chừng mà cùng Khâm Sai nói, đại nhân, mấy thứ này đều là ta nhị đệ thời trẻ lật xem thư tịch, tuyệt đối không có bất luận vấn đề gì. Khâm Sai nhướng mày, vẫn là cung kính mà trả lời, đại gia nói được cực kỳ, tạp gia cũng cảm thấy mấy thứ này không có vấn đề, chỉ là hoàng mệnh khó trái, tạp gia nếu là không mang theo một ít đồ vật trở về, chỉ sợ vô pháp hướng hoàng thượng báo cáo kết quả công tác ca. Đương nhiên, mấy thứ này chính là đi ngang qua sân khấu, định là liên lụy không đến ngài cùng các lão đại nhân trên người, càng sẽ không ảnh hưởng đến hậu cung quý phi nương nương. Như vậy, nếu đồ vật đều mang đi, tạp gia cũng liền đi trước cáo lui. Đám kia người vừa đi, Trần Dương Thu lập tức cùng Trần Côn đi thư phòng. Cha, hoàng thượng đây là tính toán xử trí nhị đệ cùng chết thánh. Trần Dương Xuân mày nhăn đến độ mau áp chết rồi bỏ, đầy mặt u sầu, một bộ mây đen áp đỉnh bộ dáng. Trần Côn lại là bình tĩnh không thôi, hoảng cái gì? Khâm Sai không phải nói việc này cùng chúng ta không quan hệ. Ngươi nhị đệ mấy năm nay cũng xác thật nháo đến quá kỳ cục, vì một nữ nhân, lăng là hủy hoại chính mình tiền đồ cùng chính mình ra, hài tử cũng là dưỡng đến lung tung rối loạn, hiện tại này hết thể kết quả, đều phải chính hắn gánh vác. Ngươi thả nhìn làm, việc này còn không có xong đâu. Bất quá, quý phi nương nương vẫn là quý phi nương nương, ngũ hoàng tử vẫn là ngũ hoàng tử, tương lai duy nhất chữ quân, điểm này tuyệt đối sẽ không thay đổi. Trần Côn trong mắt đột nhiên bính ra một đạo kiên định quan mang, Trần Dương Xuân bất an tâm tức khắc an ổn xuống dưới. Kinh thành động tĩnh náo đến lớn như vậy, bị xét nhà phủ đệ lại phần lớn ở trung thành, tất cả mọi người im như ve sầu mùa đông, nhắm chặt phủ môn, sợ Ngự Lâm quân đột nhiên liền vọt vào nhà mình bắt người. Tương đối với trung thành lặng yên không một tiếng động, ngoại thành đã có thể náo nhiệt nhiều, tầm thường bá tánh không dám ra cửa, mặt khác có chút bối cảnh liền tráng lá gan phái người nơi nơi hỏi thăm tin tức, tự nhiên cũng có người tìm tới Ôn Nguyên Lương. Đương quản gia đem một cái mặt xám mày cho tiểu khất cái đưa ra phía sau cửa, trong nhà chính uống đến hơi say người tất cả đều thanh tỉnh lại đây. Ôn Nguyên Hoành trừng lớn đôi mắt hỏi, đại ca, có phải hay không hoàng thượng bắt đầu hành động? Ôn Nguyên Lương trầm mặc gật đầu, 89/10. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Kỳ Tử Hề có chút khẩn trương hỏi. Mọi người sôi nổi ghé mắt. Ngươi hoảng cái gì? Tiết Chính khó được trợn trắng mắt tức giận hỏi. Kỳ Tử Hề bĩu môi, lẩm bẩm nói, các ngươi không cảm thấy loại tình huống này rất là phấn chấn nhân tâm sao? Trừng gian trừ ác ca. Chúng ta mới vừa thi đậu tiến sĩ liền tới rồi như vậy vừa ra, nhìn, hoàng thượng thật đúng là khó được thiên cổ minh quân. Kỳ Tử Hề một bộ kích động đến mông đều ngồi không được bộ dáng. Ôn Nguyên Lương tắc lạnh lạnh mà nói, đó là bởi vì lần này xui xẻo đều là người xấu, cho nên ngươi cảm thấy hoàng thượng là khó được minh quân. Nếu là một ngày kia hoàng thượng xử trí một lòng vì dân quan tốt, ngươi liền sẽ cảm thấy hắn là cái hôn quân. Cho nên loại này thời điểm không có gì hảo kích động, ngươi nên ngẫm lại như thế nào làm chính mình không cần rơi xuống như vậy tình trạng mới là, huống hồ, Hồng Vũ cái này được lợi người đều như vậy bình tĩnh, ngươi đi theo kêu kêu quát quát. Cái gì? Kỳ Tử Hề bị bắt một chậu nước lạnh, tức khắc hứng thú ra rời, đi theo một ngông ngồi xuống, nhìn chằm chằm Phùng Hồng Vũ lẩm bẩm nói, ngươi không cao hứng sao? Phùng Hồng Vũ ngẩng đầu, thần sắc không hề gợn sóng, nhìn nhìn Kỳ Tử Hề, lại nhìn về phía Ôn Nguyên Lương, thở dài một tiếng, chậm rãi nói, cao hứng, lại có chút buồn bã. Hai người ngẩn người, nghĩ đến Phùng Hồng Vũ thê tử Trần Hiểu Điệp, tức khắc trầm mặc. Khâm Sai sao Trần Dương Thu trụ sân, cũng chính là Trần Dương Thu này đệ châu chi phủ không đảm đương nổi đã bao lâu, có lẽ lại qua một thời gian hắn liền phải bị áp giải nhập kinh, tệ nhất đó là bỏ tù, nhẹ một ít đó là bãi quan, vô luận là nào một loại kết quả đều không phải Trần Hiểu Điệp có thể thừa nhận, thiên kia lại là một cái ma ốm, gặp như vậy trầm trọng đả kích, chỉ sợ thật sự sẽ xảy ra chuyện. Thấu chương xong. Chương 378 quận chúa Quang Lâm Hàn Xá. Chương 378 quận chúa Quang Lâm Hàn Xá. Nghĩ đến đây, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Phùng Hồng Vũ. Phùng Hồng Vũ cười khổ một tiếng, đứng dậy nói, chờ lễ bộ phái quan sau ta liền trở về một chuyến, vô luận như thế nào, nàng trước sau là nương tử của ta. Chuyện này cũng nên có cái kết thúc. Kỳ Tử Hề lúc này khó được nói hai câu đứng đắn lời nói, nếu ngươi phải đi về, vậy cùng chúng ta cùng nhau đi. Đại gia trên đường cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nguyên bản Phùng Hồng Vũ là tính toán khảo trung tiến sĩ phái quan sau liền làm quê quán cha mẹ đệ đệ tất cả đều tới kinh thành, hắn là không tính toán trở về, hiện tại mới lâm thời thay đổi chủ ý. Ôn Nguyên Lương vuốt cằm cân nhắc nói, các ngươi chẳng lẽ liền không ngẫm lại đến càng sâu một ít. Đại ca ý tứ là, Ôn Nguyên Hoành nhìn về phía hắn. Ôn Nguyên Lương nết miệng cười, chính là chuyện này đối với các ngươi tới nói cũng không được đầy đủ là không quan hệ, nhiều như vậy kinh quan xuống ngựa, triều đình chắc chắn có rất lớn bỏ sót, vừa lúc lần này ân khoa. Chiêu lục tiến sĩ so năm rồi nhiều gấp đôi, các ngươi thứ tự cũng không tồi, hoạt động một ít, nói không chừng thật đúng là có thể toàn bộ lưu tại kinh thành. Ôn Nguyên Hoành ánh mắt sáng lên, ngay cả Phùng Hồng Vũ cũng đánh lên tinh thần, đại gia ghé vào cùng nhau bắt đầu suy đoán. Kinh thành thay đổi bất ngờ. Trong một đêm nhiều như vậy đại thần vào đại lý tự, thường lui tới náo nhiệt chu tức đường cái nhìn đều tiêu điều vài phần, trên đường đi lại phần lớn là bình thường ba cánh, ngày thường vô pháp vô thiên hận không thể đi ngang hơn quý một bóng người cũng thấy không. Đương nhiên, này nói chính là bình thường hơn quý, giống Quỳnh Châu quận chúa loại này thiên chi kiểu nữ tự nhiên không ở trong đó, chỉ thấy nàng tiên y y nộ mã từ giữa thành chạy ra, một đường chiều lưu an hẻm ôn trạch chạy tới. Vó ngựa dồn dập mà đạp quá phiến đá xanh, trải qua nhân ra tất cả đều bị sợ tới mức trông gà hóa quốc, đương sự lại hồn nhiên bất giác, ở ôn cổng lớn khẩu dừng lại, lập tức kêu khai ôn trạch đại môn, vọt đi vào, nhà ngươi đại thiếu phu nhân đâu? Người gác cổng vẻ mặt đau khổ. Còn muốn cung kính mà đem vị này tiểu tổ tông nên đi vào, hồi quận chúa, nhà ta đại thiếu phu nhân lúc này còn ở nghỉ tạm đâu. Quỳnh Châu quận chúa bước chân một đốn, tới cái phanh gấp, ngươi không nói ta đều đã quên nàng vẫn là cái thai phụ đâu. Thôi thôi, ta đây liền không đợi nàng, đúng rồi, ngươi biết Phùng tiến sĩ ra ở nơi nào sao? Phùng tiến sĩ? Người gác cổng tự hiểu là chính mình đầu vóc theo không kịp Quỳnh Châu quận chúa tiết tấu, một lát mới phản ứng lại đây cái gọi là Phùng tiến sĩ là ai, vội chỉ một phương hướng nói. Phùng tiến sĩ ở tại Bình Dương Phường, cùng bên này có chút khoảng cách. Bình Dương Phường. Quỳnh Châu quận chúa mày nhíu lại, vẫn là cũng không quay đầu lại mà chạy. Kia tốc độ mau đến người gác cổng đều không phục hồi tinh thần lại, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, ngoài cửa lớn nào còn có cái gì bóng người. Chờ Quỳnh Châu quận chúa lao tới Bình Dương Phường, đến Phùng Trạch, ngồi ở nhân gia nhà chính thời điểm, còn vẻ mặt hiếm lạ mà đông nhìn một cái tây nhìn xem. Thanh Trúc đưa lên nước trà, trộm ngắm nhà mình công tử liếc mắt một cái, đầy mặt đều là mộng bức. Đừng nói hắn ngốc, chính là Phùng Hồng Vũ chính mình đều hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, thấy Quỳnh Châu ngồi xuống sau chỉ lo đánh giá đều không nói, chỉ có thể bất đắc dĩ mà trước mở miệng, quận chúa Quang Lâm Hàn Xá, nhưng có chuyện quan trọng. Quỳnh Châu quận chúa xua xua tay, khoe miệng giơ lên một đạo đẹp độ cùng, tươi đẹp hào phóng, không câu nệ tiểu tiết, ta vốn là đi tìm ngàn ngữ, cùng nàng nói nói tối hôm qua sự tình, kết quả nàng còn ở nghỉ ngơi, ta chờ không kịp, nghĩ dù sao ngươi cũng là đương sự. Nàng liền tính biết những việc này quay đầu lại vẫn là muốn cho nàng phu quân chuyển cáo với ngươi, dứt khoát trực tiếp đã tìm tới. Phùng Hồng Vũ nghe vậy, nghiêm sắc mặt, vạn phần cảm kích mà nói, làm phiền quận chúa, ngài mời nói. Quỳnh Châu quận chúa thấy hắn như vậy biết lễ cảm ơn, tươi cười lại thâm vài phần, nói đến chính sự mới nghiêm túc lên, các ngươi hẳn là cũng nghe nói đêm qua bị trảo những cái đó triều đình quan viên đều có ai, chỉ là các ngươi phỏng chừng không rõ ràng lắm các loại nguyên do, ta lại đây một chuyến cũng là vì cho các ngươi an tâm. Phùng Hồng Vũ lập tức minh bạch, chỉ vào chính mình, nói, cùng tại hạ có quan hệ. Quỳnh Châu quận chúa hơi hơi gật đầu, xác thực nói là cùng kỳ thi mùa xuân có quan hệ, kỳ thi mùa xuân việc là Âu Dương gia tam phòng cùng Trần Chiết Thánh hợp mưu, mục đích là thế Trần Dương thu phu nhân Âu Dương thị báo thù, ngươi bất quá là thay người chắn thai thôi, nhưng mà sự tình xúc phạm hoàng thượng điểm mấu chốt, cho nên hoàng thượng không hề nuông chiều. Một cái Âu Dương gia nhị phòng sao có thể đem kỳ thi mùa xuân trộn lẫn thành như vậy, nơi này không có miêu nị ta đều không tin. Vì thế hoàng thượng đem người đưa đến ám doanh, cha ra củ cải mang ra bùn, ám hại ngươi thần cơ doanh binh lính là bị thần cơ doanh tả đô úy hoàng tướng quân chỉ thị, đến nỗi tả đô úy còn lại là thu Âu Dương giai đưa mỹ nhân cùng tiền tài, lúc này mới bí quá hóa liều. Tả Đô Úy thu nhận hối lộ thời điểm Âu Dương Giai cùng Âu Dương Tuấn Hoa, Trần Chiết Thánh Đô ở, cho nên bọn họ ba cái một cái đều chạy không được, nguyên bản sự tình đến nơi đây nên kết thúc, đáng tiếc này ba người vào hình bộ lúc sau ở bên trong lại bị đặc thù chiếu cố, ăn ngon, chú đến hảo, trừ bỏ địa phương không đúng, đi theo chính mình ra thật đúng là không có gì hai dạng. Việc này bị người có tâm thọc đến trước mặt Hoàng thượng không có lập tức xử trí, mà là mệnh Ngự Lâm quân đem ba người đưa đến ám doanh, này ba người vốn dĩ đã xuyến hảo khẩu cung. Đáng tiếc bọn họ gặp phải chính là ám doanh, bất quá thẩm hai ngày liền chiêu, càng làm cho người mở rộng tầm mắt chính là này hình bộ thượng thư thế nhưng cùng đã qua đời Trần Nhị phu nhân có một chân, Trần Nhị ra hai cái nữ nhi đều không phải hắn loại, bất quá đây là Trần Phủ gièm pha, trước mắt còn không có truyền ra đi, ngươi nghe một chút liền thôi. Phùng Hồng Vũ đã trợn mắt há hốc mồm, loại này việc xấu xa đã vượt qua hắn nhận chi, sao có thể nghe một chút liền bãi. Quỳnh Châu quận chúa bị hắn phản ứng cho cười, nhẹ nhàng bâng cơ mà cười nói: Đại trạch trong môn vốn dĩ xấu xa liền không ít, loại này gièm pha còn chỉ là con nít chơi đồ hàng thôi, không có gì hảo khiếp sợ, chờ ngươi ở kinh thành đãi lâu rồi, nghe nhiều, cũng liền chết lặng. Phùng Hồng Vũ phục hồi tinh thần lại, cười khổ hai tiếng, suy nghĩ hắn tao ngộ ở người ngoài trong mắt phòng trừng cũng không tính cái gì, toại rũ mắt, tiếp tục hỏi, kia lễ bộ thượng thư đâu? Hắn nhưng không quên ngày hôm qua xảy ra chuyện người bên trong liền có hai vị thượng thư. Nhắc tới lễ bộ thượng thư, Quỳnh Châu ngự khí rõ ràng nhiều một tia tức giận. Đó chính là cái chỉ biết đã rua nịnh hót bao cỏ thôi, dựa vào luẩn túi lên tới thượng thư chi vị, tự nhiên không thiếu làm dơ bẩn sự, nếu là không có hắn cùng Tả Đô Úy phối hợp, ngươi cho rằng cái kêu binh lính có thể như vậy dễ như trở bàn tay mà đem đồ vật mang tiến công viện. Phùng Hồng Vũ lúc này mới nghĩ thông suốt sở hữu khớp xương, sắc mặt trở nên có chút khó coi, bọn họ vì ta thật đúng là hao tổn tâm huyết. Quỳnh Châu quận chúa lắc đầu, cười lạnh nói, đảo không phải vì ngươi, mà là loại chuyện này bọn họ không thiếu làm. Chưa từng có ra sai lầm, đương nhiên cho rằng sẽ không có vấn đề, ai biết sẽ cống ngầm lật thuyền đâu. Phùng Hồng Vũ nhất thời vô ngữ, hắn vẫn luôn cho rằng đối phó hắn chính là Trần gia người, không nghĩ tới Âu Dương gia mới là chủ lực, không khỏi cảm thán nói, Âu Dương gia cùng Trần Nhị phu nhân thật đúng là huynh muội tình thâm, có thể vì xuất giá muội muội làm được như vậy nông nỗi, nhưng thật ra khó được. Phùng Hồng Vũ ngữ khí nghe không ra trào phúng, nhưng thật ra thiệt tình thực lòng mà ở khích lệ. Thấu chương xong. Chương 379 áo gấm về làng. Chương 379 áo gấm về làng. Quỳnh Châu quận chúa bĩu môi, vẻ mặt khinh thường, nhưng đánh đổ đi. Ta nghe tiểu đạo tin tức nói, kia Âu Dương Giai là bởi vì ấy nấy mới vẫn luôn nghĩ thê Trần Nhị phu nhân báo thù, giống như cùng nàng thất thân với hình bộ thượng thư việc có quan hệ, ta mới 89 phần 10 là bán muội cầu vinh linh tinh. Phùng Hồng Vũ ho nhẹ một tiếng, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, quận chúa, nói cẩn thận. Quỳnh Châu quận chúa cũng biết chính mình vừa mới quá mức hào phóng. Có chút dọa đến người, lập tức cười mỉa nói sang chuyện khác, hiện tại ngươi cũng coi như là an toàn, thế nào, mặt sau tuyển quan sự tình có cái gì ý tưởng? Muốn lưu tại kinh thành vẫn là ngoại phóng đi ra ngoài. Ta cảm thấy có thể nói vẫn là lưu tại kinh thành hảo, đều là tứ phẩm chi phủ không bằng lục phẩm kinh quan, đại ở thiên tử dưới chân làm việc, sau này lên chức cũng dễ dàng một ít. Quỳnh Châu quận chúa cũng không rõ chính mình như thế nào liền như vậy hy vọng Phùng Hồng Vũ lưu lại, nhưng nàng xưa nay có cái gì nói cái gì. Ý bảo không chút nào che giấu chính mình hy vọng. Phùng Hồng Vũ chỉ là sửng sốt một lát, liền gật đầu nói, tại hạ cũng là như vậy tưởng, chỉ là ta thứ tự không tính quá dựa trước, ở kinh thành cũng không có gì môn đạo, thật muốn lưu tại kinh thành chỉ sợ không phải chuyện dễ, bất quá hiện tại ta nguy hiểm giải trừ, đi nơi nào đều có thể, liền tính đi theo Trác tiên sinh đi Mạc Bắc ta đều không có ý kiến. Quỳnh Châu kinh hãi, ngươi muốn đi Mạc Bắc? Phùng Hồng Vũ ung dung nói, lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân, nếu là hoàng thượng hạ chỉ, ta đi Mạc Bắc cũng là có thể. Quỳnh Châu quận chúa lâm vào trầm tư, một hồi lâu mới ngước mắt, lắc đầu nghiêm túc mà nói, ta cảm thấy ngươi này thân thể vẫn là đừng đi loại địa phương kia tìm tội bị, lưu tại kinh thành đường người quan đi. Hảo, ta phải đi. Phùng Hồng Vũ tự mình đem Quỳnh Châu quận chúa đưa ra đại môn, dâng lên một phần tạ lễ, nhìn theo nàng rời đi. Đám người đi xa, Thanh Trúc mới thật cẩn thận hỏi, đại công tử, quận chúa vừa mới kêu lời nói là có ý tứ gì? Có phải hay không nàng có thể hỗ trợ? Phùng Hồng Vũ không có trả lời, nhìn an tĩnh ngõ nhỏ suy nghĩ xuất thần. Qua mấy ngày phái quan việc Trần Ai lạc định. Ôn Nguyên Lương thân là Trạng Nguyên, không có gì bất ngờ xảy ra vào Hàn Lâm Viện, thành tư lục phẩm tu soạn, bảng nhãn cùng thám hoa còn lại là thành chính thất phẩm biên tu, chuyển lư Khương Thành Ngật thành Hàn Lâm Viện từ thất phẩm kiểm điểm. Ôn Nguyên Hoành cùng Kỳ Tử Hề mấy người tất cả đều tham dự thứ cắt sĩ khảo thí, bốn người bên trong xếp hạng tốt nhất là Kỳ Tử Hề, hắn trở thành thứ cắt sĩ Ôn Nguyên Lương cảm thấy thực bình thường. Không bình thường chính là thứ tự ở giữa Phùng Hồng Vũ thế nhưng cũng thành thứ cát sĩ. Phải biết rằng khảo đến so với hắn người tốt không ít, những người đó nhưng không có trúng cử. Mà là giống Tiết Đang cùng Ôn Nguyên Hoành giống nhau, phân phối đến địa phương khác, tuy rằng cũng là ở Kinh Thành, nhưng rốt cuộc so ra kém Hàn Lâm Viện. Ở mọi người hùng hổ dọa người dưới ánh mắt, Phùng Hồng Vũ chính là khiêng không có đem đáy lòng suy đoán nói ra. Làm ấm ý một phen, đại gia không hề truy vấn việc này, ngược lại nói lên phản hương việc, tính tính nhật tử, bọn họ thư nhà hẳn là đưa đến Đệ Châu, trong nhà người cũng nên thu được tin vui. Nếu như thế, bọn họ hiện tại khởi hành trở về vừa lúc, từ Kinh Thành đến liền tính trắng đêm không ngừng lên đường cũng muốn đi lên hơn phân nửa tháng, qua lại một chuyến liền phải hơn một tháng thời gian, còn không thể ở trong nhà nhiều đãi mấy ngày, nhưng không có biện pháp, lúc này chú trọng áo gấm về làng, lại như thế nào lăn lộn này một chuyến đều phải đi. Hôm sau, Trác Thiên Ngữ thê Ôn Nguyên Lương chuẩn bị hảo hành lễ, tất cả không tha mà dặn dò nói, trên đường để ý một ít, tận lực chạy lấy người nhiều con đạo, nếu là thủy lộ an toàn, liền chuyển thủy lộ, không cần sợ phiền toái, ta cho ngươi chuẩn bị 40 cái hộ vệ, ngươi chỉ lo sai xử, trở về lúc sau cùng cha mẹ tế tổ, lại đem trong nhà sinh ý giao đái rõ ràng, đem cha mẹ cùng hài tử tiếp nhận tới, ta đều hơn nửa năm không gặp bọn họ. Nhắc tới hai đứa nhỏ, Trác Thiên Ngữ nước mắt cuối cùng là banh không được, hạ xuống. Chính là đem Ôn Nguyên Lương cấp đau lòng hỏng rồi, vội vàng ôm đến nhất nhất bên Trần An, nương tử nhưng đừng khổ sở, ta bất quá đi hơn một tháng liền đã trở lại, còn có ngươi chuẩn bị hộ vệ, cùng với ta chính mình thân thủ, vô luận như thế nào đều sẽ không xảy ra chuyện. Ngươi chỉ lo hảo hảo ở nhà dưỡng thai, nếu là cảm thấy buồn liền đi Nhạc Gia đi một chút, nếu vẫn là không thành, liền ước thượng Quỳnh Châu quận chúa đi vùng ngoại ô giải sầu, hảo hảo chơi mấy ngày, ta liền đem bọn nhỏ đều cho ngươi mang lại đây. Trác Thiên Ngữ bị hống đến nín khóc mỉm cười, lại lần nữa xác nhận hành lý không thành vấn đề, lúc này mới đem người đưa ra môn. Vài người ước hảo ở ngoài thành hội hợp, mau đến buổi trưa mới xuất phát. Lần này trở về chỉ có Ôn gia huynh đệ còn có kỳ tử Hề Phùng Hồng Vũ, đều là đại nam nhân, cũng không cần cố kỵ quá nhiều. Lên xe ngựa, Ôn Nguyên Lương trực tiếp phân phó Sa Phu nhanh hơn tốc độ, vì thế xe ngựa nhanh chóng chạy lên, ở trên quan đạo nhất kỵ tuyệt trần, phía sau hộ vệ lập tức đuổi theo. Mênh mông quần quận đội ngũ khiến cho hảo chút người đi đường chú mục. Đoàn xe ra kinh thành địa giới vào Thương Châu, xuyên qua Thương Châu liền vào Đường Châu. Đường Châu nhiều núi rừng, mọi người đi rồi hai ngày đường núi mới đến sông Hoài. Ở chỗ này chuyển thủy lộ có thể trực tiếp đến Trừ Châu. Tuy rằng khuân vác hành lễ lăn lộn một ít, nhưng ít nhất có thể tiết kiệm được 5-6 thiên công phu. Tới rồi Trừ Châu lại chuyển xe ngựa tiến vào Đệ Châu địa giới. Như vậy buôn ba một chút, chờ bốn người trở lại Đệ Châu phủ thành đã là hạ sơ. Nóng lòng về nhà bọn họ vẫn chưa tại đây dừng lại, mà là quyết định về trước huyện thành, phản kinh thời điểm lại đi trông thấy Văn Sơn Thư viện tiên sinh cùng cùng trường. Nửa đường, Kỳ Tử Hề cùng ba người phân biệt, mang theo nhân mã lao tới Kỳ An huyện. Ôn Nguyên Lương ba người tắt trong chiều Khánh An huyện phương hướng đi tới, càng tới gần quê nhà, cái loại này kích động tâm tình càng vô pháp che giấu. Xe ngựa đến Khánh An huyện, Phùng Hồng Vũ cùng Ôn gia huynh đệ cáo tử, gấp không chờ nổi mà hướng ra đuổi. Nhìn đến quen thuộc viện môn rơi xuống loang lổ ân ký, hắn hốc mắt mạc danh đỏ một vòng, run rẩy tiến lên thật mạnh gõ gõ môn. Ai a? Trong cửa lao hán ra tới nhìn lên, thấy là Phùng Hồng Vũ còn kinh ngạc một chút, xoa xoa mắt, lên tiếng gào giống nói, lao ra, phu nhân, đại thiếu gia đã trở lại. Tiến sĩ lao ra đã trở lại. Một tiếng kêu to đem hàng xóm tất cả đều hô lên tới. Nha! Tiến sĩ lao ra đã trở lại. Thảo dân bái kiến tiến sĩ đại lao ra. Hồng Vũ a, ngươi thật đúng là tiền đồ. Phùng bộ đầu hai vợ chồng nhưng xem như hết khổ. Láng giềng ngươi một lời ta liếc mắt một cái, nói được Phùng Hồng Vũ liền chen vào nói cơ hội đều không có, chỉ có thể liên tiếp nói cảm ơn. Phùng bộ đầu nhìn thấy khí phách hăng hái trầm ổn không ít trường tử, vui mừng mà cười, xưa nay cương ngạnh người thế nhưng cũng đỏ mắt, tiến lên gắt gao nắm Phùng Hồng Vũ cánh tay, liền nói vài tiếng, hảo. Hoàng thị theo sát sau đó chạy ra, trực tiếp bổ nhào vào Phùng Hồng Vũ trong lòng ngực, con của ta a, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Đã trở lại. Cái này nương cũng không cần lo lắng. Phùng Hồng Vũ nhìn Hoàng thị lòng còn sợ hãi bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia hoang mang. Phùng Hưng Hải tắc ý bảo hắn trước vào nhà, trong chốc lát lại nói. Bên này náo nhiệt còn không co tan đi, kia đầu Phùng Hồng Chiết cũng từ Hồ Văn Trí học đường đã trở lại. Nhìn đến Phùng Hồng Chiết, Phùng Hồng Vũ miễn bản nhiều kinh ngạc. Thấu chương xong. Chương 380 ngạnh tính tỉnh. Chương 380 ngạnh tính tỉnh. Đuổi rồi những cái đó xem náo nhiệt hàng xóm cùng người qua đường, Phùng Hưng Hải rốt cuộc có thể ngồi xuống hảo hảo cùng Phùng Hồng Vũ trò chuyện, chỉ là Phùng Hồng Vũ sắc mặt không phải rất đẹp. Không có những cái đó người ngoài, hắn liền trực tiếp hỏi, nhị đệ lúc này như thế nào không ở Văn Sơn Thư viện. Phùng Hồng chết khí bất quá mà nắm tay, nghiến răng nghiến lợi, còn không phải kia đáng chết huyện lệnh, ở ngươi đi rồi liền vẫn luôn ngoài sáng trong tối xa lánh cha, chuyên môn làm khó dễ hắn, có một lần cha ra nhiệm vụ còn bị trọng thương, trong nhà loạn thành một đoàn, nương không có biện pháp cho ngươi viết thư, cũng chỉ có thể nhờ người đưa tin cho ta, lòng ta không bỏ xuống được, ở thư viện cũng đọc không đi vào, còn không bằng về nhà, dù sao Hồ tiền sinh bên kia còn có thể giáo, như vậy lòng ta cũng kiên định một ít. Phùng Hồng Vũ không nói hai lời, tiến lên lôi kéo Phùng Hưng Hải cẩn thận đánh giá, cha thương nơi nào. Phùng Hưng Hải ha hả cười không ngừng, không lắm để ý mà xua xua tay, ta không có việc gì. Cái gì ngươi không có việc gì? Lúc ấy đau đều cắm vào trong bụng, nếu không phải kịp thời đưa y y quán, ngươi này mệnh đã có thể giữ không nổi. Hoàng thị nghĩ đến lúc ấy tình hình, vẫn là vẻ mặt hoảng sợ, khỏe miệng còn đánh run run. Đúng rồi, Vũ Nhi, việc này ngươi còn muốn đích thân tới cửa đi cảm ơn ngươi cha nuôi mẹ nuôi. Bọn họ trước tiên thu được tin tức từ trong thôn chạy tới, lại là phó bạc, lại là nhờ người tìm thần y y, bận trước bận sau, tận tâm tận lực, chính là thân huynh đệ cũng bất quá như thế. Đáng tiếc nhà ta hiện tại đại không bằng trước, nương cũng lấy không ra giống dạng tạ lễ. Phùng gia chín thành tài sản đều làm Phùng Hồng Vũ mang đi kinh thành đặt mua gia nghiệp, Phùng Hưng Hải lần này bị thương lại hoa một tuyệt bút, trong nhà thật là trứng trọi đá. Phùng Hưng Hải thấy đại nhi tử đã kéo ra hắn ngoại thưởng, chỉ có thể bất đắc dĩ mà cởi xiêm y cho hắn xem, trong miệng không ngừng rong dài nói, cha là thật không có việc gì, huống hồ ta đã từ huyện nha bộ đầu không làm nữa, ngươi lần này trở về vừa lúc, ta có bó lớn thời gian thế ngươi thu xếp. Tế tổ cùng tham viếng thân thích những cái đó sự tình liền không cần ngươi nhọc lòng, hảo hảo ở trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày, chờ tế tổ qua đi cũng nên đi tiền nhiệm, đúng rồi, chính là biết ở nơi nào. Tiền nhiệm, ở kinh thành trí sản sao. Phùng Hồng Vũ viết trở về tin chỉ đề ra hắn trung tiến sĩ sự, bên vẫn chưa nói rõ, kinh thành bên kia tình huống như thế nào bọn họ hoàn toàn không biết gì cả, càng miễn bản này phái quan việc. Phùng Hồng Vũ nhẹ nhàng sờ sờ Phùng Hưng Hải bụng trung gian cái kia thật dài đau xẹo. Nước mắt lăn xuống dưới, một lát sau, thu thập hảo cảm xúc, thế Phùng Hưng Hải mặc quần áo, trả lời, cha yên tâm, kinh thành bên kia ta đều chuẩn bị hảo, mua một tòa còn tính không có trở ngại tòa nhà, đủ chúng ta người một nhà trụ, mặt khác, ta ở vùng ngoại ô mua 500 mẫu thượng đẳng ruộng tốt, nơi đó cũng có một tòa tiểu tòa nhà, đều là nhà của chúng ta sản nghiệp, lần này các ngươi cùng ta cùng nhau trở. Lại kinh thành, nhị đệ cũng có thể qua bên kia thư viện nhậm thư, chúng ta đều ở nơi đó. Ngươi có cái gì không hiểu cũng có thể hỏi. Phùng Hồng chết đại hỉ, kích động mà liên tục gật đầu. Chính là Hoàng thị cũng nín khóc mỉm cười, cảm thấy cuộc sống này có trông cậy vào. Người một nhà đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, trông cửa lão bá Lãnh Vương Nhị tiến vào. Phùng Hồng Vũ đứng dậy nho nhã lễ độ mà cười nói, Vương Thúc. Vương Nhị đem hạ lễ giao cho hạ nhân, vui tươi hớn hở mà nói, hiền chất có tiền đồ, này Thanh Thúc kêu đến ta là thụ sủng nhược kinh A. Thế nào? Lần này thăm người thân tính toán ở trong nhà đãi bao lâu, nhưng có tổ chức yến hội mà tính toán. Phùng Hưng Hải không đợi Phùng Hồng Vũ trả lời liền phun một câu, thiếu nhớ thương nhà ta rượu, chúng ta hiện tại nhưng nghèo đến không có gì ăn, không này tính toán. Vương Nhị một nghẹn, cười miệng nói, ca, ngươi nói ngươi này tính tình cũng quá ngạnh, huyện lệnh lại thế nào cũng so ra kém ngươi này địa đầu xà, làm gì cùng hắn không qua được, làm cho chính mình liền sai sự cũng chưa, huyện lệnh đại nhân hiện tại cũng là hối hận đến không được đâu. Ngươi xem. Ngươi nếu là còn tưởng trở về làm việc, ta liền giúp ngươi mang cái lời nói, chuẩn không thành vấn đề, liền tính lãnh cái chức quan nhàn tản cũng không có vấn đề gì. Vương Nhị vỗ ngực bảo đảm. Phùng Hồng Vũ cái này cũng coi như là xem minh bạch, Vương Nhị lại đây chúc mừng là thật, bất quá càng chủ yếu mục đích hẳn là đương thuyết khách, xem ra hắn này tiến sĩ làm huyện lệnh bất an. Phùng Hưng Hải hù này mặt tức giận nói, hồi cái gì hồi. Ngươi gần nhất 3 ngày 2 đầu tới cửa, việc này cũng không phải lần đầu tiên đề ra. Ta nếu là tưởng trở về đã sớm đi trở về, ngươi trực tiếp nói cho huyện lệnh, ta Phùng Hưng Hải nếu rời đi nha môn, đời này liền không khả năng lại bước vào hắn địa bàn nửa bước. Vương Nhị vẻ mặt khó xử, trong lòng toàn khổ thật sự không rõ trong nha môn như vậy nhiều người, vì cái gì huyện lệnh cố tình đem này khổ sai sự ấn ở hắn trên đầu, vì giữ được chính mình sai sự, hắn còn phải liếm mặt không ngừng khuyên bảo. Phùng Hồng Vũ nghe được đều có chút không kiên nhẫn, toại nói, Vương Thúc hảo ý chúng ta tâm lĩnh. Bất quá cha ta là thật sự vô pháp lại hồi nha môn, ta lần này trở về là muốn tiếp bọn họ cùng đi kinh thành, Khánh An huyện bên này. Mấy năm nay hẳn là sẽ không lại trở về. Gì? Vương Nhị khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt, buột miệng thốt ra hỏi, đi kinh thành các ngươi ở nơi nào? Dựa cái gì nghề nghiệp? Bên kia giá hàng nhiều quý A. Vương Nhị đi theo Phùng Hưng Hải mông mặt sau lăn lộn nhiều năm như vậy, Phùng Hưng Hải có bao nhiêu của cải hắn vẫn là đoán được. Ở Khánh An huyện loại địa phương này có thể thoải mái dễ chịu quá cả đời, đi kinh thành, chỉ sợ liền bên kia bình thường dân chúng đều so không được. Phùng Hồng Vũ không có dấu dếm, đem chính mình mua đồng ruộng cùng tòa nhà sự tình cấp nói. Vương Nhị cả kinh hít hà một hơi, ta mẹ ruột ta. Kia muốn nhiều ít bạc a. Thấy Vương Nhị một bộ kinh nghi bất định bộ dáng, Phùng Hồng Vũ rất là thong dong mà cười nói, xác thật nếu không thiếu bạc, bất quá ta cũng coi như là nhờ họa được phúc, ở kinh thành tính kế ta những người đó tất cả đều tài, bọn họ đỉnh đầu sản nghiệp nhưng thật ra tiện nghi ta, kia 500 mẫu thượng đẳng ruộng tốt theo lý thuyết muốn 1 vạn lượng bạc, ta chỉ tốn mấy ngàn lượng liền bắt lấy, tòa nhà cũng là ít nhiều quý nhân giúp đỡ mới đặt mua xuống dưới. Tuy rằng tiêu hết của cải, bất quá hoàng thượng sau lại trả lại cho một ít ban thưởng, nhưng thật ra quá đến đi xuống. Nhiều ít Phùng Hồng Vũ chưa nói, hư hư thật thật, nghe được Vương Nhị ánh mắt đều thay đổi, cũng không dám cùng Phùng Hồng Vũ nhìn nhau. Đem hắn dọa đi rồi, Phùng Hưng Hải mới truy vấn nói, kinh thành bên kia ai nhằm vào ngươi? Lại là Trần gia người. Hoàng thị ô ô khóc dòng nói, đều do ta, đều do ta. Nếu không phải ta bị ma quỷ ám ảnh vẫn luôn muốn ngươi cưới cái gì gia đình giàu có tiểu thư, ngươi cũng sẽ không quán thượng loại này xui xẻo sự. Phùng Hồng chết nhíu mày hô, nương, ngươi trước đừng khóc, nghe đại ca nói như thế nào. Phùng Hồng Vũ cấp Hoàng thị đệ một phương khăn, ôn thanh nói, không phải Trần gia người, bất quá cùng Trần gia người có quan hệ, là ta kia nhạc phụ đại nhi tử cùng hắn cứu cứu biểu huynh làm ra tới, cũng may ta lông tóc không tổn hao gì, bọn họ tất cả đều bị bắt, cũng coi như là báo ứng, hiện tại sự tình đều đi qua, chúng ta thực an toàn, đi kinh thành, này đó không thoải mái sự tình liền tất cả đều đã quên đi. Thấu chương xong. Chương 381 không đáng tin cậy. Chương 381 không đáng tin cậy. Hoàng thị lắc đầu, thút tha thút thít nước nở nói, nào có như vậy nhẹ nhàng. Trần gia vị kia tổ tông vẫn là ngươi bà nương, chúng ta liền tính muốn đi kinh thành, nàng bên kia sự tình cũng là muốn giải quyết. Tổng không thể vẫn luôn lảng tránh, xử lý lạnh, như vậy truyền ra đi, với Phùng Hồng Vũ con đường làm quan có ngại, trước kia Hoàng thị không hiểu này đó, cũng là trong khoảng thời gian này nghe Phùng Hưng Hải nhắc mãi vài lần, lúc này mới để ở trong lòng. Phùng Hồng Vũ vẫn là hảo tính tình mà Trấn An nói, nương yên tâm. Chờ hồi kinh thời điểm ta sẽ đi phủ thành một chuyến, cùng Trần Thị công bằng, hảo hảo nói chuyện, nàng nếu nguyện ý cùng ta đi kinh thành, ta liền mang nàng cùng nhau, nàng nếu không muốn, ta cũng không miễn cưỡng, tùy nàng vui, dù sao ta cùng nàng đời này cũng cứ như vậy. Trần Hiểu Điệp cha con như vậy đối hắn, đối Hoàng Thị, Khánh An huyện huyện lệnh dám nhằm vào Phùng Hưng Hải, cũng là vì Trần Dương thu quan hệ, những việc này hắn không thể coi như không phát sinh, cần phải hắn trực tiếp hưu Trần Hiểu Điệp hắn cũng làm không đến, đặc biệt Trần Hiểu Điệp bệnh tật ốm yếu. Nếu thật hưu nàng, không khác thân thủ đem người bức thượng tuyệt lộ, nếu cái gì đều làm không được, vậy như vậy đi, hết thể xem thiên ý. Hoàng thị nghe xong lời này, giật mình, lại nhịn không được muốn khóc, cùng Phùng Hồng Vũ cùng tuổi người hài tử đều chạy lấy đất, hắn lại liền một đứa con đều không có, như vậy kéo xuống đi, hắn khi nào mới có thể có hậu. Phùng gia bên này bởi vì những chuyện lung tung lộn số đó, thế cho nên hỷ sự đều bịt kín một tia khói mù. Cùng lúc đó, Ôn gia huynh đệ xe ngựa cũng vào phủ sân thôn. Sớm tại bọn họ tiến huyện thành thời điểm trường tin liền phái người ra roi thúc ngựa hồi thôn báo tin, lúc này toàn thôn người đều xuất động, mênh mông đem cửa thôn đổ cái chật như nêm cối. Thôn trưởng đi đầu, không biết từ chỗ nào làm ra từng khối đỏ thâm bố, mặt trên còn viết văn chiếu chiếu vui mừng lời nói, chi đầu cao cao quải, đại cô nương tiểu tử ăn mặc một thân hồng, ở cửa thôn Vũ Long Vũ Sư, giải hoa hát vang khiêu vũ, đại nương gân cổ lên lớn tiếng thét to, không biết còn tưởng rằng toàn bộ thôn đều ở làm hỷ sự đâu. Lão đại thúc liền phụ trách phóng khởi pháo hoa pháo trúc, liền thượng tuổi đi đường tập tính lão nhân lão thái thái cũng đi theo ra tới xem náo nhiệt, tiểu hài tử ngươi truy ta đuổi, cái cọ ồn ào, liền tính tết nhất cũng chưa này trận trượng. Đánh xe xa phu bị trước mắt tình hình sợ ngây người, run run rẩy rẩy nửa ngày, trừng lớn đôi mắt chiều bên trong xe người nói, đại đại thiếu gia, nhị thiếu gia, chúng ta có phải hay không đi nhầm địa phương? Ôn Nguyên Lương trực tiếp xốc lên màn xe, đám người buộc phát ra một tiếng thét chói tai. Sinh sôi đem hắn dọa trở về. Ôn Nguyên Hoành hoảng sợ không thôi, đại ca, tình huống như thế nào? Ôn Nguyên Lương đào đào lỗ thai, manh chớp chớp mắt, lắc đầu, thở phào một hơi, không biết. Nay khẳng định không phải cha mẹ bọn họ làm ra tới. Vô nghĩa. Cha mẹ vừa thấy liền không giống làm loại sự tình này. Ôn Nguyên Hoành mắt trợn trắng, một bộ ngươi tịnh nói vô nghĩa tư thế. Hai anh em hai mặt tương huy, không hẹn mà cùng nuốt nuốt nước miếng, chăm miệng một lời nói, ngươi trước đi xuống. Ôn Nguyên Hoành liên tục lắc đầu, nhận túng, đại ca, vẫn là ngươi đi xuống đi, ngươi võ công cao cường, thân thủ lợi hại, định có thể đột phá trùng vây, chờ ngươi đột phá trùng vây lại dẫn người tới đón ta, ta sẽ ngoan ngoan ở trong xe ngựa chờ ngươi. Ôn Nguyên Lương trực tiếp khí cười, ngươi thật đúng là ta hảo đệ đệ. Ôn Nguyên Hoành trột dạ mà rụt rụt cổ, hắn là thật sự không có dũng khí trực diện trong thôn đại nương đại thẩm, kia thật sự có thể muốn hắn nửa điều mạng nhỏ. Hai anh em chính rằng co, bên ngoài truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. ta nói các ngươi hai anh em mà kỷ cái gì đâu. Đi ra ngoài một chuyến đều đổi tính. Nương. Màn xe đột nhiên sốc lên, huynh đệ hai người đồng thời dò ra đầu, chỉ thấy Trần Ninh Nhã ăn mặc một thân giải hoa cô nương xiêm y liề, xinh xắn mà đứng ở xe ngựa bên cạnh, ở bọn họ thăm dò thời điểm còn chiều bọn họ ném một phen cánh hoa. Hai anh em trực tiếp một bước. Trần Ninh Nhã bị bọn họ ngốc dạng đầu đến cười ha ha, đám người cũng là một đốn cười ầm lên. Ôn Nguyên Lương hai anh em phục hồi tinh thần lại, trực tiếp nhảy xuống xe ngựa, dở khóc dở cười mà nói, nương, ngươi như thế nào ngươi như vậy hồ nháo cha ta biết không? Ôn Nguyên Lương phát ra từ linh hồn mà dò hỏi. Trần Ninh Nhã ngạo kiều mà chiều một cái khác phương hướng nhíu môi, Ôn Nguyên Lương cùng Ôn Nguyên Hoành phát hiện bọn họ cha thế nhưng xen lẫn trong vũ sư trong đội, xuyên mà so Trần Ninh Nhã còn khoa trường, cười đến bọn họ hai anh em cũng chưa mắt thấy. Trần Ninh Nhã tiếp tục nói, không ngừng các ngươi cha, còn có đâu. Trần Ninh Nhã vừa dứt lời, một cái mang theo tinh xảo mặt nạ thiếu nữ ăn mặc hoa mỹ mà vũ phục bắt đầu khiêu vũ, đám người tự động cho nàng nhường ra một khối đất trống. Ôn Nguyên Hoành nhìn nửa ngày, trừng lớn đôi mắt không thể tưởng tượng mà kinh hô, tiểu muội. Hai anh em đầu đều mau choáng váng, lúc này Ôn Nguyên Tĩnh bên người nhảy ra hai cái tiểu hoa nhi, ăn mặc cùng kim đồng ngọc nữ dường như, ở Ôn Nguyên Tĩnh bên người vặn tới vặn mẹo, xem đến đại nương đại thẩm đỏ mắt đến không được, hận không thể bế lên tới hung hăng thân hai khẩu. Ôn Nguyên Lương đã hai ba bước qua đi, đem hai đứa nhỏ vớt lên ôm vào trong ngực, hung hăng cọ hai hạ, cha tâm can tiểu bà bối, còn nhớ rõ ta sao. Hai đứa nhỏ nhìn chằm chằm Ôn Nguyên Lương nhìn đã lâu, trong mắt tràn đầy xa lạ, nhìn về phía Trần Linh Nhã, thấy nàng mặt mày mỉm cười, hơn nữa tiểu cô liền tại bên người, bọn họ cũng không sợ hãi, thoải mái hảo phóng hô, cha. Chỉ một câu, thiếu chút nữa làm Ôn Nguyên Lương phá vỡ, đi. Chúng ta về nhà đi đúng rồi, tiểu muội cũng cho ta trở về. Còn có cha cùng nương. Thế nhưng hồ nháo. Tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn ngự khí một chút cũng không hùng, căn bản không ai sợ hãi. Ôn Nguyên Hoành lúc này cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh đuổi theo đi. Thôn trưởng mang theo thôn dân đuổi kịp, dựa gần Ôn Nguyên Lương cùng Ôn Nguyên Hoành liên tiếp địa đạo hạ khen tặng, đây chính là trạng nguyên A. Tiến sĩ nha. Tầm thường thôn có thể ra một người là có thể phong cảnh trăm năm, không thấy cái kia đào hoa thôn, liền bởi vì ra một cái tú tài, lăng là đè nặng mặt khác thôn một đầu. Ngay cả trong huyện có cái gì chuyện tốt cũng trước tăng cường đào hoa thôn. Hiện tại hảo, bọn họ thôn lập tức ra hai cái tiến sĩ, xa ném chúng nó mấy cái phố, sau này này làng trên xóm dưới đệ nhất thôn phi bọn họ thôn mặc trúc. Liên tính trong thôn đại cô nương tiểu tử gả cưới cũng so người khác dễ dàng một ít, nói không chừng liền trấn trên cô nương đều nghị hướng bọn họ thôn gả đâu. Loại chuyện này được lợi chính là toàn thôn thôn dân, này đây đại gia mới có thể kích động thành như vậy, náo loạn nửa ngày cũng ngừng nghỉ không xuống dưới. Thẳng đến Ôn Nguyên Lương hai anh em đều vào ra môn bọn họ còn ở trong thôn hoan hô. Ôn Hữu Sơn càng là cho phép ba ngày tiệc cơ động mới đem thôn dân đuổi đi. Cái cỏ ồn ào trong nhà thanh tịnh xuống dưới, Ôn Nguyên Lương cùng Ôn Nguyên Hoành không hẹn mà cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, mắt trông mong mà nhìn không đáng tin cậy ba cái thân nhân, đến nỗi hai cái tiểu nhân, đã mệt muốn chết rồi, một cái nằm ở Ôn Nguyên Lương trong lòng ngực, một cái nằm ở Ôn Nguyên Hoành trong lòng ngực, hô hô ngủ nhiều. Trần Ninh Nhã tiến lên. Làm bộ muốn tiếp nhận Ôn Nguyên Hoành trong lòng ngực tiểu cháu gái, lại bị hắn tránh đi, nương, ta nhiều ôm trong chốc lát, về sau có kinh nghiệm, này tiểu hài tử mềm mụn, thật đúng là đáng yêu. Thấu chương xong. Chương 382 từ đường Tông Điển. Chương 382 từ đường Tông Điển. Trần Ninh Nhã nghe vậy, ánh mắt sáng lên, ý Hải Vân có thai. Ôn Nguyên Hoành mỉm cười gật đầu, vẫn chưa giấu giếm, nguyên bản phát hiện thời điểm liền phải cho các ngươi viết thư, chỉ là bởi vì thi đình sắp tới. Hơn nữa chưa quá 3 tháng không nên lộ ra, chúng ta liền nhịn, không ngừng Y Lệ Vân có thai, đại tẩu cũng có, còn có đại tỷ, các nàng hiện tại đều lưu tại kinh thành dưỡng thai, vẫn chưa trở về. Trần Ninh Nhã vừa nghe, cười đến thấy nha không thấy mắt, bởi vì cao hứng, cả người thoạt nhìn nét mặt tỏa sáng, đây chính là khó lường đại hỷ sự, hồ gia bên kia ngươi muốn qua đi nói một tiếng, cũng làm cho bọn họ cao hứng, ai? Ngươi kia mấy cái cứu huynh cao không thành thấp không phải, nhạc phụ ngươi liền trông cậy vào ngươi. May mắn ngươi không làm cho bọn họ thất vọng. Ôn Nguyên Hoành cũng là như vậy tưởng. Trần Ninh Nhã lại nhìn về phía Ôn Nguyên Lương, hỏi, kinh thành bên kia sản nghiệp đều đặt mua đầy đủ hết. Ôn Nguyên Lương nết miệng cười, một bộ ngạo kiều bộ dáng, ta ra ngựa, nương còn dùng lo lắng. Hiện tại ta cùng nhị đệ một người ở kinh thành mua một tòa nhà lớn, hai cái thôn trang, còn có mấy gian cửa hàng, cũng đủ chúng ta ở bên kia thoải mái dễ chịu sinh hoạt, ta hiện tại còn vào Hàn Lâm Viện, nhị đệ cũng đi đại lý tự. Tuy rằng chính là cái thất phần quan, nhưng dù sao cũng là ở kinh thành, lại là đại lý tự, sau này lên chức cũng dễ dàng. Cho nên chúng ta tính toán lần này trở về đem các ngươi đều tiếp nhận đi, như vậy ta cùng nhị đệ mới có thể an tâm, đây cũng là ngàn ngữ cùng nhị đệ muội ý tứ. Ôn Nguyên Lương sợ Trần Ninh Nhã cùng Ôn Hữu Sơn không đồng ý, vội vàng bổ sung một câu. Ôn Nguyên hoành ác hơn, nhìn Ôn Nguyên tính nói, tiểu muội hiện giờ cũng 13, quá 2 năm nên cập kê, đi kinh thành cũng có càng tốt nhân ra chọn lựa, hiện tại đệ châu bên này xứng đôi nàng thanh niên tài tuấn nhưng không mấy cái. Lời này thật đúng là nhất châm kiến huyết. Ôn Hữu Sơn muốn là sao cũng được, lúc này cũng động tâm, dò hỏi mà nhìn về phía Trần Ninh Nhã, nương tử. Trần Ninh Nhã nhíu mày trầm tư, hình như có chút băn khoăn. Ôn Nguyên Lương lập tức nói chêm chọc cười cười nói, nương không cần phải gấp gáp trả lời, có thể hảo hảo ngẫm lại. Đúng rồi, các ngươi chỉ sợ là không biết, chúng ta ra tới phía trước, kinh thành thời tiết thay đổi, Trần Chi phủ cái kia đại nhi tử cùng Âu Dương gia tam phòng ở kỳ thi mùa xuân động tay chân, muốn hủy diệt Hồng Vũ, ai biết ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đem chính mình hố vào hình bộ, còn liên lụy một đống người, hình bộ thượng thư lễ bộ thượng thư thần cơ doanh tà đô. Úy từ từ, một đống người xuống đài, Trần Chi phủ này con đường làm quan cũng đến cùng. Ôn Nguyên Lương có loại vui sướng khi người gặp họa cảm giác. Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã còn lại là vẻ mặt kinh ngạc. Sao lại thế này? Trần Ninh Nhã nhíu mày hỏi. Ôn Nguyên Lương cũng không giấu nàng, trực tiếp đem Trần Chiết Thánh làm những cái đó thiếu đạo đức sự cấp nói. Trần Ninh Nhã cười lạnh hai tiếng, thuận miệng nói một câu, Trần gia gia như vậy một cái bao cỏ cũng là không dễ dàng. Cũng không phải là. Hiện tại Hồng Vũ cũng coi như là an toàn, cũng không biết hắn cái kia gây chuyện tình bà nương lại sẽ nháo ra cái gì chuyện xấu. Ôn Nguyên Lương nói mát. Ôn Nguyên Tĩnh nhịn không được ra tiếng nói, đại ca, ta cảm thấy là chúng ta muốn may mắn, ở các ngươi đi kinh thành lúc sau, nhà của chúng ta ở phủ thành sinh ý đã bị người trong tối ngoài sáng đả kích, cũng may cha đem sinh ý làm được trừ châu cùng tỉnh thành, liền tính phủ thành sinh ý kém một ít cũng không đến mức thương gân động cốt, hiện tại này Trần Chi phủ rơi đài, nhà của chúng ta cuối cùng có thể xuất đầu. Ôn Nguyên Lương nghe vậy, giận dữ, vô án dựng lên, Trần Dương Thu, ta nếu là không bỏ đá xuống giếng ta liền không họ Ôn. Trong lòng ngực hài tử đều bị hắn hoảng sợ, bừng tỉnh khóc lớn. Trần Ninh Nhã trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiếp nhận hài tử hống hai tiếng, gở trách nói, ngươi cho ta thành thật ngồi, ở nhà an phận ngừng nghỉ hai ngày, Trần Dương Thu sự tỉnh còn không tới phiên ngươi ra tay. Ôn Nguyên Lương giật mình, nghẹn khuất mà nhịn xuống. Ôn Nguyên Tĩnh biết Ôn Nguyên Lương pháo đốt tính tình, liền mềm nhẹ mà cười trấn an nói, phía trước các ngươi trung tiến sĩ tin tức mới vừa truyền đến, toàn bộ Khánh An huyện chính là trấn bài trấn. Phàm là có uy tín danh dự nhân ra tất cả đều tới cửa tặng bái thiếp, vẫn là chủ người nhà tự mình lại đây, trừ bỏ Khánh An huyện, bên cạnh huyện thành cũng người tới, còn có phủ thành bên kia. Phía trước những cái đó cự tuyệt cùng nhà của chúng ta hợp tác thương hộ thế nhưng bị hậu lễ tới cửa, nếu không phải bọn họ mịt mờ nhắc nhở, chúng ta cũng không biết là chi phủ phía dưới người làm cho bọn họ như vậy làm, mặc kệ chuyện này Trần Chi phủ có biết không tình, đều là hắn sai lầm, phía trước ta cùng đại ca giống nhau tức giận. Nhưng hiện tại nghe ngươi nói như vậy ngược lại bình thường trở lại, thiện ác đến cùng chung có báo, không phải không báo thời điểm chưa tới. Chúng ta không cần đi chỗ lẫn, mặt đến ô uế chính mình tay, ngươi cùng nhị ca khó được trở về một chuyến, càng chuyện quan trọng là tế tổ, còn có đi thăm thân thích bạn bè, nếu là muốn mang chúng ta trở lại kinh thành, yêu cầu chuẩn bị sự tình đã có thể nhiều, thời gian cấp bách, không dung phân tâm a. Ôn Nguyên Lương bị khuyên một hồi, cũng coi như là bình tĩnh không ít, vui mừng mà nhìn mới 13 tiểu muội muội, cảm thán nói: Nương, các ngươi đem tiểu muội giáo đến thật tốt quá, gả đi ra ngoài ta đều liên tiếp. Ôn Nguyên Tĩnh là thật sự hảo, mạo mỹ thông tuệ thông minh lại đại khí, khó được chính là không tranh không đoạt, bình thường thời điểm không hiện sơn không lộ thủy, điệu thấp đến liền cùng không tồn tại dường như, loại này điệu thấp không phải mềm mại yếu đuối, mà là một loại nhìn thấu hết thể đạm nhiên, cũng không biết này tiểu nha đầu là như thế nào dưỡng thành như vậy tính tình. Trần Ninh Nhã buồn cười mà cong cong khoe miệng, ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau xúc động a? Không đề cập tới những cái đó sốt ruột sự, tới nói tế tổ đại sự. Trần Ninh Nhã nhìn về phía Ôn Hữu Sơn. Ôn Hữu Sơn trầm ngâm nói, nhà của chúng ta xem như phủ sơn thôn ngoại lai hộ, bất quá thôn năm thành trở lên đều là ngoại lai hộ, cho nên đại gia vẫn luôn tường an không có việc gì. Phía trước thôn từ đường bảy biện cũng là một ít đức cao vọng trọng tổ tiên, cái gì dòng họ đều có, lại không có họ Ôn. Người cùng lão nhị chúng tiến sĩ lúc sau ta liền cùng thôn trưởng thương lượng qua, ở trong thôn mua một miếng đất, kiến từ đường. Đem nhà của chúng ta tổ tiên bài vị đều thỉnh qua đi cung phụng. Ôn Nguyên Lương cùng Ôn Nguyên Hoành liên tục gật đầu, đây là hẳn là. Trần Ninh Nhã nhàn nhạt mà nói, cha ngươi nói mà có 50 mẫu. Phúc! Ôn Nguyên Hoành một ngụm thủy chạm vào, khiếp sợ phi thường, cha, từ đường yêu cầu như vậy nhiều mà làm cái gì? Trần Ninh Nhã nhéo nhéo con thứ hai mặt, trêu đùa nói, đều là đi qua kinh thành người, như thế nào còn như vậy không kiến thức. Có chút gia đình giàu có từ đường trực tiếp kiến ở trong núi. Mua một tòa phong thủy tuyệt hảo sơn, sau đó tu một tòa khí phái từ đường, cha ngươi mới mua 50 mẫu đất, quả thực chính là gặp sư phụ. Ta ý tứ là nếu muốn lộng liền làm cho tốt một chút, 50 mẫu đất tất cả đều kiến thành tòa nhà, mặt khác lại mua 1.000 mẫu đất cùng vài tòa sơn, coi như tông điển, thu đại phân chi, tương lai các ngươi cũng là muốn phân ra, tiểu bối một đám lớn lên, chúng ta Ôn ra chỉ biết càng ngày càng cành lá tốt tươi, đặt mua chút tông điển tương lai tộc nhân đều có thể được lợi. Tương lai không có khả năng mỗi cái tộc nhân đều có tiền đồ, luôn có những cái đó thành thật bổn phận khó có thể xuất đầu, có tông điền ở, tộc nhân sinh hoạt cũng sẽ không quá kém kính. Thấu chương xong. Chương 383 huyện lệnh tới cửa. Chương 383 huyện lệnh tới cửa. Ôn Nguyên Hoành phục hồi tinh thần lại, cùng Trần Ninh Nhã chắp tay thi lễ nói, vẫn là nương nghĩ đến chú đáo, tông điền việc này cực hảo, ta duy trì, chỉ là ta hiện tại còn không có kiếm tiền bản lĩnh. Nói tới đây Ôn Nguyên Hoành chính mình đều hổ thẹn. Trần Ninh Nhã lại là trừng hắn một cái, liền tính ngươi tương lai lãnh bổng lộc ta cũng không trông cậy vào ngươi về điểm này tam dưa hai táo sống qua, hảo hảo đương ngươi quan chính là, bên không cần ngươi nhọc lòng. Ôn Hữu Sơn ha hả cười phụ hòa nói, ta cùng ngươi nương bên bản lĩnh không có, kiếm tiền năng lực vẫn là có thể, thừa dịp hai chúng ta còn trẻ, nhiều cho các ngươi tích góp một ít của cải, ngươi cùng đại ca ngươi kia một phần chúng ta đều cho, ngươi tiểu đệ đồng dạng có một phần, còn có ngươi tiểu muội của hồi môn. Cũng là muốn so ngươi đại tỷ quy cách tới, này đó các ngươi muốn trong lòng hiểu rõ. Ôn Nguyên Lương cùng Ôn Nguyên Hoành liều mạng gật đầu, hiểu rõ, như thế nào sẽ không số. Tương lai tiểu muội xuất giá chúng ta cũng là phải cho một phong thêm trang, định làm tiểu muội gả đến so đại tỷ còn phong cảnh. Ôn Nguyên Lương phản ứng lại đây gõ gõ Ôn Nguyên Hoành đầu, lời này nhưng đừng ở đại muội muội trước mặt nói, bằng không nàng thế nào cũng phải tóm được ngươi tấu. Trần Ninh Nhã cũng đi theo cười, cũng không phải là... Ngươi khi còn nhỏ chính là ngươi đại tỷ trùng theo đuôi, vẫn là nàng một tay mang đại, lời này làm nàng nghe xong tuyệt đối cùng ngươi không để yên. Ôn Nguyên Hoành bị dọa đến đều mau khóc, nương, ngươi cùng đại ca nhưng đừng nói bừa, ta chính là như vậy vừa nói, chờ ta về sau kiếm tiền, tiểu muội có đại tỷ cũng sẽ có. Nhìn một cái đứa nhỏ này, đều mau bị dọa đến nói năng lộn xộn. Trần Ninh Nhã cũng không đùa hắn, nghiêm mặt nói, từ đường sự tình liền như vậy làm, không cần các ngươi nhọc lòng, mặt khác trưởng làng cũng là nhà của chúng ta kiến. Cho nên tộc học một chuyện có thể trước chấm dãi, mặt khác còn có một kiện chuyện quan trọng, huyện lệnh muốn tổ chức một hồi yến hội, các ngươi có đi hay không? Hiện tại nói đến những người này Ôn Nguyên Lương liền mẫn cảm, nhướng mày hỏi, tốt xấu. Trần Ninh Nhã cùng Ôn Hữu Sơn liếc nhau, nhất thời không nói gì. Ôn Nguyên Tinh nói, không thiếu tìm việc là được, bất quá nhà của chúng ta sinh ý làm được đại, cũng không phạm chuyện gì, hơn nữa cùng tiền nhiệm chi huyện thẩm đại nhân có giao tình, dì viên ngoại cũng chạm chúng ta bên này. Cho nên không dám đối chúng ta làm cái gì, chính là thi thoảng mà cách hướng người thôi. Nhà của chúng ta còn tính tốt, Phùng bá phụ tương đối thảm, bị trọng thương, còn không có nha môn sai sự, tuy rằng sau lại huyện lệnh nhờ người hòa giải nhận lỗi, nhưng Phùng bá phụ trong lòng có cây châm, vẫn luôn chưa cho huyện lệnh sắc mặt tốt, nhà của chúng ta càng không cần phải nói, huyện lệnh đều tự mình tới cửa, còn cùng cha xương huynh gọi đệ, bất quá cha không ứng chính là, vẫn luôn khách khí xa cách, nhưng thật ra nương. Nương làm sao vậy? Ôn Nguyên Lương để ra một hơi, lo lắng mà nhìn về phía Trần Ninh Nhã. Trần Ninh Nhã nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, cũng không có gì, chính là không cẩn thận bắt hắn một thân thủy mà thôi. Ôn Hữu Sơn ở một bên nhịn không được phun tào nói, nương tử, người cái kia là trực tiếp cho nhân ra xối thành gà rớt vào nồi canh, không ngừng là một thân thủy. Trần Ninh Nhã hử nhẹ một tiếng, không để bụng. Ôn Nguyên Lương nghe được nhếch miệng lớn nhỏ, chiều Trần Ninh Nhã giơ ngón tay cái lên, ta liền biết nương không phải dễ khi dễ. Tự nhiên. Trần Ninh Nhã ngạo kiểu. Người một nhà nói nửa ngày lời nói mới tan đi, ngày hôm sau, Ôn Hữu Sơn dựa theo hứa hẹn như vậy, thật sự ở cửa nhà bày ba ngày tiệc cơ động, chỉ vì nhà bọn họ ở giữa sườn núi thượng không có phương tiện, đành phải lộng tới chân núi, còn mượn tôn ra ngoài cửa đất trống, tiệc cơ động vẫn luôn từ chân núi đặt tới trong thôn, tính tính ước chừng 1.000 bàn, sở hữu nghị đến ăn người đều có thể lại đây. Như vậy đại trận trượng ngay cả huyện thành Phùng Gia cùng Hồ Gia đều kinh động, bất quá nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy bình thường. Nhà ai một môn ra song tiến sĩ, không lớn là một hồi, càng huống hồ này song tiến sĩ còn có một cái là Trạng Nguyên, liền tính đem huyện thành tuyến đường chính chiếm bãi tiệc rượu cũng chưa người có dị nghị. Nếu nhân ra bày yến hội, lại nghe được tin tức, tự nhiên muốn tiến đến ăn mừng. Hồ gia cùng Phùng gia ước hảo cùng nhau qua đi, ở buổi trưa trước liền xuất phát. Vương Nhị vội vàng đi vào Phùng gia thời điểm phát cái không, biết được Phùng gia cùng Hồ gia cùng đi Phủ Sơn thôn sau, sắc mặt cứng đờ, lại mã bất đình để mà chạy về huyện nha đáp lời. Đại nhân, Phùng gia cùng Hồ gia sáng sớm liền đi Phủ Sơn thôn, không ở huyện thành. Huyện lệnh tức giận đến mắng to, đồ vô dụng, làm ngươi bàn bạc việc nhỏ đều làm không xong, muốn ngươi gì dùng. Sư gia vội cấp huyện lệnh đổ ly, đại nhân xin bớt giận, này cũng không phải cái gì đại sự, rốt cuộc chúng ta cũng không cùng bọn họ chỉ biết một tiếng, nhân gia tự nhiên sẽ không chờ chúng ta, nếu không thủ hạ đi chuẩn bị chuẩn bị, bị thượng hậu lễ thế đại nhân đi một chuyến. Huyện lệnh có chút ý động, nghĩ nghĩ, lại nhíu mày lắc đầu, không ổn, ta phía trước vì lấy lòng quan trên không thiếu nhằm vào Ôn gia Phùng gia, Phùng gia chỉ ra một cái tiến sĩ là có thể hoàn toàn không cho ta mặt mũi, Ôn gia so Phùng gia càng khó triển. Lần trước Ôn gia kia người đàn bà đánh đá còn cùng bản quan động thủ, lần này qua đi nàng nếu là lại làm điểm cái gì, bản quan lại không thể trực tiếp cùng Ôn gia xé rách mặt, chẳng phải là càng xuống đài không được. Phía trước ở Phù Sơn thôn tao ngộ với hắn mà nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã, thiên lại không thể đối Ôn nương tử làm cái gì, tuy rằng hắn là cái thất phẩm địa phương quan phụ mẫu, lại chỉ là cử nhân xuất thân, bò đến cái này độ cao đã là không dễ, bằng không cũng sẽ không liều mạng muốn lấy lòng chi phủ. Hy vọng có thể lại thăng một thăng, kết quả lên trước hy vọng còn không có, bị hắn nhằm vào nhân ra một cái hai cái đều xoay người, quả thực chính là muốn hắn mệnh. Trong khoảng thời gian này hắn không thiếu hối hận, nếu là lúc trước không như vậy chỉ vì cái trước mắt thì tốt rồi, hiện tại đem Khánh An huyện hai đại đầu sỏ đều cấp đắc tội, hắn con đường làm quan chỉ sợ muốn dừng bước tại đây. Huyện lệnh càng nghĩ càng ảo não, liên tiếp mà thở ngắn than dài. Sư gia cùng Vương Nhị trao đổi cái ánh mắt, cắn răng nói, đại nhân, hiện giờ biện pháp tốt nhất chính là chịu đòn nhận tội, chúng ta lại hạ mình tới cửa chúc mừng, nghĩ đến hôm nay người đến người đi, Ôn gia cũng sẽ không làm được quá khó coi mới là, chỉ cần Ôn gia duy trì mặt ngoài hòa khí là được, ngày sau chúng ta lại từ từ mưu tính. Mặt khác, chi phủ đại nhân bên kia chúng ta cũng muốn truyền tin qua đi nói một tiếng, thuộc hạ cũng không tin, chi phủ đại nhân sẽ trơ mắt nhìn bọn họ thanh. Vân thẳng thượng, huyện lệnh ánh mắt sáng lên, rất là tán đồng gật đầu nói, đối, ngươi nói rất đúng. Bản quan đều đã quên việc này, ta hiện tại liền đi cấp chi phủ đại nhân viết thư, lập tức liền đi. Huyện lệnh tung ta tung tăng mà đi rồi, chờ tin gửi đi ra ngoài mới mang theo một đám người đi trước Phủ Sơn thôn xem náo nhiệt. Bọn họ đến thôn đã là chạng vạng, vốn tưởng rằng lúc này Ôn gia khách nhân hẳn là không nhiều ít, kết quả kia sắp đặt tới cửa thôn tiệc rượu tất cả đều ngồi đầy người, một đám vừa nói vừa cười thật náo nhiệt. Thôn đại đạo hai sườn trên cây răng đèn kết hoa, liền tính trời sắp tối rồi cũng là lượng như ban ngày, một đường hướng trong đi. Tất cả đều là ồn ào tiếng người cùng nồng đậm đồ ăn mùi hương. Vương Nhị chỉ nhìn vài lần, nước miếng thiếu chút nữa không biết cố gắng mà từ khỏe miệng giữ lại, đi theo mặt khác nha sai phía sau nhỏ giọng nói thầm nói, này Ôn gia thật đúng là tài đại khí thô, nhìn đến không có, tiệc cơ động đều ăn đến như vậy hảo. Đại tôm, con cua, cá lớn, còn có cá chỉnh con lươn, bạo sao con trai, làm lông nướng, thịt vị canh, thịt kho tàu, chính là rau xanh đều xào đến so nhân gia xinh đẹp, còn có cái kia điểm tâm. Làm cũng quá tinh xảo đi. Thấu chương xong. Chương 384 thánh chỉ đến. Chương 384 thánh chỉ đến. Những người khác đều là gật đầu, cũng không phải là, hơn nữa Ôn gia thật đúng là ai đến cũng không cự tuyệt, ta đều nhìn đến rất nhiều khất cái cũng ngồi ở tiệc rượu thượng, chậc chậc chậc, như vậy tới cái ba ngày, không được bị ăn nghèo a. Ngồi ở bàn tiệc thượng người nghe xong, lập tức phản bác nói, sao có thể ăn đến nghèo. Nhân gia Ôn lão gia chính là nói, làm chúng ta rộng mở bụng yên tâm ăn. Đặc biệt là đường xa mà đến khách nhân, đi thời điểm còn có thể mang lên Ôn gia riêng trưng hồng mặt bánh bao, kia bánh bao bên trong còn thả rất nhiều táo đỏ cùng đường mạch nha, mặt khác một loại là bao thịt, mỗi cái khách nhân có thể một loại mang đi một cái. T. Vương Nhị hít hà một hơi, loại này liền ăn mang lấy tiệc cơ động hắn chưa từng thấy quá. Không nói hắn, chính là huyện lệnh cũng bị cả kinh chết lặng, vẫn luôn đều biết Ôn gia có tiền, lại không nghĩ rằng như vậy có tiền, đáng tiếc hiện tại hắn trừ bỏ cảm thán cái gì đều làm không được. Đang lúc huyện lệnh thất thần thời điểm, nên diện đi tới một người, vui tươi hớn hở mà cùng hắn chào hỏi, gặp qua huyện lệnh đại nhân. Hà lao ra. Huyện lệnh híp híp mắt, tiến lên cười cười, thái độ, rõ ràng so trước kia muốn thân thiện rất nhiều. Hà lao ra cũng là biết các loại nguyên do, trong lòng cười lạnh, trên mặt lại là không hiện, đại nhân chăm vội bên trong còn tới chúc mừng, thật đúng là không dễ dàng à, đáng tiếc thảo dân đã ăn qua thực rượu, muốn đi, nhưng thật ra không thể cùng đại nhân cùng nhau. Huyện lệnh vội đem người giữ chặt, ai? Hà lao ra nói cái gì lời nói, gặp gỡ chính là duyên phận, lại ăn một đốn cũng không sao. Hà lao ra bụng phệ, khiếp sợ mà bị huyện lệnh tốn trở về đi, hắn như thế nào không biết người này như vậy không biết xấu hổ, thất sách ra. Vì thế đương dì viên ngoại đi mà quay lại thời điểm, Ôn Hữu Sơn sửng sốt một chút, hảo tâm hỏi, có phải hay không đổ vật cấp rơi xuống. Dì viên ngoại nghẹn khuất mà lắc đầu, cắn răng buồn bực không thôi, huyện lệnh kéo ta tới. Vừa dứt lời, huyện lệnh một đám người đã vào cửa. Ôn Hữu Sơn vội xem qua đi, đều nói rôi tay không đánh gương mặt tươi cười người, lại là loại này ngày đại hỉ, Ôn Hữu Sơn tự nhiên sẽ không theo huyện lệnh bại sắc mặt, nhưng hắn sẽ không không đại biểu người khác sẽ không, không thấy huyện lệnh tới một hồi lâu, Ôn Nguyên Lương cùng Ôn Nguyên Hoành đều không lộ mặt ý tứ, chỉ có một Phùng Hồng Vũ, bởi vì tới cửa làm khách, không thể không bồi cha mẹ, nhưng thật ra thành huyện lệnh duy nhất mục tiêu. Bất quá liền huyện lệnh một người ở bên cạnh không lời nói tìm nói, Phùng Hồng Vũ toàn bộ hành trình lăng lãnh đạm lại xa cách, liền tính cười cũng chỉ là nhấp miệng nhẹ xả khoe miệng mà thôi, loại tình huống này huyện lệnh còn có thể lao thần khắp nơi chuyện trò vui vẻ, cũng là không ai. Đến cuối cùng, Hồ Tuấn Giật đều nhịn không được lôi kéo Hồ Văn Chí góc áo, nhỏ giọng nói thầm nói, cha, ngươi lúc trước nếu là có hắn một nửa da mặt dày, cũng không đến mức tử quan về quê. Hồ Văn Chí cười lạnh một tiếng, cái gì da mặt dày, kia kêu không biết xấu hổ, một chút người đọc sách khí tiết đều không có. Lao phu khinh thường cùng chi làm bạn. Nói Hồ Văn Chí còn giận dỗi dường như hừ một tiếng. Hồ Tuấn Giật một nghẹn, sợ chọc giận nhà mình lao cha, chỉ phải ngượng ngùng nhiên câm miệng. Một đợt tiệc rượu qua đi, thôn người thu thập xong thỉnh một khát sóng khách nhân thượng bàn, Ôn Hữu Sơn mới đứng dậy mời huyện lệnh đám người nhập tòa. Huyện lệnh khẩn trương mà mọi nơi nhìn một vòng, nói thầm nói, Ôn phu nhân hôm nay không ở. Ở đâu? Ở hậu viện, như thế nào, đại nhân có việc tìm nàng. Ôn Hữu Sơn tò mò hỏi. Huyện lệnh sợ tới mức liên tục lắc đầu, trên chân nện bước đều nhanh một ít, không cần quấy rầy Ôn phu nhân, bản quan chính là hỏi một chút mà thôi. Ngày đầu tiên tiệc cơ động vẫn luôn đặt tới giờ dậu mạt mới kết thúc, đại gia mệt đến tinh bì lực tẫn, lại là tinh thần phân chấn, đặc biệt là ở Ôn Trạch ở lại Phùng Hồ hai nhà. Ban đêm gió núi thổi quét, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, ngẫu nhiên có sơn tức tiếng kêu truyền đến, nhưng thật ra có vẻ nhẹ nhàng xa xưa, tâm linh nóng nảy đều đi vài phần. Nam nhân tại tiền viện mở tiệc tiểu tọa, uống trà nói chuyện phiếm, nữ nhân ở hậu viện nói bắt quái, đảo cũng thích ý. Mọi người phòng trừng cũng có Phùng Hồng Vũ có chút tiêu hóa bất lương. Phùng Hồng chết ở bên cạnh ríu rít dùng sức bẩn thỉu huệ lệnh, Phùng Hồng Vũ nhịn không được chặn lại nói, được rồi, ta còn tưởng hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngươi đừng tả một cái huệ lệnh, hữu một cái huệ lệnh, ta ăn không tiêu. Ôn ra hai anh em lại bị đậu đến cười ha ha, nước mắt đều mau ra đây, mọi người nháo đến đêm khuya mới tan đi. Ôn Hữu Sơn trở về phòng ngủ, nhìn Trần Ninh Nhã đối diện gương đồng rửa mặt chải đầu, lập tức đi qua, từ nàng phía sau nhẹ nhàng một ôm, nương tử, ta hôm nay thật là vui. Trần Ninh Nhã quay đầu lại, ánh mắt dừng ở Ôn Hữu Sơn hơi say trên má, oán trách nói, biết ngươi cao hứng, cho nên ta cũng không ngăn đón ngươi uống rượu. Ôn Hữu Sơn vừa nghe, càng ra vui mừng, mang theo Trần Ninh Nhã ngồi vào mép giường bên cạnh, mang theo cảm giác say hỏi, đi kinh thành sự tình ngươi suy xét đến thế nào. Tiệc cơ động còn có hai ngày qua đi nên cấp lao đại lão nhị hồi phục. Trần Ninh Nhã đánh giá ở nhiều năm như vậy phòng, vạn phần không muốn mà thở dài nói, trước kia ta cũng nghĩ tới. Một ngày nào đó là muốn đi kinh thành, chỉ là không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy, thật đi kinh thành, chỉ sợ như vậy an ổn nhật tử liền không nhiều ít, ta là không sao cả, chính là ngươi đâu. Ngươi chịu được sao? Ôn Hữu Sơn quyết đoán gật đầu, sợ cái gì? Binh tới đem chắn đương, thủy tới thổ dấu, chỉ cần chúng ta một nhà ở một khối, liền không có không qua được hảm, Trần gia trướng, sớm muộn gì đều là muốn tính, nếu như thế, không bằng sấn hắn bệnh, muốn hắn bệnh. Trần Ninh Nhã buồn cười mà mị mắt. Cảm thấy như vậy Ôn Hữu Sơn thập phần thú vị, liền thật mạnh gật đầu ứng, vậy nghe ngươi, chúng ta cùng hài tử đi kinh thành, bên này sinh ý làm trường tin, nhiều năm cùng tưởng đại nghĩa nhìn chằm chằm, cũng sẽ không sai lầm, đến nỗi những cái đó không thể gặp người đổ vật. Có thể mang đi, không thể mang liền trước thu ở thôn trang thượng, về sau lại nói, bất quá tính nha đầu bộ phận của hồi môn muốn trước mang đi. Ôn Hữu Sơn vốn đang rất cao hứng, nghe được nữ nhi của hồi môn, toàn bộ mặt đều gục xuống dưới, bất mãn mà lẩm bẩm. Cũng không biết tương lai sẽ tiện nghi cái nào tiểu tử thúi. Hai ngày sau, Ôn gia tiệc cơ động kết thúc, về Ôn gia tài vận cùng tài văn chương truyền khắp toàn bộ Đệ Châu, đã là thành Đệ Châu chạm tay là bỏng tân quý. Cùng lúc đó, triều đình Khâm Sai cũng đến Đệ Châu phủ thành. Một chúng binh lính mênh mông quần quận ngừng ở phủ nha, cầm đầu người cưỡi cao đầu đại mã, ánh mắt sắc bén mà hiện lên quanh mình xa xa đứng xem náo nhiệt ba cánh. Giây lát, Trần Dương Thu lãnh một chúng nha lại ra tới, quỳ xuống. Thần Trần Dương Thu gặp qua Khâm Sai đại nhân. Chính anh đánh giá Trần Dương Thu, mặt vô biểu tình mà từ trên ngựa phiên hạ, hai ba bước tiến lên, nhanh nhẹn mà mở ra thánh chỉ, cao giọng nói, Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế triệu rằng, Đệ Châu chi phủ Trần Dương Thu chi tử Trần Chiết Thánh, cùng Âu Dương Giai, Âu Dương Tuấn Kiệt quấy nhiễu kỳ thi mùa xuân, dục đồ gây rối, tiêu ngạo làm bậy, mục vô pháp kỷ, tội không thể xá, Trần Dương Thu dạy con vô phương, không thể thoái thác tội của mình, nay mệnh Trần Dương Thu giải quan vào kinh thành. Tự hành biện thuật, khâm thử. Trần đại nhân, tiếp chỉ đi. Trần Dương Thu ngơ ngẩn mà nhìn phía trước, ánh mắt vô thần, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm nói, tội thần. Tiếp chỉ. Thấu chương xong. Chương 385 trà con tình thâm. Chương 385 trà con tình thâm. Trịnh Anh bất đắc dĩ than nhẹ, trước mắt vị này tốt xấu cũng là kinh thành nổi danh nhất thời tài tử, không nghĩ tới sẽ rơi xuống như vậy nông nỗi. Trần Dương Thu rơi đài là đại gia bất ngờ, phủ nha lớn lớn bé bé quan lại tất cả đều hoảng sợ, đặc biệt là đương nhiệm đồng chi Phương Thái, lúc này đang ở trong thư phòng nôn nóng mà đi qua đi lại, quản gia vào cửa thời điểm, Phương Thái lập tức nôn nóng hỏi, chính là nghe được nội tình. Chi phủ đại nhân thật sự tài. Quản gia sắc mặt ngưng trọng, gật đầu nhẹ giọng trả lời, đại nhân, tiểu nhân nghe được tin tức là kinh thành bên kia Trần Chi phủ ra đã bị sao, quý phi nương nương cùng Trần Các Lao tất cả đều không có sức lực nhi. Trần Chi phủ lúc này là xong đời, nếu là hoàng thượng từ nhẹ xử lý, hắn cũng muốn bị bãi quan, tuyệt không khả năng tiếp tục lưu tại Đệ Châu, càng không thể tiếp tục đảm nhiệm cái này chi phủ. Phương Thái vẻ mặt cấp sắc, việc này còn dùng ngươi nói. Ta hiện tại lo lắng chính là Ôn gia trả thù. Phía trước vì lấy lòng Trần Chi phủ, ta không thiếu cấp những cái đó thương hộ ám chỉ, bọn họ cũng nghe lời nói mà làm theo, ai có thể nghĩ đến Ôn gia như vậy năng lực, lập tức ra hai cái tiến sĩ, còn tất cả đều thành kinh quan. Ta hiện tại đem người đắc tội đã chết, về sau nhưng làm sao bây giờ a? Quản gia sợ tới mức trắng mặt, vạn phần lo lắng hỏi, đại nhân, ngài nói Ôn gia hai vị tiến sĩ có thể hay không cho ngài ngang chân? Hoặc là ở trước mặt hoàng thượng cáo ngài trạng? Phương Thái bị quản gia nói sợ tới mức thất thần, vội nói, ngươi đi tra một chút Ôn gia sự tình, bao gồm những cái đó cùng Ôn gia giao hảo nhân gia, bản quan không thể ngồi chờ chết. Là, quản gia hoang mang rối loạn rời đi, còn kém điểm bị ngạch cửa vướng một chút. Trần Hiểu Điệp bên kia cũng thu được tin tức, cả người trực tiếp hỏng mất, nằm liệt ngồi ở trong viện, lẩm bẩm tự nói, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Hoàng thượng sao có thể như vậy đối cha ta? Sẽ không, tổ phụ, cô bọn họ sẽ không thấy chết mà không cứu, Đào Nhi ta muốn đi tìm cha, ta muốn đi tìm cha. Đào Nhi ngậm nước mắt ôm lấy Trần Hiểu Điệp, tiểu thư, chúng ta hiện tại không thể xúc động, ngài là ngoại gả nữ, cho nên khâm sai không để cập ngài, vạn nhất đại thiếu gia phạm chính là tội lớn, ngài đi. Chỉ sợ liền ngài cũng muốn bị trảo. Trần Hiểu Điệp lại là cố chấp mà đứng dậy, trong mắt là ít có kiên định, ta không sợ, liền tính bị bắt cũng là cùng cha ở bên nhau, ta muốn đi gặp cha ta. Đào Nhi ngăn không được, gấp đến độ thẳng dậm chân, đều lên xe ngựa còn ở tận tình khuyên bảo mà khuyên, tiểu thư, chúng ta vẫn là trở về đi, không phải nói cô gia hiện tại đã là tiến sĩ, ngài cùng cô gia nói cái mềm lời nói, hắn bên kia nói không chừng có biện pháp. Trần Hiểu Điệp tự giễu cười, nước mắt từng giọt đi xuống rớt. Đào Nhi, ta là có chút thiên chân, nhưng ta không nốc, Trần Phùng hai nhà đã sớm xé rách mặt, hiện tại bất quá là kém kia một tờ hưu thư thôi, cha ta đổ, Phùng Hồng Vũ cũng liền không có cái gì bất luận cái gì cố kỵ, ta bị hưu bỏ chỉ là sớm hay muộn vấn đề thôi, ngươi còn chỉ vào hắn đau lòng ta, giúp ta sao? Đào Nhi một cái lửa nóng tâm dần dần chìm vào lạnh leo đáy cốc, khóc đến so Trần Hiểu Điệp còn thảm, sẽ không tiểu thư. Cô ra hắn không phải cái loại này bỏ đá xuống giếng người, định sẽ không hưu ngươi. Trần Hiểu Điệp lại là dần dần thu nước mắt, nói, kia cũng bất quá là đáng thương ta thôi, khi nào ta Trần Hiểu Điệp cũng muốn bọn họ tới đáng thương. Đào Nhi thật sự không biết nên khuyên như thế nào mới hảo, đặc biệt Trần Hiểu Điệp này để tâm vào chuyện vụn vặt bộ dáng, rõ ràng chính là không đâm nam tưởng không quay đầu lại. Xe ngựa ở Trần Phủ ngoài cửa dừng lại, Trần Hiểu Điệp mới vừa xuống xe ngựa, nhìn đến những cái đó thủ đại môn binh lính trong lòng run lên, tuy rằng sợ hãi, vẫn là cắn răng tiến lên hỏi, chư vị sai gia, ta là Trần gia đại tiểu thư. Ta có thể vào xem cha ta sao? Thủ vệ tướng sĩ nhìn nhau liếc mắt một cái, vẫn là đi vào bẩm báo, thực mau Trịnh Anh ra tới, trên cao nhìn xuống nhìn Trần Hiểu Điệp, trầm khuôn mặt nói, Trần Dương Thu mãi mang tội chi thân, không phải ai đều có thể thấy, ngươi đi đi. Trần Hiểu Điệp bùn một tiếng quỳ xuống, đại nhân, ta cầu xin ngài, làm ta thấy cha ta một mặt đi. Ta chỉ là tưởng cùng cha ta trò chuyện, ta thể, ta sẽ không lưu lại lâu lắm. Trịnh Anh trần chờ một lát mới nói, cho ngươi 30 phút. 30 phút sau cần thiết rời đi. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Trần Hiểu Điệp loạn choạng đứng dậy, cơ hồ là phát hướng Trần Phủ hướng. Đào Nhi mấy người bị ngăn ở bên ngoài, nàng đi hồn nhiên không màng. Trịnh Anh chiều bên người thân tín để cái ánh mắt, thân tín lập tức lui xuống. Giam giữ Trần Dương Thu địa phương là Trần Phủ một gian nhà kề, tầm thường thời điểm không người cư trú, bên trong đều nhiễm chân hôi, người mặc tố sắc áo tang Trần Dương Thu trên tay còn mang theo xiềng xích, ngồi ở trên ghế nhắm mắt trầm tư. Nghe được Trần Hiểu Điệp hoảng loạn kêu to thanh âm mới mở mắt ra, giếng cổ không gợn sóng ánh mắt cuối cùng nổi lên gợn sóng, la lớn, Hiểu Điệp, cha ở chỗ này, ngươi đừng lo lắng, loại chuyện này ngươi còn trở về làm cái gì. Cửa phòng phịch một tiếng mở ra, Trần Hiểu Điệp nhìn đến Trần Dương Thu như vậy bộ dáng bi từ giữa tới, khóc lớn phát tới, cha, ngươi chịu khổ. Chuyện này rõ ràng cùng ngươi không quan hệ, ngươi cùng bọn họ giải thích rõ ràng có phải hay không liền không có việc gì. Trần Hiểu Điệp vẻ mặt hy vọng, Trần Dương Thu lại là ngập ngừng nửa ngày, nói cái gì đều nói không nên lời. Trần Hiểu Điệp trong mắt quang mang dần dần ảm đạm, không được sao. Như vậy cũng không được sao. Kia muốn thế nào cha mới có thể không có việc gì. Nữ nhi muốn như thế nào giúp ngài. Cha, ngươi nói cho ta đi làm. Nếu không, ta đi cầu Hồng Vũ, ta cầu hắn hỗ trợ, được không? Trần Dương Thu khó được nghiêm túc mà giữ chặt Trần Hiểu Điệp, thật mạnh lắc đầu, đừng vì cha hủy khuất chính ngươi. Ta lúc trước đem ngươi gả cho hắn là nghĩ hắn có thể thế ngươi khởi động một mảnh thiên, còn có cha ở. Ngày xưa ngươi có thể hài lòng thuận ý mà quá cả đời, trăm triệu không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển cho tới hôm nay tình trạng này, hiện giờ bởi vì Ôn gia sự tình, ngươi chắc thúc thúc cũng cùng ta sinh hiềm khích, Phùng gia lại không dung với ngươi, lưu tại Đệ Châu với ngươi. Vô ích, nếu ngươi thân mình chịu nổi, liền thu thập đồ vật cùng cha một khối hồi kinh. Đại ca ngươi phạm sự tình tuy rằng liên lụy đến cha, nhưng Hoàng thượng xem ở ngươi tổ mẫu cùng ngươi cô cô mặt mũi thượng hẳn là sẽ không muốn ta mệnh, cùng lắm thì chính là không có này thân công danh. Nhưng ta còn có một ít mong đế, nuôi sống ngươi không thành vấn đề. Trần Hiểu Điệp không nghĩ tới đều loại này lúc Trần Dương Thu còn ở nhớ thương nàng tương lai, càng là khóc đến ruột gan đứt từng khúc, không cần suy nghĩ liền gật đầu. Hảo, ta tùy cha cùng nhau trở về, cha đi nơi nào, nữ nhi liền đi theo đi nơi nào. Tuyệt đối sẽ không cùng cha tách ra. Ủy khuất con ta. Trần Dương Thu dưng dưng lau đi Trần Hiểu Điệp trên mặt nước mắt. Hai cha con khóc một hồi lâu Trần Hiểu Điệp mới lưu luyến không rời mà rời đi thời điểm. Nàng tâm cũng dần dần kiên định lên. Thân tín đem nghe được nội dung một chữ không rơi xuống đất chuyển cáo Trịnh Anh. Trịnh Anh vô ngữ mà bĩu môi, đều nói Trần Dương Thu là có tiếng sủng thiếp diệt thê, đích thứ chẳng phân biệt, ta hôm nay cũng coi như là mở rộng tầm mắt. Thấu chương xong. Chương 386 Phương Thái tới cửa. Chương 386 Phương Thái tới cửa. Thân tín nhịn không được nói, cũng không phải là. Tiểu nhân nghe hắn nhắc tới đại nhi tử liền cùng nói người ngoài dường như. Đến bây giờ liền quan tâm đại nhi tử một câu đều không có, nhưng thật ra cái này đại nữ nhi, đều tự thân khó bảo toàn còn nghĩ đại nữ nhi tương lai nhật tử như thế nào quá mới trôi chảy, càng là bởi vì không yên tâm muốn mang theo đại nữ nhi trở lại kinh thành, ta liền không rõ, này Trần gia nhị phòng đại tiểu thư không phải đã xuất giá sao? Như thế nào còn cùng không xuất các dường như? Biết ẩn tình Trịnh Anh khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng cùng khinh thường, lại là không nói một lời. Từ Trần Phủ trở về Trần Hiểu Điệp đã thu xếp Đào Nhi thu thập hành lý, nơi này hết thảy tất cả đều mang đi, còn có ta những cái đó của hồi môn, hỏi lại hỏi người trong, tòa nhà này giá trị bao nhiêu tiền, có thể bán tất cả đều bán, chúng ta về sau không trở lại. Trần Hiểu Điệp nói được như vậy dứt khoát lưu loát, Đào Nhi đều ngậm bức, tiểu thư, ngài không tính toán cùng cô ra bên kia nói một tiếng sao. Trần Hiểu Điệp sụ mặt, cưỡng bách chính mình vứt bỏ những cái đó hỗn loạn cảm xúc, ngạnh tâm điệu nói, không cần. Ta cùng hắn hiện tại bất quá là tồn tại trên danh nghĩa phu thế thôi, cha hiện tại yêu cầu ta, hắn mới là ta dựa vào, cha đi nơi nào ta liền đi nơi nào. Đào Nhi bị Trần Hiểu Điệp này phiên ly kinh phản đạo nói cấp kinh sợ ở, lại biết do khuyên bất quá, hơn nữa Phùng Hồng Vũ tương lai cũng là muốn phản kinh, chỉ có thể nghe lời mà hỗ trợ thu thập. Ngày hôm sau, Trịnh Anh mang theo Trần Dương Thu vào kinh, Trần Hiểu Điệp xe ngựa liền ở phía sau bọn họ đi theo, chẳng qua theo hai ngày liền theo không kịp. Nhìn đi xa đại đội nhân mã, Đào Nhi mở mịt hỏi, tiểu thư, chúng ta còn muốn tiếp tục lên đường sao? Trong xe truyền ra vài tiếng ho nhẹ, Trần Hiểu Điệp cắn răng quyết đoán gật đầu, tiếp tục đi, không cần phải xen vào ta, cần phải đuổi theo cha ta. Chính là, ngài thân thể chịu nổi sao? Đào Nhi vạn phần lo lắng. Trần Hiểu Điệp lại là mặc kệ, bướng bỉnh mà muốn xa phu mã bất đình để mà chạy vội. Đào Nhi này một đường cũng không biết thở dài bao nhiêu lần, xe ngựa một chạy lên, cả người hàm răng giống như đều ở đánh nhau. Nói chuyện đều phải thật cẩn thận, sợ cắn đầu lưỡi, xương cốt cũng bị điên đến mau tan, nàng loại này thân mình khỏe mạnh đều có chút ăn không tiêu, Trần Hiểu Điệp cái loại này bệnh tật ốm yếu kiểu tiểu thư nơi nào khiêng được. Vốn tưởng rằng nhiều lắm 2-3 ngày Trần Hiểu Điệp liền không được, ai biết nàng chính là không rên một tiếng mà vẫn luôn chịu đựng, cái loại này nghị lực đã tới rồi làm Đào Nhi kinh ngạc cảm thán nông nỗi, bất quá Đào Nhi vẫn là hy vọng Trịnh Anh đám kia người có thể chuyển thủy lộ, như vậy các nàng cũng có thể thoải mái một ít, đáng tiếc không có. Đối phương vẫn luôn đi đường bộ, trắng đêm không ngừng, thế cho nên các nàng cũng ngày đêm không chế mà buôn ba. Tin tức truyền tới Phùng Hồng Vũ bọn họ lỗ thai thời điểm đều đã qua 5-6 ngày, lúc này đại đội nhân mã đang ở đi trước phủ thành trên đường quán trà nghỉ ngơi. Đi ngang qua bay nhanh xe ngựa dơ lên bụi đất, làm Phùng Hồng Vũ tầm mắt trở nên có chút hoảng hốt. Hoàng thị lo lắng mà cầm hắn tay, Vũ Nhi. Phùng Hồng Vũ chiều nàng hơi hơi mỉm cười, ta không có việc gì, tình huống này sớm tại ta đoán trước bên trong, không nghĩ tới ta hao hết tâm tư muốn thoát khỏi Trần Dương Thu gông cùng xiềng xích, hiện tại lại muốn cùng hắn đại ở cùng cái địa phương. Ôn Nguyên Lương an ủi nói, này cũng không quan hệ, Trần Chích Thánh Thọc lớn như vậy cái soạn, Trần Dương Thu có thể giữ được một cái mệnh đã là vận hạnh, cái này quan khẳng định là không thể đương, tương lai ngươi là quan hắn là dân, gì sợ với hắn. Chính là Trần Gia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên, không cần lo lắng. Sắc thật không có gì hảo lo lắng. Trần Ninh nhã nhàn nhạt mà nói, Trần Gia người căn bản trướng mắt Trần Hiểu Điệp, Âu Dương Gia đối nàng càng là muốn diệt trừ cho sảng khoái. Những người này là tuyệt đối sẽ không giúp đỡ Trần Hiểu Điệp cha con áp chế ngươi, chờ bọn họ biết ngươi cùng Trần Hiểu Điệp cha con bất hòa, chỉ sợ còn sẽ ở sau lưng quạt gió thêm tuổi giúp ngươi một phen, cho nên ngươi chỉ lo đem tâm phóng tới trong bụng. Hoàng thị nghe vậy, thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, lần trước ở phủ thành tao ngộ là thật sự đem nàng sợ hãi, sẽ không liền hảo, sẽ không liền hảo. Phùng Hồng Vũ cảm kích mà bái tạ Trần Minh Nhã, trong lòng lại là mê hoặc vô cùng, không hiểu Trần Minh Nhã vì sao như vậy hiểu biết Trần gia. Chẳng lẽ là bởi vì phía trước Trần Dương Thu nhằm vào Ôn gia sinh ý, cho nên Ôn gia riêng đi điều tra quá. Tưởng không rõ, Phùng Hồng Vũ dứt khoát không nghĩ, dù sao những việc này đã ảnh hưởng không đến bọn họ. Mọi người lại lần nữa khởi hành sau, nhanh hơn tốc độ, chờ tới rồi phủ thành, Ôn Hữu Sơn ba người đi trước bái phòng Văn Sơn thư viện tiên sinh cùng cùng trường, lúc sau lại đem phủ thành sinh ý lý một lần, tái kiến thấy những cái đó hợp tác thương hộ, không sai biệt lắm muốn tiếp tục xuất phát, Ôn Trạch lại tới một cái làm người ngoài ý muốn khách nhân. Ôn Nguyên Lương thu được tin tức đi vào chính viện, mới vừa rảo bước tiến lên môn, Phương Thái lập tức đứng dậy, thân thiện tiến lên hàn huyên nói, lâu nghe Ôn đại nhân đại danh, hôm nay vừa thấy, quả thật là thiếu niên tuấn kiệt, danh bất hư truyền a. Ôn Nguyên Lương nghi hoặc mà nhìn về phía Ôn Hữu Sơn. Ôn Hữu Sơn cùng hắn giới thiệu nói, vị này chính là Đệ Châu phủ thành đồng chi, Phương đại nhân. Ôn Hữu Sơn bừng tỉnh, chắp tay thi lễ nói, nguyên lai là Phương đại nhân, ngài mời ngồi. Đồng chi là chính ngũ phẩm, quản địa phương muối, lương, bắt trộm, đê sông, hải cương, công trình trị thủy, thủy lợi cùng với rửa sạch quân tịch chờ sự vụ, địa vị cũng liền so chi phủ hơi tốn một ít thôi, hắn hiện tại là từ lục phẩm, quan giai so nhân gia lùn, mặc kệ đối phương tiến đến mục đích là cái gì, đều đến cung kính khách khí một ít. Hảo thuyết hảo thuyết. Phương Thái cười đến cùng Phật Di Lặc dường như ngồi xuống, từ bên người lấy ra một phần danh mục quà tặng, biết Ôn đại nhân thực mau liền phải phản kinh, cho nên ta mới không thỉnh tự đến, nho nhỏ tâm ý, không thành kính ý. Phía trước bởi vì Trần Chi phủ duyên cớ, có một số việc cũng là bất đắc dĩ, nếu là bởi vì này tạo thành Ôn đại nhân tổn thất, Ôn đại nhân cứ việc để, phủ nha chắc chắn cho ngài làm ra bồi thường. Ôn Nguyên Lương cùng Ôn Hữu Sơn trao đổi cái ánh mắt, trong lòng sáng tỏ, tuy rằng khí hận, trên mặt lại là không lộ thanh sắc, kinh sợ mà nói, bất quá là việc rất nhỏ, chúng ta cũng biết đại nhân là bất đắc dĩ, hiện giờ sự tình đã qua, không đề cập tới cũng thế. Phương Thái thấy Ôn Nguyên Lương thái độ thành khẩn, tươi cười càng sâu. Lại nói hảo chút lời nói, chính là đem đồ vật lưu lại mới chạy lấy người. Ôn Nguyên Lương đem người đưa ra đi đi vòng mèo, thấy Ôn Hữu Sơn chán đến chết mà phiên danh mục quà tặng, dứt khoát một ngông ngồi vào hắn bên người. Ôn Hữu Sơn mặt vô biểu tình mà nói, trước ngạo mạn sau cung kính, nếu không phải ngươi chúng chẳng nguyên, này mệnh chỉ sợ chúng ta muốn cắn răng chính mình ướt. Hiện tại đưa này đó nhận lỗi, còn không bằng lao tử tổn thất một thành nhiều, hắn cũng không biết xấu hổ. Ôn Nguyên Lương nhìn chằm chằm môn đình thất thần, bĩ bĩ mà nói, cha, ngươi nói này Trần Dương Thu đều xa lưới, khi nào mới đến phiên này đó binh tôm tướng cua. Ôn Hữu Sơn không nói gì. Ôn Nguyên Lương tiếp tục lẩm bẩm nói, nghe nói Khâm Sai lại đây thời điểm đem Trần Phủ cũng cấp sao. Mặt khác, Phủ Nha một ít công văn đều bị mang đi, cũng không biết những người đó khi nào có thể phát hiện vấn đề. Ôn Hữu Sơn khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt, còn có việc này. Ôn Nguyên Lương gật đầu, này không phải tất nhiên sự tình sao. Một phương chi phủ xảy ra chuyện, còn bị sao ra. Triều đình rất khó không chú ý những việc này, nếu là không thành vấn đề còn hảo, nếu là có vấn đề, Trần Dương Thu sẽ thực thảm, hắn thuộc hạ những người đó cũng tuyệt đối lạc không đến hảo. Thấu chương xong. Chương 387 ngẫu nhiên gặp được trăm giảm thanh. Chương 387 ngẫu nhiên gặp được trăm giảm thanh. Cái này lòng ta thoải mái nhiều. Ôn Hữu Sơn nhếch miệng cười, căng chặt thân mình đều thả lỏng một chút, rất có hứng thú hỏi, chúng ta khi nào khởi hành? Đệ Châu bên này phiền lòng sự một giải quyết. Ôn Hữu Sơn đối kinh thành càng thêm khắc khao. Ôn Nguyên Lương trần trờ lẩm bẩm nói, ngày sau sáng sớm chúng ta liền đi, Trần Thị tựa hồ đã rời đi Đệ Châu, Hồng Vũ không có thể tìm được người, nghĩ đến cũng sẽ không ở phủ thành tiếp tục lưu lại. Nhắc tới Trần Thị, Ôn Hữu Sơn biểu tình rõ ràng phai nhạt rất nhiều, cổ nhân thường nói cao gả nữ, thấp cưới tức cũng không phải không có đạo lý, Hồng Vũ cái gì cũng tốt, chính là phá hủy ở này việc hôn nhân mặt trên. Ai, cũng không biết việc này còn muốn kéo dài tới khi nào mới có thể giải quyết, hắn hiện tại lại là viên chức, chính là hưu thê cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Càng nói Ôn Hữu Sơn càng buồn bực. Ôn Nguyên Lương nhưng thật ra còn hảo, cha, ngươi nhọc lòng những thứ này để làm gì? Hồng Vũ đều đi đến này bước, đi kinh thành Trần gia cha con cũng phiên không ra cái gì lắng tới, trừ phi bọn họ không biết xấu hổ mà dán lên tới, bằng không đại gia ai lo phần ấy, nước giếng không phạm nước sông, cũng khá tốt. Hảo cái gì hảo? Nàng không nghĩ đương phùng gia phụ, có rất nhiều người muốn làm. Này không được chiếm hầm cầu không ị phân sao. Ôn Hữu Sơn tức giận địa đạo trừng mắt. Ôn Nguyên Lương chiều Ôn Hữu Sơn giơ ngón tay cái lên, cha, ngài hình dung thật sự là chuẩn xác, nhưng việc này chúng ta cũng không chiêu a. Ôn Hữu Sơn nghĩ nghĩ, thật đúng là không có gì tốt biện pháp, liền trầm mặc xuống dưới. Ngày thứ ba thiên không lượng, đại đội nhân mã tiếp tục lên đường, xe ngựa vào Trừ Châu địa giới, chuyển thủy lộ. Ôn Nguyên Tĩnh vẫn là lần đầu tiên ngồi loại này khách thuyền, nhìn cái gì đều mới lạ, lại bởi vì nhập mùa hè bực mình nhiệt, khoang thuyền nội không bằng bong tàu thượng thoải mái, liền mang theo hồng lăng, mang lụa che mặt ra tới. Bong tàu thượng giang gió thổi phất, vàng nhạt váy lụa cùng trên đầu cột lấy thật dài vàng nhạt trường lụa ở trong gió tung bay, lục lạc thanh âm theo gió dựng lên, tựa ở trong gió vui mừng. Lâm thuyền lầu hai trong khoang thuyền, một cẩm y liễu nam tử yên lặng thưởng thức này bức họa mặt, khoe miệng giơ lên một tia độ cung, đều nói Bắc Tề gia mỹ nhân, phía trước còn không cảm thấy, lúc này nhưng thật ra có điểm cảm giác. Đối diện người khoe miệng chịu chịu, sửa đúng nói, công tử, hiện tại đã không có gì Bắc Tề Nam Tề, chỉ có một đại tề. Cẩm Y Liễu nam tử không tỏ ý kiến, tiếp tục nhìn chằm chằm kia mặt bóng hình xinh đẹp, lẩm bẩm nói, như vậy đẹp bóng dáng, cũng không biết xoay người có phải hay không cái vô mối. Chính là tuổi còn nhỏ một ít. Đối diện người đã nghe không nổi nữa, liếc mắt một cái phía dưới thiếu nữ, cắn răng gầm nhẹ nói, ngươi đứng đắn một ít, mang ngươi ra tới cũng không phải là làm ngươi thưởng thức chưa cập kê thiếu nữ. Cẩm Y Liễu nam tử lười biếng mà thu hồi tầm mắt, đôi tay gối cái hốc, tràn ngập từ tính thanh âm nhàn nhạt mà nói, chăm giảm, ngươi không ổn trọng. Trăm dặm thanh hít sâu một hơi, lộ ra một cái giữ tận cười, như vậy có đủ hay không ổn trọng. Cẩm Y Liễu nam tử mặt vô biểu tình mà rời mắt, ánh mắt hơi lạnh, thoạt nhìn có chút lãnh tâm lãnh tình. Thấy hắn như vậy, trăm dặm thanh thu liễm một ít, rũ mắt nói, công tử, chúng ta trộm nhập kinh là có chính sự muốn làm, tìm người quan trọng, chớ có cành mẹ đẻ cành con. Cẩm Y Liễu nam tử không có trả lời, đứng dậy mang lên mặt nạ, đi ra khoang thuyền, đứng ở bong tàu thượng đón gió mà đứng. Bọn họ thuyền vốn dĩ chậm cách vách nửa chỉ. Một lát sau liền đuổi theo, thậm chí bắt đầu vượt qua cách vách kia con thuyền. Trăm dặm thanh cùng ra tới, chính cân nhắc như thế nào cùng Cẩm Y Liễu nam tử thương lượng vào kinh sự, dư quang liếc đến kia mặt vàng nhạt sắc bóng hình xinh đẹp bên người nha đầu, tức khắc kinh ngạc, buột miệng thốt ra hô, Ôn nhị tiểu thư. Ôn Nguyên Tĩnh theo bản năng mà quay đầu, Cẩm Y Liễu nam tử đồng tử đột nhiên co rụt lại, chậm rãi đi đến trăm dặm thanh bên người. Ôn Nguyên Tĩnh tự nhiên cũng chú ý tới cái này mang mặt nạ nam tử, chiều bọn họ phúc phúc lễ. Như thanh tuyển giống nhau thông minh tiếng nói chậm rãi nói, trăm dặm công tử, hảo xảo. Này tiếng nói, Cẩm Y Liễu nam tử có chút hoảng hốt, nhìn chằm chằm Ôn Nguyên Tĩnh ánh mắt trở nên sắc bén vài phần, trong thần sắc có kinh ngạc, càng có không thể tin tưởng, còn có thật sâu hoài nghi. Ôn Nguyên Tĩnh cũng đã làm Hồng Lăng đi thỉnh Ôn Nguyên Lương lại đây. Trăm dặm thanh cao hứng hỏi, Ôn nhị tiểu thư việc này muốn đi hướng nơi nào? Đi theo phụ huynh ra tới. Ôn Nguyên yên lặng nghe đến ra trăm dặm thanh cái loại này cùng đại ca dường như quan tâm ngữ khí, xinh đẹp ánh mắt mị mị, mỉm cười gật đầu, cùng cha mẹ các ca ca đi trước kinh thành. Vừa dứt lời, Ôn Nguyên Lương ra tới, nhìn đến trăm dặm thanh thời điểm hắn là thật sự kinh hỉ không thôi, đầu óc nóng lên, thế nhưng trực tiếp xoay người nhảy đến bọn họ kia con thuyền thượng, động tác sạch sẽ lưu loát, lại là đem Ôn Nguyên Tĩnh sợ tới mức thiếu chút nữa hô lên tới, thấy Ôn Nguyên Lương vững vàng dừng ở đối diện bong tàu thượng, liền tức muốn hộc máu mà cở trách nói, đại ca. Tiểu tâm ta cùng cha mẹ cáo trạng. Ôn Nguyên Lương cười hắc hắc, lấy lòng mà nói, hảo muội muội, ta liền cùng trăm dặm ôn chuyện, một lát liền hồi, ngươi nhưng đừng cùng cha mẹ nói, càng đừng cùng kia hai chỉ tiểu ma tinh để, bằng không ta đã có thể đầu lớn. Nói, Ôn Nguyên Lương lôi kéo trăm dặm thành, một bộ anh em tốt bộ dáng hướng trong khoang thuyền đi, đều không để ý tới Ôn Nguyên Tĩnh. Cẩm Y Liễu nam tử theo sát sau đó, trước khi đi còn thật sâu nhìn Ôn Nguyên Tĩnh liếc mắt một cái, thật giống, bộ răng giống, thanh âm giống. Liền tức giận bộ dáng cũng như vậy giống. Ba người ở khoang thuyền nội ngồi định rồi, trăm dặm thanh phản ứng lại đây, cùng Ôn Nguyên Lương giới thiệu nói, Vân Dung công tử, từ phía nam lại đây. Vân Dung công tử, vị này chính là Kim Khoa Trạng Nguyên Ôn Nguyên Lương, cũng là ta cùng trường bạn tốt. Trăm dặm thanh trộm cùng Vân Dung trao đổi cái ánh mắt. Vân Dung căn bản không phản ứng hắn, ôn hòa mà cùng Ôn Nguyên Lương hàn huyên. Bởi vì đối phương là trăm dặm thanh bằng hữu, Ôn Nguyên Lương trực tiếp đem hắn trở thành người một nhà, nói chuyện với nhau hai câu liền quen thuộc, kia nói chuyện ngự khí không biết còn tưởng rằng hai người là cái gì bạn cũ đâu, xem đến trăm dặm thanh kinh ngạc không thôi, càng làm cho hắn khiếp sợ chính là Vân Dung thế nhưng như vậy phối hợp, hoàn toàn không có nửa điểm cái giá, này vẫn là hắn nhận thức cái kia công tử sao. Trăm dặm thanh tâm bắt đầu hoài nghi nhân sinh, cả người thoạt nhìn hoàn toàn không ở trạng thái, Ôn Nguyên Lương hỏi hắn lời nói hắn cũng hỏi một đằng trả lời một nẻo. Trăm dặm, ngươi làm sao vậy? Ôn Nguyên Lương nghi hoặc mà nhìn hắn. Trăm dặm thanh phục hồi tinh thần lại, cái gì? Ôn Nguyên Lương lại lần nữa đem chính mình nói thuật lại một lần, ta là hỏi ngươi, ngươi muốn đi đâu? Ta như thế nào cảm thấy ngươi thất thần, sẽ không lại là ra chuyện gì đi? Nghĩ đến lần trước bị Thẩm Duy cùng trăm dặm thanh hố sự tình, Ôn Nguyên Lương lập tức trở nên cảnh giác. Vân Dung nhạy bén mà nhận thấy được hắn phòng bị, rất là hảo tính tình mà nói, chúng ta muốn đi kinh thành, trăm dặm có một cọc sinh ý xảy ra vấn đề, sự tình có chút phiền phức, yêu cầu tự mình đi xử lý, ta là đi thân thích ra thăm trường bối, thuận tiện kết bạn. Ôn Nguyên Lương không chút nào che giấu mà thở hắt ra. Trăm dặm thanh xem hắn này phản ứng, bất mãn, Ôn Nguyên Lương, ngươi có ý tứ gì? Tốt xấu chúng ta cũng là ngủ quá cùng trương giường huynh đệ, nhớ trước đây ngươi đi thi ta còn trăm phương nghìn kế cho ngươi lộng tài liệu, nghe được ta có phiền toái ngươi đều không nóng nảy sao. Thấu chương xong. Chương 388 thật sự có tiền. Chương 388 thật sự có tiền. Ôn Nguyên Lương cười mỉa nói, ta sốt ruột, đều vội muốn chết. Bất quá việc này ta là thật sự không thể giúp gấp cái gì, luận làm buôn bán, ta liền cho ngươi đương đồ đệ đều không đủ tư cách. Trăm dặm thanh lánh hừ một tiếng. Liền tính đua tài hoa ngươi cũng không bằng ta. Vẫn là rất có tự mình hiểu lấy. Ôn Nguyên Lương tức giận đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ta đổ ngươi này trương xú miệng. Hai người cứ như vậy làm cho Vân Dung mặt nháo làm một đoàn. Vân Dung cực kỳ không có phản cảm, lại vẫn xem đến mùi ngon, liền khoe miệng cong đều không hề sở giác. Hai người náo loạn hồi lâu, chờ thời gian không sai biệt lắm Ôn Nguyên Lương mới cáo tử, ra bong tàu hắn cả người đều trợn tròn mắt, chiều trong khoang thuyền trăm dặm thanh la lớn, ngươi này thuyền là cái gì làm? Chạy trốn nhanh như vậy. Nhà ta thuyền đều mau nhìn không tới ảnh. Trăm dặm thanh ngạo kiều mà ra tới, bản công tử thuyền chính là tư nhân sở hữu, tài chất dùng liêu đều là thượng thành, cũng không phải là các ngươi cái loại này thuê tới thủy hóa có thể bằng được. Ôn Nguyên Lương nghe lại tưởng cùng hắn vung tay đánh nhau. Vẫn là Vân Dung ra tiếng làm người thả chậm tốc độ, chờ phía sau thuyền đuổi theo. Ôn Nguyên Lương chiều Vân Dung cảm kích nói cảm ơn, nhân tiện hung hăng chừng trăm dặm thanh liếc mắt một cái, lúc này mới xoay người trở về chính mình trên thuyền. Trăm dặm thanh đi theo Vân Dung thân sau, tò mò hỏi, công tử khó được đối một cái người xa lạ như vậy ôn hòa, này nhưng không giống ngài thường ngày tác phong, chẳng lẽ Nguyên Lương trên người có cái gì đặc biệt, như thế nào một đám đều đối hắn ưu ái có thêm đâu. Vân Dung lạnh lạnh mà liếc mắt nhìn hắn, ta còn tưởng đối Ôn nhị tiểu thư ưu ái có thêm, ngươi có biện pháp. Trăm dặm thanh một nghẹn, kinh tủng vạn phần, công tử, ngài là nói dẫn đi. Ôn nhị tiểu thư tuy rằng cực hảo, nhưng tuổi thiên tiểu, không thích hợp a. Nói nữa. Ôn bá phụ ôn bá mẫu nhưng bảo bối nữ nhi, tuyệt đối sẽ không ủy khuất nàng cho người ta làm tiểu nhân, cho nên ngươi. Vân Dung bước chân một đốn, xoay người, một bộ xem ngu ngốc bộ dáng xem kỹ trăm dặm thanh, trăm dặm, ta lần đầu tiên phát hiện ngươi như vậy ồn ào. Trăm dặm thanh một nghẹn, chỉ cảm thấy một hơi thượng không tới không thể đi xuống, nghẹn đến mức thực, buồn bực mà ngồi xuống, nhìn chằm chằm Vân Dung, rất tưởng tiếp tục mở miệng, lại không nghĩ bị nói, đang lúc hắn cân nhắc thời điểm, Vân Dung đột nhiên hỏi. Này Ôn gia là cái gì lai lịch? Trăm dặm thanh kinh ngạc ngẩng đầu, công tử, ngài không phải là nghiêm túc đi. Vân Dung lạnh lạnh mà nhìn hắn, không nói một lời, đoan xem khi thế, trăm dặm thanh liền rụt đầu, thấp giọng nói, Ôn gia chỉ là đệ châu Khánh An huyện phía dưới một cái xa xôi thôn người thường ra, dựa vào dệt vải làm giàu, cùng mấy cái nhi tử cầu học, Nguyên Lương bọn họ cũng là tranh đua, hai anh em đều trúng tiến sĩ, nghe nói nhỏ nhất vị kia còn thành Hoa đạo nhân quan môn đệ tử, Ôn gia lúc này mới xem như chân chính quật khởi. Hiện giờ đã là thành đệ châu tân quý. Liên nay đó, Vân Dung giếng cổ không gợn sóng đôi mắt rơi xuống trăm dặm thanh trên người. Trăm dặm thanh không thể hiểu được, lại là nặng nề mà gật đầu, liên nay đó. Ta những cái đó tiệm vải còn cùng Ôn gia có hợp tác, thiên chân vạn sắc. Vân Dung đột nhiên đứng lên, trầm giọng nói, rời thuyền phía trước ta muốn Ôn gia toàn bộ tư liệu, toàn bộ. Trăm dặm thanh tâm căng thẳng, lo lắng mà nhìn đối diện thuyền liếc mắt một cái, vẫn là ứng hạ. Đối diện khoang thuyền nội, Trần Ninh Nhã đã biết Ôn Nguyên Lương không đáng tin cậy hành vi, chính cầm hắn đương phản diện giáo tài giáo hai cái cháu trai cháu gái, hai đứa nhỏ nghe được thực nghiêm túc, gà con mổ thóc dường như gật đầu, thỉnh thoảng xem Ôn Nguyên Lương liếc mắt một cái, ánh mắt kia dường như ở lên án cái gì, xem đến Ôn Nguyên Lương lưng như kim chích, thật sự đại không được, lưu. Mấy ngày công phu, đương Ôn Nguyên Tĩnh liên tục thay đổi mấy thân xiêm y, ở trên thuyền luyện liền một thân không tồi thả câu bản lĩnh sau, thuyền rốt cuộc cập bờ, nàng tựa như bị thả ra lồng sắt chim chóc vui sướng ngầm thuyền, Trần Ninh Nhã đi theo nàng mặt sau, tuy rằng mỏi mệt, nhưng tinh thần còn có thể, đi ở mặt sau cùng Hoàng Thị lại là trắng mặt, còn muốn Phùng Hồng Vũ hai anh em nâng đi, chỉ là Phùng Hồng Vũ hai anh em sắc mặt cũng không được tốt xem, này toàn ra trừ bỏ Phùng Hưng. Hải, tất cả đều say tàu. Ôn Hữu Sơn nhìn đại gia như vậy bộ dáng, kiến nghị nói, chúng ta trước tiên ở trong thành nghỉ ngơi một ngày lại xuất phát, như thế nào? Phùng Hưng Hải không có ý kiến, Ôn Nguyên Lương liền mang theo người đi tìm khách điếm, trên đường đụng tới Trăm Dặm Thanh cùng Vân Dung, vì thế như vậy một đám người vào Trăm Dặm Thanh danh nghĩa Sơn Trang nghỉ ngơi. Sơn Trang chiếm địa ngàn mẫu, rừng trúc, mai viên, mẫu đơn viên, hồ hoa sen từ từ, cái gì cần có đều có, hơn nữa mỗi cái sân đều có đỉnh đài lầu các. Trong phòng vật trang trí không phải đồ cổ chính là kim ngọc, nhà giàu mới nổi khí chất tập vào trước mặt, làm người nhìn táp lười không thôi. Mới vừa trụ đi vào Hoàng Thị còn có chút bất an, lôi kéo Phùng Hồng Vũ không ngừng truy vấn nói, Nguyên Lương này cùng trường rốt cuộc là cái gì thân phận, cũng quá có tiền đi. Như vậy biệt trang còn làm cho như vậy xa xỉ, chật chật chật, ta cũng vô pháp tưởng tượng. Phùng Hồng Vũ buồn cười mà du mắt, Ôn Thanh Hồng nói, mẫu thân không cần suy nghĩ nhiều, Trăm Dặm công tử xác thật rất có tiền. Cái này thôn trang với hắn mà nói không tính cái gì, ngài an tâm ở chính là, hảo hảo dưỡng, ngày mai lại muốn khởi hành. Nhắc tới lên đường, Hoàng Thị lập tức an tính lại, nhắm mắt lại, không một lát liền ngủ rồi. Mấy nam nhân cho nhau nhìn thoáng qua, đi ra ngoài bên ngoài nói chuyện, vừa lúc Ôn Nguyên Lương phái người lại đầy thỉnh. Phụ tử ba người liền đi qua, thế mới biết Trăm Dặm Thanh thế nhưng cho bọn hắn một lần nữa chuẩn bị tốt nhất xe ngựa, cùng bọn họ tới khi dùng cái loại này hoàn toàn không giống nhau, không chỉ có sẽ không sốc nảy. Thùng xe nội địa phương còn rộng mở, liền tính 8 người đi vào cũng sẽ không cảm thấy tế. Phùng Hồng Vũ muốn đi theo Trăm Dặm quét đường phố tạ, Ôn Nguyên Lương lại xua xua tay, nói, không cần đi qua, tên kia sớm chúng ta một bước rời đi, chỉ làm chúng ta ngày mai hảo hảo nghỉ tạm lại xuất phát. Này Phùng Hồng Vũ có chút khó hiểu. Ôn Nguyên Lương xem Phùng Hồng Vũ kia phản ứng cũng đi theo nhún nhún vai, chính hắn cũng không biết Trăm Dặm thanh chịu cái gì phong, đột nhiên đối hắn như vậy ân cần. Hôm sau, đoàn người nhìn đến kia cái gọi là xe ngựa tất cả đều trợn tròn mắt. Phùng Hồng chít vào thùng xe lại ra tới lại đi vào, vài lần lúc sau, kinh hỉ mà hét lên, Nguyên Hoành, Nguyên Lương ca, đại ca, các ngươi xem thử xem, này thùng xe thật sự cùng chúng ta cái loại này không giống nhau. Ôn Nguyên Hoành vô ngữ mà đi qua đi, này không phải vô nghĩa sao, không xem bên trong, quang từ bên ngoài xem liền biết không giống nhau. Trăm Dặm thanh cho bọn hắn chuẩn bị xe ngựa so Ôn ra dùng xe ngựa lớn gấp đôi, xe đỉnh cũng cao. Dùng vẫn là tốt nhất vật liệu gỗ, vớt xúc cảm liền phân biệt, loại này xe ngựa yêu cầu hai con ngựa đồng thời kéo, nhìn liền khí phái, quyết định không phải nhà nghèo nhân ra dùng. Chờ lên xe ngựa, đại gia mới khắc sâu cảm nhận được bất đồng chỗ, đều là lên đường, phía trước bọn họ ngồi xe ngựa tuy rằng cũng thoải mái, nhiều ít vẫn là sẽ sốc nảy, Trăm Dặm thanh cho bọn hắn chuẩn bị xe ngựa thật sự một chút cảm giác đều không có, ở trong xe ngựa đọc sách đều không thành vấn đề. Trần Ninh Nhã nhịn không được cùng Ôn Nguyên Lương hỏi, ngươi cùng Trăm Dặm thanh quan hệ thực hảo sao? Hảo đến đối phương sẽ cho bọn họ nhiều người như vậy chuẩn bị như vậy xe ngựa, dụng tâm có thể thấy được một chút. Thấu chương xong. Chương 389 vào kinh. Chương 389 vào kinh. Ôn Hữu Sơn nghĩ đến xa hơn một ít, nghiêm túc mà truy vấn nói, Trăm Dặm công tử nhưng có hôn phối. Ôn Nguyên Lương ngạo kiều thần sắc cứng đờ, nhìn nhìn Ôn Hữu Sơn nhìn nhìn lại Trần Ninh Nhã, cuối cùng rơi xuống Ôn Nguyên Tĩnh trên mặt, dừng một chút, hắc hắc cười nói, phía trước hẳn là không có, hiện tại không rõ ràng lắm. Bất quá cái này có quan hệ gì? Tiểu muội còn muốn 2 năm mới cập kê, nhân ra lại không phải biến thái, nhớ thương nhà chúng ta nụ hoa. Tuy rằng này nụ hoa có trưởng thành đại mỹ nhân tiềm chất, nhưng cũng không có khả năng, hắn nhớ rõ Trăm Dặm thanh tựa hồ là trong lòng có người, như vậy tưởng tượng, Ôn Nguyên Lương lại bình tĩnh xuống dưới. Ôn Hữu Sơn lại là phản bác nói, này nhưng khó mà nói, hiện tại bên ngoài loạn, cái dạng gì người không có. Nhà chúng ta đã có thể thừa này một cái bảo bối còn không có xuất giá. Các ngươi nhưng đến cho ta đánh bóng mắt hảo hảo xem, tốt nhất cho ngươi muội muội tìm cái ngọc thụ lâm phong tài mạo song toàn trung trinh như một của cải phong phú thượng vô khắc nghiệt cha mẹ chồng, hạ vô khó chơi cô em chồng, có sao? Ôn Nguyên Lương đã sợ ngây người, lẩm bẩm nói, nương, cha ta này yêu cầu cũng quá hà khắc rồi đi. Ngươi liền không phản đối. Trần Ninh Nhã khó được cùng Ôn Hữu Sơn đứng ở cùng điều tuyến thượng, nương cũng là như vậy tưởng, cho nên con ta còn muốn càng thêm nỗ lực mới là, nhanh chóng vì ngươi muội muội tìm kiếm người tốt tuyển. Có thể nói chúng ta liền cướp đem việc hôn nhân định ra tới, loại này kim quy tế không thể lưu. Ôn Nguyên Lương manh nuốt nuốt nước miếng, phát hiện đôi vợ chồng này đã điên rồi, không thể câu thông, liền cọ đến Ôn Nguyên Tĩnh bên người, nhìn nàng bình tĩnh bộ dáng, một lời khó nói hết mà nhỏ giọng hỏi, tiểu muội, ngươi liền không có gì ý tưởng. Ôn Nguyên Tĩnh rất là bình tĩnh mà lắc đầu, cùng lời nói việc nhà dường như, nói, đại ca, ngươi muốn thói quen, cha mẹ phía trước yêu cầu càng hà khắc, hiện tại đã xem như giáng cấp, ta cảm thấy đi dựa theo bọn họ yêu cầu ta phỏng chừng là gả không ra, cho nên ngươi không cần phải gấp gáp cho ta tìm kiếm hôn phu, cho ta nhiều tìm kiếm mấy cái thôn trang cửa hàng tương đối thực tế, như vậy ta tương lai già rồi cũng có tiền tài bản thân, Nhu Nhi cùng Lâm Nhi trộm cùng ta nói, tương lai phải cho ta dưỡng lão, cho nên ta không lo lắng. T. Ôn Nguyên Lương hít hà một hơi, yên lặng mà lui xuống, hãy còn trầm tư nói, hắn mới rời đi ra bao lâu, như thế nào liền theo không kịp cha mẹ cùng tiểu muội tiết tấu. Ở Ôn Nguyên Lương tự mình hoài nghi chung, xe ngựa lấy mau gấp đôi tốc độ chạy trốn bay lên, rốt cuộc ở giữa hè cái đuôi nhỏ còn chưa trốn đi thời điểm đến kinh thành. Mọi người bị kinh thành tường thành hùng vi kinh sợ trụ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, vào cửa thành, lại bị Chu Tước Đường cái phồn vinh phú quý hoảng đến hoa cả mắt. Đi đến nửa đường, Ôn Phùng hai nhà tách ra, Hoàng thị còn đang suy nghĩ vừa mới nhìn đến hết thảy, nhịn không được lôi kéo Phùng Hưng Hải kích động mà rong dài nói, đương ra, ta thật sự ở kinh thành. Là kinh thành A. Phùng Hưng Hải ha hả cười không ngừng, khó được ôn hòa mà phụ hòa nói, là, chúng ta ở kinh thành, rốt cuộc ở vào thành, về sau nơi này chính là chúng ta ra. Hoàng thị nặng nề mà gật đầu, xuống xe ngựa, nhìn đến trước mắt tòa nhà, nhịn không được gật đầu nói, tòa nhà này rất tân. Nhìn so chúng ta Khánh An huyện ra còn muốn khí phái. Chính là không giống quê quán như vậy đại. Phùng Hồng Vũ bổ sung nói. Hoàng thị không thèm để ý mà lắc đầu, kinh thành nơi nào là chúng ta cái loại này tiểu địa phương có thể so, có thể có như vậy một cái tòa nhà ta đã thực vừa lòng. Phùng Hưng Hải đi theo gật đầu, trầm ngâm nói, chờ một thời gian, ta lại đi ra ngoài nhìn xem có thể làm điểm cái gì, giúp ngươi chia sẻ một ít. Ta cũng đi. Hoàng thị đoạt lời nói, nếu là trước kia nàng khẳng định sẽ không nói như vậy, đã trải qua nhiều như vậy nàng tính tình cũng thay đổi rất nhiều, lại bởi vì nhi tử có tiền đồ, nhật tử cũng có hy vọng, hiện tại nàng mãn đầu góc chính là như thế nào thế hai cái nhi tử tích cóp gia nghiệp, tranh thủ lại cấp tiểu nhi tử cũng mua như vậy một cái tòa nhà, bằng không tương lai tiểu nhi tử thành thân ở nơi nào đi. Phùng Hưng Hải nhưng thật ra không phản đối, trung khí 10 phần mà đồng ý, đến lúc đó ta cùng Ôn lão đệ hỏi một chút, ngươi cũng cùng đệ muội hảo hảo tâm sự. Bọn họ hai vợ chồng đầu góc linh hoạt, khẳng định có thích hợp chúng ta phát tài chi đạo. Hoàng thị kích động mà thẳng gật đầu. Phùng Hồng Vũ nghe được dở khóc dở cười, vốn dĩ hắn là muốn phản đối, thấy cha mẹ nói được như vậy hăng say, liền từ bọn họ đi, chỉ cần bọn họ vui vẻ là được. Phùng Hồng Chết cũng nhạc ga đến không được, hạ quyết tâm hảo hảo niệm thư, tương lai giống đại ca giống nhau, không cần cha mẹ nhọc lòng. Người một nhà một lòng một dạ vì lẫn nhau suy nghĩ, tâm đều ninh ở một khối, tự nhiên không gì chặn được. Bên kia Ôn ra xe ngựa cũng vào Lưu An hẻm, ngừng ở Ôn phủ cửa. Trần Ninh Nhã nắm hai đứa nhỏ xuống xe, đánh giá bốn phía hoàn cảnh, sắc mặt nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Ôn Hữu Sơn chỉ huy hạ nhân đem hành lý bông. Ôn Nguyên Lương mệnh người gác cổng đi vào thông truyền, thực mau chắc Thiên Ngữ mang theo một đám người vội vàng ra tới, nhìn đến phu quân cha mẹ chồng cùng một đôi hài tử nước mắt lập tức tràn mi mà ra, tiến lên hành lễ sau, mắt trông mong mà nhìn một đôi hài tử muốn ôm một cái bọn họ. Hai đứa nhỏ hiển nhiên có chút xa lạ, gắt gao tránh ở Trần Ninh Nhã phía sau. Cuối cùng vẫn là Trần Ninh Nhã mang theo bọn họ đi đến Trác Thiên Ngữ trước mặt, hảo sinh giải thích nói, Nhu Nhi Lâm Nhi, đây là các ngươi nương, các ngươi đã quên. Phía trước ở nhà thời điểm các ngươi không phải vẫn luôn niệm muốn nương sao. Trác Thiên Ngữ nghe vậy, banh không được gào khóc, ta hài tử. Ôn Nguyên Lương vội tiến lên ôm lấy nàng, hống nói, hài tử chỉ là nhất thời xa lạ, thực mau thì tốt rồi, ta về quê cũng là như thế này. Hiện tại bọn họ cùng ta dễ thân gần, ngươi còn hoài thân mình, chớ nên đại hỉ đại bi. Trần Ninh Nhã bế lên Ôn Nhu, đi theo khuyên nhủ, chớ khóc, bọn nhỏ bệnh hay quên đại, lâu như vậy không gặp, nhớ không được cũng bình thường, ngươi nhiều cùng bọn họ chơi một chút, bọn họ liền cùng ngươi hôn. Trác Thiên Ngữ lúc này mới thu hồi nước mắt, ngượng ngùng mà cười cười, nương nói chính là ta thất thố. Trần Ninh Nhã toán trách mà nhìn nàng một cái, ta còn không biết ngươi là cái gì tính tình. Ngươi trong nhà, không có nhiều như vậy chú trọng. Đúng rồi, Y Vân đâu? Không lại đây. Trác Thiên Ngữ lắc đầu, đệ muội ngẫu nhiên lại đây ngồi ngồi, ta đã phái người qua đi thỉnh, cha mẹ đi vào trước nghỉ ngơi một chút, đồ ăn con dâu đều thu xếp hảo. Một đám người rảo bước tiến lên đại môn, dọc theo đường đi vừa nhìn, ngay cả kiến thức rộng rãi Trần Ninh Nhã đều không khỏi kinh ngạc cảm thán, tòa nhà này mua đến không tồi. Ôn Nguyên Lương đắc ý mà cười nói, nhi tử cũng cảm thấy hảo, cho nên chính là cắn răng mua, nhị đệ cũng là... Loại này đã là ngoại thành tốt nhất tòa nhà, tương lai liền tính ta có tư cách trụ đến trung thành ta cũng không đi, vẫn là loại này tòa nhà ở thoải mái. Trần Ninh Nhã mỉm cười, chờ ngươi bắt đầu điểm báo liền biết trung thành cùng ngoại thành khác nhau, nhân ra giờ dần rời giường là được, ngươi trụ ngoại thành, phỏng chừng đến giờ xỉu rời giường, chịu được sao? Ôn Nguyên Lương bị hỏi đến nghẹn họng, khơ khạo cười nói, cái này mặt sau lại nói, dù sao ta nhạc phụ cũng là như vậy lại đây, ta học hắn. Một câu nói được chắc thiên ngữ đều đi theo cười, một bên cười còn một bên đậu hai đứa nhỏ, vào nhà chính liền lập tức làm Bạch Liên cấp bọn nhỏ mang tới rất nhiều điểm tâm cùng tiểu ngoạn ý nhi. Thấu chương xong. Chương 390 người rửa y ỉa trang. Chương 390 người rửa y ỉa trang. Hai đứa nhỏ nhìn đến vài thứ kia, cái gì xa lạ tất cả đều gặp quỷ đi, một ngụm một cái nương kêu đến miễn bàn nhiều ngọn. Chắc thiên ngữ tâm tình lập tức thoải mái, một đôi mắt liền không từ hai đứa nhỏ trên người dịch khai quá. Không bao lâu, Ôn Nguyên Hoành cũng mang theo Hồ Y Y Vân vào cửa. Nhìn đến kia phòng lên bụng, Trần Ninh Nhã cười mị mắt, tới phía trước cha mẹ ngươi còn chuẩn bị hảo vài thứ, kéo chúng ta mang lên, trong chốc lát làm hạ nhân cho ngươi đưa qua đi. Hồ Y Y Vân vui mừng lộ rõ trên nét mặt, thanh thúy mà ứng, nhìn so trước kia trong sáng rất nhiều, cha mẹ, cha ta cùng ta nương bọn họ có khỏe không? Ta hiện tại xa ở Kinh Thành, cũng không biết khi nào còn có thể tái kiến bọn họ một mặt. Nói lên nhà mẹ đẻ người, Hồ Y Y Vân hiển nhiên có chút hề bài. Trần Ninh Nhã vội an ủi nói, muốn gặp còn không mau. Chờ hai tử sinh, nghĩ ra đi đi một chút còn không dễ dàng. Hồ Y Y Vân vốn định phản bác, nghĩ lại tưởng tượng, cha mẹ chồng đều ngầm đồng ý, nàng giống như không có gì không thể ra cửa lý do, đôi mắt tức khắc sáng lên. Trần Ninh Nhã quay đầu, cùng Trác Thiên Ngữ càng tốt đi Trác ra bái phòng sự tình, liền lôi kéo Ôn Hữu Sơn đơn giản dùng cơm, trở về nghỉ tạm. Hôm sau, sắp trời sáng rồi Trần Ninh Nhã mới đứng dậy. Nhìn bốn phía hoàn cảnh còn có loại hoảng hốt cảm giác, Kinh Thành nàng thật sự lại về rồi. Lúc này đây, nàng định sẽ không giống đời trước như vậy chật vật xuống sân khấu. Đinh bà tử nghe được động tĩnh lại đây gõ cửa. Trần Ninh Nhã lên tiếng, Đinh bà tử mang theo hai cái thị nữ, Phùng Trác Thiên Ngữ vì nàng chuẩn bị váy áo trang sức vào cửa. Đinh bà tử hỉ khí dương dương mà cười nói, phu nhân, này đại thiếu phu nhân đối ngài thật đúng là để bụng, sáng sớm khiến cho nha hoàn đưa tới hảo chút xiêm y cùng nguyên liệu, nói là riêng cho ngài chuẩn bị. Có vẫn là trong cung ban thưởng đâu. Lao nô sống như vậy một đống tuổi, chưa từng thấy qua trong cung ban thưởng đồ vật, này nguyên liệu vớt liền không bình thường. Hai cái nha đầu nghe vậy muốn cười, lại là không dám, sinh sôi nghẹn. Trần Ninh Nhã mỉm cười, tùy ý sờ sờ vật liệu may mặc, hơi mang khàn khàn tiếng nói không chút để ý mà chậm rãi nói, màu sắc rực rỡ khởi màu tái khởi hoa, trước màu điều sau cầm đàn, hình vông, điều hình, bao nhiêu khung xương thêm hoa, đối xứng văn dạng, tứ phương liên tục, sắc điệu tươi đẹp. Đối lập tính cường, đây là gấm tứ xuyên, nhiễm ti mà dệt, xác thật là trong cung ban thưởng, cho ta nhưng thật ra lãng phí. Hai cái nha hoàn kinh ngạc lớn lên miệng, Đinh bà tử còn lại là kinh ngạc cảm thán liên tục, phu nhân thật đúng là kiến thức rộng rãi, lao nô liền không hiểu này đó. Trần Ninh Nhã ánh mắt từ kia hai thất gấm tứ xuyên chuyển rời đến mặt khác hai thất nguyên liệu, ánh mắt hơi lượng, vân cẩm. Như vậy phú quý điển nhã nguyên liệu, ta nhưng không dùng được, không bằng cho các ngươi thiếu phu nhân làm mấy thân ra cửa váy áo. Nha hoàn phục hồi tinh thần lại, vội rũ mắt, cung kính mà trả lời, phu nhân, đại thiếu phu nhân bổn ý chính là cho ngài làm mấy thân ra cửa váy áo, nếu là ngài hiện tại không làm, trở về sau lại làm cũng là có thể, ngự tứ nguyên liệu, phóng lâu rồi cũng sẽ không hư. Trần Ninh Nhã trong lòng buồn cười, ngự tứ nguyên liệu nếu là dễ dàng như vậy hư vậy không gọi ngự tứ chi vật, nếu như thế, vậy phóng đi, thay ta rửa mặt trải đầu thay quần áo đi. Hai cái nha hoàn lập tức đi lên hỗ trợ. Trần Ninh Nhã dừng một chút, hỏi. Đại thiếu phu nhân cho các ngươi về sau hầu hạ ta. Hai cái nô tỳ nơm nớp lo sợ gật đầu, đại thiếu phu nhân chỉ nói trước làm nô tỳ hai người hầu hạ, nếu là phu nhân không hài lòng, lại đổi khác nha hoàn lại đây. Các ngươi tên gọi là gì? Trần Ninh Nhã bưng lược, nghiêm túc đánh giá hai cái nha hoàn, ước chừng 18-19 tuổi tuổi tác, theo lý thuyết hẳn là thả ra đi. Hai cái nha đầu nhìn nhau liếc mắt một cái, nói, thỉnh phu nhân ban danh. Không nghĩ thả ra đi hôn phối. Trần Ninh Nhã nhướng mày. Hai cái nha hoàn sợ tới mức bùn một tiếng quỳ xuống, liên tục lắc đầu, nô tỳ không nghĩ gả chồng, lúc này mới cầu đại thiếu phu nhân đem chúng ta lưu lại. Đinh bà tử ở Trần Ninh Nhã bên thai nhỏ giọng nói thầm nói, phu nhân, lão nô hỏi, này hai cái nha đầu cũng là người mệnh khổ, đều là từ nhỏ bị cha mẹ cấp bán, phía trước vốn dị ở gia đình giàu có đương nha hoàn, lần này triều đình xử lý không ít quan viên, các nàng cũng bị bán, nếu là các nàng phía trước chủ gia không có ra vấn đề. Này hai cái nha hoàn hẳn là cũng là muốn trực tiếp đối tóc đương mama, đại thiếu phu nhân hỏi thăm rõ ràng các nàng bối cảnh, xác định không có vấn đề mới mua trở. Về, Trần Ninh Nhã hiểu rõ, chắc thiên ngữ làm việc nàng là không cần lo lắng, nếu không nghĩ gả chồng, ta cũng không miễn cưỡng các người, tạm thời lưu lại đi, bên trái cái này về sau kêu Lam Lăng, bên phải cái này liền kêu Lam Lụa. Nô tỳ cảm tạ phu nhân. Lam Lăng Lam Lụa chăm miệng một lời đáp. Trần Ninh nhã mày nhíu lại, nghe xong trong chốc lát cuối cùng nhận thấy được vấn đề, than nhẹ một tiếng, cùng Đinh bà tử nói, hiện giờ này phủ đệ là đại thiếu gia đương gia làm chủ, chính là nhị thiếu gia hai vợ chồng cũng tách ra khác quá, lại như vậy kêu thực sự biến hữu, phân phó đi xuống, từ đêm nay sau, trong nhà hạ nhân xưng hô đại thiếu gia vì đại gia, đại thiếu phu nhân vi phu nhân, nhị thiếu gia vì nhị gia, nhị thiếu phu nhân vì nhị phu nhân, đến nỗi ta liền kêu lão phu nhân đi. Là, ba người đồng thời đồng ý. Đinh bà tử cấp Trần Ninh nhã rửa mặt trải đầu thời điểm, nhịn không được nói, phu lão phu nhân, ngài như vậy tuổi trẻ mà mỹ, nô tỳ tổng cảm thấy này lao phu nhân kêu đến biến yếu. Trần Ninh nhã đánh giá gương đồng bảo dưỡng thỏa đáng, liền một tia tế văn đều nhìn không ra tới trắng non khuôn mặt, cũng cảm thấy này thanh lão phu nhân buồn cười, bất quá nàng đều là đương tổ mẫu người, bị người kêu một câu lão phu nhân cũng là đương đến. Kêu nhiều thành thói quen. Trần Ninh nhã rơi xuống những lời này. Đứng dậy mặc vào từ Đệ Châu mang lại đây màu lục đậm châm rơi tím loan thức phổ dệt lụa hoa lụa váy, mạn rượu vòng eo thượng hệ phấn màu tím nơ con bướm tử trường tuệ ngũ sắc dây, thượng treo cái khấu hợp như ý đôi thêu túi thơm, trên chân xuyên chính là thêu ngọc lan hoa bảo tương hoa văn đụn mây dày, cao truy búi tóc thượng tả hưu đan sen cắm hoa mẫu đơn hình ngọc trâm, mặt trên điểm suýt tơ vàng mã não. Như thế trang điểm, đoan nhìn phú quý lịch sự tao nhã điệu thấp, nếu là Trần Ninh nhã không cười, còn có loại không giận tự uy cảm giác. Cùng những cái đó mẫu bằng tử quý phụ nhân bất đồng, Trần Ninh nhã huy nghi đều không phải là giả vờ cáo mượn oai hùng, mà là một loại từ trong xương cốt phát ra ra tới khí thế, Lam Lăng Lam Lụa kính sợ rất nhiều, lại cũng tâm sinh nghi hoặc, rõ ràng phía trước hỏi thăm tới tin tức, lão phu nhân là từ xa xôi trong thôn ra tới, sao có thể có loại này khí thế. Ngay cả các nàng phía trước hầu hạ chủ tử đều không có như vậy huy nghi. Làm không rõ ràng lắm hai người đối Trần Ninh nhã càng thêm cung kính, tùy nàng ra cư trú phúc thọ đường. Một đường đi trước chính viện. Mọi người sớm đã tại đây chờ, nhìn đến Trần Ninh nhã lại đây, Chắc Thiên Ngự ánh mắt sáng lên, đứng dậy khen nói, nương, ngài như vậy một tá giả, con dâu đều mau nhận không ra. Ôn Nguyên Lương cũng đi theo phụ hòa nói, nương tử nói rất đúng, nương, ngài thật là ta nương sao. Lời này đổi lấy Trần Ninh nhã một cái xem thường. Ôn Hữu Sơn mạo toan khí không cao hứng mà nói thầm nói, nương tử, chúng ta chính là đi thông gia đi một chuyến mà thôi, không cần thiết trang điểm thành như vậy. Thấu chương xong. Chương 391 tới cửa bái phỏng. Chương 391 tới cửa bái phỏng. Trần Ninh nhã ánh mắt dừng ở Ôn Hữu Sơn kia thân áo màu ô lưu triển chi mẫu đơn văn kim lụa áo xuông mặt trên, híp híp mắt, này đã là ta những cái đó ăn mặc đi ra ngoài xiêm y ỉa điệu thấp nhất một thân, chẳng lẽ ngươi xuyên lục ta mặc đồ đỏ. Hồng xứng lục tái cho má. Ôn Hữu Sơn một nghẹn, rất tưởng tiếp tục chọn tật xấu, kết quả đem Trần Ninh nhã từ đầu nhìn đến chân, lại từ chân đánh giá đến cùng. Lại là một kia vấn đề đều nhìn không ra tới, thật sự bi thôi, hắn nếu là lại lải nha lải nhải, đem Trần Ninh nhã chọc giận, nói không chừng nàng thật đúng là đi đổi một thân tiếu lệ váy áo ra tới, như vậy hắn chỉ biết càng thêm hộp máu. Buồn bực không thôi Ôn Hữu Sơn gục xuống đầu, cả người tản ra ta không cao hứng hơi thở. Chắc Thiên Ngữ không dám hé răng, Ôn Nguyên Lương tắc ho nhẹ nói, nương, liền chờ ngài. Trần Ninh nhã hừ nhẹ một tiếng, gật gật đầu, đơn giản dùng đồ ăn sáng, một tay nắm một cái hài tử, mang theo toàn gia ra cửa. Chắc ra bên này. Từ ngày hôm qua bắt đầu Chắc Minh Hiên cùng Đồng Thị liền trông mòn con mắt, ngóng trông sớm ngày nhìn thấy kia đối song bào thai, chính là Chắc Thiên Triệu Tam huynh đệ cũng khó được không có đi ra ngoài, vẫn luôn ở nhà chờ. Giang Thị Dương Thị ngồi ở Đồng Thị xuống tay, thỉnh thoảng nhìn xem chính mình hài tử, nhịn không được suy nghĩ kia đối song bào thai là bộ dáng gì, có hay không nhà mình hài tử đẹp. Suy nghĩ gian, quản gia kích động mà vào cửa bẩm báo nói, lão gia phu nhân, cô ra một nhà tới rồi. Chắc Minh Hiên đại hỉ. Vội đứng dậy đi ra ngoài, những người khác cũng chạy nhanh đuổi kịp. Chắc Thiên Ngữ chính mang theo Trần Ninh Nhã đám người vào cửa, giới thiệu Chắc ra một thảo một mục. Trần Ninh Nhã nhìn đến người tới, khỏe miệng giơ lên, cùng Ôn Hữu Sơn cùng nhau chiều Chắc Minh Hiên hai vợ chồng hơi hơi gật đầu. Đồng Thị cùng với phía sau Giang Dương hai người kinh ngạc lúc sau, liền thân thiện mà cùng Trần Ninh Nhã hàn huyên, bà thông gia này một đường vất vả, chạy nhanh vào nhà uống ly trà. Đồng Thị ánh mắt rơi xuống một đôi song bảo thai trên người, uổng phí tỏa sáng. Từ ái mà chiều bọn họ vươn tay. Trần Ninh Nhã biết bọn họ có chút xa lạ, toại đưa bọn họ đẩy đến Đồng Thị trước mặt, cổ vũ mà nói, đây là bà ngoại, muốn kêu người. Hai đứa nhỏ cứ việc xa lạ, vẫn là nghe lời nói mà hô một tiếng, mềm mềm mại mại thanh âm, làm Đồng Thị tâm đều mau mềm hóa, đặc biệt này hai đứa nhỏ lớn lên như vậy xinh đẹp, cùng nhau kêu nàng, cái loại cảm giác này, thật sự làm nàng mềm đến mau ngất xỉu đi, một ngụm một cái tâm can bảo bối, ôm xong cái này ôm cái kia, đều mau ôm bất quá tới. Trác Minh Hiên cảm thấy Đồng Thị kỳ cục, lại đỏ mắt vô cùng, xưa nay bưng người thế nhưng khơi dậy hai đứa nhỏ, còn sấn Đồng Thị không chú ý, một tay đem Ôn Nhu ôm vào trong lòng ngực, ra vẻ đứng đắn mà hướng trong phòng đi, thẳng đem Đồng Thị cấp xem choáng váng. Đồng Thị phục hồi tinh thần lại, khẽ cắn môi, ôm Ôn Vũ Lâm đuổi theo. Giang Thị Dương Thị vội đuổi kịp, trong lòng tuy rằng có chút an vị, bất quá các nàng cũng không thể không thừa nhận, cô em chồng này một đôi hài tử là thật sự xinh đẹp lại biết lễ, lớn lên liền cùng Bồ Tát bên người Kim Đồng Ngọc Nữ dường như, rất khó không nhận người thích. Các nam nhân chỉ làm một lát liền đi thư phòng nói chuyện, đem nhà chính để lại cho một chúng nữ nhân. Cửa thư phòng một quan, Ôn Nguyên Lương lập tức truy vấn nói, nhạc phụ, vài vị cứu huynh, ta không ở kinh thành trong khoảng thời gian này có hay không ra cái gì khó lường đại sự. Nhìn hắn một bộ bát quái bộ dáng, Trác Minh Hiên trong lòng buồn cười, ra vẻ không biết mà rũ mắt nói, ngươi chỉ chính là cái gì đại sự. Ôn Nguyên Lương một nghẹn, cười mỉa hai tiếng nói, còn không phải là kỳ thi mùa xuân chuyện đó, còn có, chúng ta đến Đệ Châu Phủ Thành thời điểm nghe nói Trần Dương Thu bị áp giải hồi kinh, nhạc phụ, hắn không phải ngươi bạn tốt sao? Ngươi bên này có cái gì tin tức? Mặt khác chính là tiên sinh bên kia, hoàng thượng chỉ tên muốn hắn đi Mạc Bắc, này đi theo tiến sĩ người được chọn ra tới sao? Nhắc tới Trần Dương Thu, Trác Minh Hiên tươi cười dần dần tin tức, thở dài một tiếng, cùng Ôn Hữu Sơn chắp tay thi lễ nói, thông ra, Đệ Châu sự tình ta đều đã biết, là Dương Thu xin lỗi các người, ở chỗ này ta trước thế hắn cùng ngươi bồi cái không phải. Ôn Hữu Sơn xua tay, ha hả cười nói, đều đã là chuyện quá khứ, chúng ta ở phủ thành thời điểm Phương Đồng Chi cũng tới cửa nhận lỗi qua, mặc kệ là ai ý tứ, ta đều không nghĩ truy cứu. Trác Minh Hiên sắc mặt một túc, lắc đầu nói, ngươi có thể không truy cứu, hắn lại không thể không xin lỗi. Sự tình toàn nhân hắn dựng lên, cho dù không phải hắn buồn ý, cũng là hắn mặc kệ chi trách, chỉ là hắn hiện tại bị tù với đại lý tự, ở chưa điều tra rõ hay không có vấn đề phía trước, bất luận kẻ nào không được thăm hỏi, cho nên, ta vô pháp đi theo hắn đối trước, chỉ có thể trước thế hắn cùng ngươi bồi cái không phải. Ôn Hữu Sơn thấy thế, chỉ có thể bị. Ôn Nguyên Lương không ở Trác Minh Hiên trước mặt nói Trần Dương Thu không phải, mà là hỏi, nhạc phụ biết Trần Dương Thu tình huống, có biết hắn nữ nhi Trần Thị rơi xuống. Ngươi là nói Trần Hiệu Điệp. Trác Minh Hiên mày một trọn, Trác Thiên Triệu đám người xem Ôn Nguyên Lương ánh mắt trở nên không tốt. Ôn Nguyên Lương hoảng sợ, vội giải thích nói, cũng không phải là ta quan tâm Trần Hiệu Điệp chết sống, là thế Hồng Vũ hỏi, Hồng Vũ nguyên bản là tính toán đi phủ thành thời điểm cùng Trần Thị công bằng, ai biết Trần Thị không rên một tiếng đi rồi, còn đem phủ thành sản nghiệp vô thanh vô tức mà bán, nghe nói đuổi theo Trần Dương Thu trở lại kinh thành, hai người bọn họ sự tình luôn là muốn giải quyết, hiện tại Hồng Vũ không nghĩ trốn tránh, ta liền giúp hắn một phen. Thế hắn hỏi thăm Trần Thị, rơi xuống, đi con đường nào từ Hồng Vũ chính mình quyết định. A, không nghĩ tới ta này muội phu vẫn là như vậy có tình có nghĩa a. Trác Thiên Huấn tà tà cười, câu lấy Ôn Nguyên Lương cổ vô vô hắn phía sau lưng, một bộ tán thưởng thêm uy hiếp bộ dáng. Ôn Nguyên Lương không khách khí mà hồi trừng trở về, tiểu tâm ta băm ngươi móng vuốt. Hai người đang muốn phân cao thấp, bị Trác Minh Hiên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, tức khắc thành thật. Ôn Hữu Sơn bất mãn mà quở mắng, đều bao lớn người, còn như vậy không lớn không nhỏ. Kỳ cục. Chính là, kỳ cục. Trác Thiên Huấn phụ hòa nói. Trác Minh Hiên lập tức đạp hắn một chân, ngươi càng kỳ cục. Chính mình không cái chính hình, đừng mang oai Nguyên Lương. Trác Thiên Huấn chỉ vào chính mình không thể tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt, thấy Trác Minh Hiên mày đều không mang theo nhăn một chút, tức khắc cảm thấy chính mình là nhặt được không ai ái cải thịa, nín thở mà ngồi ở một bên phòng lên miệng. Ôn Nguyên Lương đắc ý. Trác Minh Hiên căn bản không phản ứng tiểu bối hồ nháo, trầm giọng nói. Trần Hiểu Điệp hướng đi ta nhưng thật ra biết, bởi vì Âu Dương Thị chết, Âu Dương gia người đấu kỵ hận với nàng, Âu Dương Thị nữ nhi Trần Hiểu Phỉ vẫn luôn muốn nàng mệnh, Trần gia lấy nàng sớm đã xuất giá vì tử, đem nàng cự chi môn ngoại, không thèm nhìn, cũng sẽ không bỏ đá xuống giếng. Dương Thu lại vẫn luôn ở đại lý tự, chiếu cô không đến nàng, nàng ở kinh thành, có thể nói bơ vơ không nơi nương tựa, rơi vào đường cùng từng tới cửa xin giúp đỡ, ta xem ở Dương Thu phân thượng giúp nàng tìm một cái tiểu tòa nhà, mặt sau nàng không lại tới cửa. Ta liền không lại hỏi đến, ngươi nếu là muốn nàng địa chỉ, ta cho ngươi đó là làm phiên nhạc phụ. Ôn Nguyên Lương đứng dậy bái tạ. Trác Minh Hiên ha hả cười, không lắm để ý, hắn nhưng không giống kêu ba cái không đầu góc nhi tử sẽ tùy tiện phỏng đoán Ôn Nguyên Lương. Đặc biệt Ôn Nguyên Lương vẫn là làm cho mọi người mặt hỏi thăm Trần Hiểu Điệp sự tình, tuyệt đối không có khả năng có cái gì xấu xa tâm tư. Thấu chương xong. Chương 392 Lão tử công phu so nhi tử lợi hại. Chương 392 Lão tử công phu so nhi tử lợi hại. Như vậy dễ như trở bàn tay liền giải quyết một cọc sự, Ôn Nguyên Lương có vẻ nhẹ nhàng không ít. Trác Thiên Huấn nhìn hắn như vậy, hư lạnh nói, đừng đắc ý đến quá sớm, đi trước Mạc Bắc tiến sĩ danh sách còn chưa hoàn toàn gõ định đâu. Đừng tưởng rằng ngươi vào Hàn Lâm viện liền ổn. Cái gì? Ôn Nguyên Lương trong lúc nhất thời không phục hồi tinh thần lại. Chắc Thiên Triệu liền giải thích nói, tam đệ ý tứ là hoàng thượng còn ở do dự đi trước Mạc Bắc người được chọn, tuy rằng thứ tự dựa sau tiến sĩ đi sát suất tương đối cao, nhưng lần này kỳ thi mùa xuân xuống đài quan viên cũng không ít, triều đình cùng địa phương đều có, cũng đủ an bài này đó tiến sĩ, kể từ đó, đi trước Mạc Bắc người được chọn lại huyền. Và lại, hoàng thượng tuyển người đi Mạc Bắc lại không phải đi đương bài trí, làm việc năng lực quá đồ ăn hoặc là thân mình quá yếu căn bản không ở hắn suy xét trong phạm vi, người thân thủ hoàng thượng là gặp qua, cho nên Ôn Nguyên Lương còn chưa nói cái gì đâu, Ôn Hữu Sơn liền nóng nảy, sao có thể như vậy a? Không thể bởi vì lão đại thân thủ hảo liền đem hắn lộng đi Mạc Bắc, kia ăn nhiều mệt ta. Chắc Thiên Triệu giật mình, nỗ lực tổ chức ngôn ngữ giải thích nói, Mạc Bắc tuy rằng điều kiện ác liệt, nhưng đi bên kia cũng không được đầy đủ là chuyện xấu, ít nhất đối với chưa từng làm quan kinh nghiệm em rể tới nói, ở bên kia dễ dàng làm ra chiến tích, trở về thăng cái 1-2 giai không là vấn đề, lại có, kinh thành tuy hảo, nhưng phe phái phức tạp. Giống bọn họ như vậy tân quan chính là đại gia mượn sức đối tượng, trừ phi ngươi có rất cường thế bối cảnh, nếu không muốn trung lập quá khó. Khan. Đi Mạc Bắc, này đó phân tranh là có thể tạm thời tranh né, huống hồ em rể hiện tại đã ở Hàn Lâm viện có biên chế, nếu hoàng thượng muốn phái hắn đi Mạc Bắc, hẳn là sẽ lại cho hắn thăng cái một quan nửa trước, chờ hắn trở về, lại sẽ tiếp tục thăng quan, tầm thường quan viên 3 năm một bình xét cấp bậc, còn không nhất định có thể thăng quan, nếu là như vậy thao tác, không cần 3 năm. Em rể hẳn là có thể lên tới từ thất phẩm hoặc là chính thất phẩm. Ôn Hữu Sơn vừa nghe, chau mày, cũng không có bị Trác Thiên Triệu nói rất đúng chỗ lừa gạt qua đi, mà là hỏi, kia chỗ hỏng đâu? Trác Thiên Triệu bội phục Ôn Hữu Sơn thanh tỉnh, trầm ngâm nói, chỗ hỏng chính là Mạc Bắc điều kiện ác liệt, nguy cơ từ phía, thời tiết là một phương diện, còn có một phương diện là đến từ chính nhân họa, cường đạo sơn phỉ, điêu dân ác bá, còn có hung nô. Ôn Hữu Sơn nghe được hít hà một hơi, liên tục lắc đầu, không thành không thành. Kia Mạc Bắc quá nguy hiểm, lão đại không đi. Chắc gia phụ tử bốn người hai mặt tương huy, dở khóc dở cười. Ôn Nguyên Lương đau đầu giải thích nói, cha, Mạc Bắc không phải ta muốn đi là có thể đi, cũng không phải ta không nghĩ đi liền không cần đi, hết thảy đều phải xem hoàng thượng ý tứ, bất quá chính là đi các ngươi cũng không cần lo lắng, tiên sinh dẫn đầu, ta nhiều lắm chính là đi theo được thêm kiến thức thôi, huống hồ tiên sinh đã đi qua một lần, trước lạ sau quen, đi theo hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Ôn Nguyên Lương như vậy tâm đại, nhưng thật ra lệnh Trác gia phụ tử mấy người vui mừng không thôi, chỉ là Ôn Hữu Sơn vẫn là không yên tâm, cân nhắc nói, nhi tử, không bằng ta cùng ngươi một khối đi. Ôn Nguyên Lương tươi cười cương ở sắc mặt, kinh ngạc không thôi, cha, ngài nói mê sảng đâu. Ôn Hữu Sơn lại là lắc đầu, đương nhiên nói, ngươi thân thủ còn không bằng ta, cho ngươi đi Mạc Bắc, ta không yên tâm, muốn đi theo ta đi theo, đúng rồi, còn muốn thông chi tưởng đại nghĩa, làm hắn cùng nhau, như vậy ngươi nương cũng an tâm một ít. Chắc gia phụ tử bốn người tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, nghiêm túc đánh giá khởi Ôn Hữu Sơn tới, ân khuôn mặt cương nghị, thân hình cao lớn, thân thể cường tráng, sàn xe thực ổn, nói chuyện trung khí mười phần, thoạt nhìn sắc thật giống cái người biết võ, như thế nào vừa mới bọn họ liền không phát hiện đâu. Chắc Thiên ấp phục hồi tinh thần lại, ánh mắt rơi xuống Chắc Minh Hiên trên người, nói tốt người thường ra đâu. Chắc Minh Hiên trở về hắn một cái xem thường, việc này hắn cũng rất tưởng biết. Ôn Nguyên Lương đầu lớn như đấu, cha, ngươi xin thương xót đi. Đừng lăn lộn, tưởng thúc còn muốn phụ trách quê quán bên kia sinh ý đâu. Không hắn nhìn chằm chằm ngươi có thể yên tâm a. Đi Mạc Bắc sự tình còn nói không chừng đâu. Liên tính định rồi ta lại không phải không người nhưng dùng. Người. Ôn Hữu Sơn linh quang vừa hiện, trên mặt lộ ra một mặt mọi người xem không hiểu ý cười, đột nhiên liền bình tĩnh xuống dưới. Mọi người. Làm không rõ Ôn Hữu Sơn suy nghĩ gì đó chắc ra người cũng không hảo miệt mài theo đuổi. Mọi người lại nói hảo chút lời nói, mắt thấy sắc trời không còn sớm. Chắc Minh Hiên mới mang theo Ôn gia phụ tử tiến đến dùng nữa. Chờ Ôn gia mọi người từ Chắc phủ rời đi sau, Đồng thị bưng một chén bổ canh tới Chắc Minh Hiên thư phòng, vừa ở vào cửa liền cười hỏi, "Mệt sao?" Chắc Minh Hiên ngẩng đầu, nói, "Bất quá là chiêu đại thông gia, có cái gì nhưng mệt, ngươi bên kia thế nào?" "Không có chậm trễ bà thông gia đi." Đồng thị oán trách mà liếc hắn liếc mắt một cái, "Nói cái gì? Ta lại không phải các ngươi loại này đại quê mùa, có thể chậm trễ khách nhân. Càng đừng nói vẫn là bà thông gia." Bất quá ngàn ngữ này bà mẫu thật đúng là rất làm ta ngoài ý muốn, dung mạo tú mỹ, cách nói năng ưu nhã, cử chỉ đoan trang, này đó trước không nói, liền sinh 5 cái hài tử, lớn nhất Nguyên Lương đều mau 20, nàng thế nào cũng 30 có năm đi. Nhìn lại là nửa điểm không hiện lão, nếu là cùng ngàn ngữ một cái trang điểm, hai người đi ra ngoài, ta định cho rằng nàng là ngàn ngữ đại cô tỷ đâu. Chậc chậc chậc, một cái nông thôn đến phụ nhân, như thế nào như vậy sẽ bảo dưỡng? Còn có này ông thông gia, hôm nay nhìn cũng không giống người thường, đặc biệt kia một thân không giận tự uy khí thế, nhìn còn rất hù người. Trác Minh Hiên thấy Đổng Thị lòng còn sợ hãi bộ dáng, hảo tâm cho hắn giải thích nghi hoặc, ta hôm nay mới biết được ông thông gia cũng là người tập võ, công phu so Nguyên Lương còn hảo, người như vậy ít khi nói cười thời điểm nhìn tự nhiên rất có khí thế. Thì ra là thế. Đổng Thị vẻ mặt hoảng hốt, phục hồi tinh thần lại, liền chất vấn nói, này Ôn gia đến tuột cùng cái gì địa vị, không phải là trước kia gặp phải chuyện gì ở Đệ Châu cái loại này xa xôi địa phương lánh đời tránh cư đi. Trác Minh Hiên ngẩn ra, nhíu mày lắc đầu, không có khả năng. Ta cẩn thận chắc quá, Ôn gia chính là người thường gia, nói không chừng là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, mới có hôm nay như vậy tạo hóa. Đồng thị cảm thấy buồn cười, bất quá Trác Minh Hiên đều nói như vậy, nàng cũng không có gì hảo hoài nghi, chỉ là càng thêm ngạc nhiên thôi. Xe ngựa vào Lưu An hẻm Ôn phủ. Ôn Hữu Sơn trực tiếp lôi kéo Trần Ninh Nhã vào nhà, lầm nhầm đem Trác gia nghe được tin tức nói cho Trần Ninh Nhã, nương tử, chúng ta cần phải trước thời gian làm tính toán, ít nhất lão đại bên này đến chuẩn bị hảo. Không thể làm hắn như vậy ra xa nhà. Ngươi có cái gì kế hoạch? Trần Ninh Nhã trực tiếp hỏi. Ôn Hữu Sơn ngồi xuống, vuốt cằm suy tư nói, ngươi nói. Chúng ta như thế nào liên hệ ta đại ca? Đại ba ca. Trần Ninh Nhã kinh ngạc nhìn Ôn Hữu Sơn, ở hắn đối diện ngồi xuống, đi theo trầm tư nói, đại bá ca vừa thấy liền không phải người bình thường, nếu có thể liên hệ đến hắn, thỉnh hắn hỗ trợ định là không có vấn đề, có thể. Chúng ta liên hệ không thượng A. Hai vợ chồng hai mặt tương huy. Không hẹn mà cùng thở dài. Thật sự không được, theo ta cùng lão đại đi Mạc Bắc, bằng không ta không yên tâm. Ôn Hữu Sơn khẽ cắn môi, đem tính toán của chính mình nói ra. Thấu chương xong. Chương 393 phu thê chung gặp mặt. Chương 393 phu thê chung gặp mặt. Trần Ninh Nhã theo bản năng tưởng phản đối, đối thượng Ôn Hữu Sơn kiên định hai tròng mắt, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Nếu ngươi thật sự nghĩ kỹ ta cũng không phản đối, chỉ là các ngươi hai cha con đều phải đi ra ngoài. Ta bên này liền phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Trần Ninh Nhã bắt đầu ở trong lòng đem có thể hỗ trợ người quá một lần. Hai vợ chồng bởi vì việc này ở trong phòng đóng hồi lâu. Ôn Nguyên Lương nhìn bọn họ không có ra tới xu thế, liền cùng Trác Thiên Ngữ giao đái một câu, cưới ngựa ra cửa, thẳng đến Phùng gia, hắn đến thời điểm Phùng gia người vừa lúc đều ở trong nhà. Phùng Hưng Hải vợ chồng hai nhìn đến hắn miễn bàn cao hứng cỡ nào, liên tiếp hỏi lời nói. Ôn Nguyên Lương thật vất vả thoát khỏi bọn họ chạy đến Phùng Hồng Vũ thư phòng. Tiến vào sau lập tức đóng cửa, một ngông ngồi ở trên ghế, nghĩ mà sợ mà vô vô ngực, đem một chương giấy chụp ở trên án thư, đừng nói huynh đệ không trượng nghĩa, địa phương ta đã giúp ngươi nghe được, chính ngươi nhìn làm. Phùng Hồng Vũ mở ra trang giấy vừa thấy, nhướng mày nói, Trần Thị trụ địa phương. Ôn Nguyên Lương hơi hơi gật đầu, cha vợ của ta cho nàng chuẩn bị, nói là Trần gia mặc kệ nàng, Âu Dương gia người hận không thể muốn nàng mệnh, nàng cầu đến cha vợ của ta bên kia, cha vợ của ta không đành lòng, liền giúp một phen. Hiện tại Trần Thị tình cảnh hẳn là chẳng ra gì, ngươi cùng bá phụ bá mẫu thương lượng một chút, muốn hay không tìm tới cửa đi. Cảm tạ. Phùng Hồng Vũ đem tờ giấy thu hồi tới, chân thành mà cười cười, cả người thoạt nhìn rất là tiêu sái, cùng phía trước trạng thái hoàn toàn không giống nhau. Ôn Nguyên Lương tò mò mà thăm qua đầu, như thế nào? Nghĩ thông suốt. Phùng Hồng Vũ câu lấy khỏe miệng, khẽ gật đầu, không sai biệt lắm đi. Tới kinh thành, ta cha mẹ tâm tình rõ ràng khá hơn nhiều. Hai ngày này còn cân nhắc như thế nào cùng cha nuôi mẹ nuôi thảo lối buôn bán đâu. Xem bọn họ như vậy, ta chính mình đều cảm thấy thư thái, những cái đó sốt ruột sự cũng cảm thấy không thế nào quan trọng. Ôn Nguyên Lương rất là tán đồng mà vỗ tay, như vậy không tồi, rộng rãi một ít, nhật tử cũng tốt hơn một ít, hảo, đồ vật ta đưa tới liền không để lại, trễ chút còn muốn đi Hàn Lâm viện trả phép đâu. Phùng Hồng Vũ vội nói, cùng nhau, ta cũng còn chưa có đi trả phép. Hai người nói tốt ra cửa. Ở nửa đường thế nhưng đụng vào vội vàng đuổi theo Kỳ Tử Hề, nhìn còn có chút chật vật. Ngươi chừng nào thì trở về? Ôn Nguyên Lương nhướng mày hỏi. Kỳ Tử Hề thở dốc nói, tối hôm qua đến. Trinh Nhi ngày hôm qua liền nghĩ tới đi nhà ngươi, vì tiếp chúng ta liền nhịn, không thành tưởng chúng ta vừa mới tới cửa, ngươi liền đi ra ngoài, ta một đoán, ngươi phỏng chừng muốn đi trả phép, không được đuổi theo a. Ôn Nguyên Lương nghe được chúng ta này hai chữ, khiếp mắt hỏi, ngươi còn mang theo ai tới kinh thành? Ta cha mẹ cùng nhi tử. Kỳ Tử Hề không cần nghĩ ngợi mà đáp, thấy Ôn Nguyên Lương còn nhìn chằm chằm hắn xem, toại giải thích nói, ta bên này đều mua tòa nhà lớn, tự nhiên muốn mang cha mẹ lại đây trụ một đoạn thời gian, cũng làm cho bọn họ cảm thụ một chút làm quan gia lão thái gia lão phu nhân là cái gì cảm giác. Bất quá cha ta nói, bọn họ chính là không yên tâm hài tử, lại đây nhìn một cái, chờ Trinh Nhi sinh hài tử, bên này ổn thỏa, bọn họ vẫn là phải đi về. Ôn Nguyên Lương cười nhạo nói, ta nói không phải cái này, là ngươi đại ca đại tẩu bọn họ không cùng lại đây. Kỳ Tử Hề giật mình, lắc đầu, quê quán bên kia sinh ý cũng muốn người xử lý, ta đại ca nói bọn họ liền lưu tại quê quán nhìn, về sau có cơ hội lại qua đây, bất quá ta cũng nói, chờ ta cháu trai lớn đến lúc đó liền nhận được kinh thành niệm thư, ta đại ca đại tẩu nhưng cao hứng. Ôn Nguyên Lương chiều hắn giơ ngón tay cái lên, chính là Phùng Hồng Vũ cũng bội phục vô cùng, từ hai tử vào tay, mặc kệ hắn đại ca đại tẩu trong lòng nghĩ như thế nào, đều sẽ cảm kích cái này đệ đệ chú em. Ba người vừa nói vừa cười đi Hàn Lâm Viện, Tiêu Giả, bái kiến Hàn Lâm Viện học sĩ, nghe xong một ít dạy bảo mới rời đi. Phùng Hồng Vũ trở về nhà sau, lập tức đem Trần Hiểu Điệp tình huống nói cho Phùng Hưng Hải cùng Hoàng Thị, nói, Nguyên Lương tướng địa chỉ đều cho ta, có đi hay không, lấy loại nào thái độ đi, toàn bằng cha mẹ ý tứ. Ở hắn cùng Trần Hiểu Điệp trận này hôn sự, Phùng Hưng Hải cùng Hoàng Thị đều đi theo bị không ít ủy khuất, này đây hắn cần thiết tôn trọng cha mẹ ý kiến hành sự. Hoàng Thị cùng Phùng Hưng Hải nhìn nhau liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình mà nói lời thật lòng, ta và ngươi cha là sợ cái này con dâu, bất quá chúng ta cũng minh bạch, Trần gia thế đại, cho dù Trần Thị không chịu Trần gia đãi thấy, cũng không phải chúng ta có thể tùy tiện xử trí, chính ngươi ước lượng làm đi, như thế nào đãi nàng, nương đều không có ý kiến. Phùng Hưng Hải không nói một lời, hiển nhiên là cam chịu Hoàng Thị lời này. Phùng Hồng Vũ rũ mắt, nhi tử minh bạch. Thừa dịp sắc trời chưa ám, Phùng Hồng Vũ mang theo Thanh Trúc ra ra môn, dựa theo tờ giấy thượng địa chỉ tìm qua đi, lúc này mới phát hiện Trần Hiểu Điệp trụ tòa nhà cùng hắn hiện tại trụ giống nhau, đều là hạ nhị đẳng, hơn nữa tòa nhà này nhìn so với hắn mua còn muốn cũ, đánh giá có chút năm đầu. Lúc này ngõ nhỏ một mảnh yên tĩnh, Thanh Trúc đem xe ngựa đình hảo, nhỏ giọng hỏi, đại thiếu gia, muốn gõ cửa sao? Phùng Hồng Vũ chần chờ một lát, chậm rãi gật đầu, đi thôi. Thanh Trúc tiến lên gõ vài phía đầu mới truyền đến một tiếng khàn khàn cảnh giác thanh âm, ai a? Thanh Trúc sửng sốt một chút, không biết như thế nào mở miệng, quay đầu lại nhìn Phùng Hồng Vũ liếc mắt một cái, chần chờ nói, tiểu nhân Thanh Trúc, chính là Phùng gia hạ nhân. Bên trong cánh cửa không có thanh âm, một hồi lâu mới truyền đến một trận dồn dập cước bộ thanh, viện môn theo tiếng mà khai, Đào Nhi kích động mà hô, Thanh Trúc, thật là ngươi. Cô ra đâu? Đào Nhi ánh mắt lướt qua Thanh Trúc, rơi xuống đứng ở hắn phía sau không xa Phùng Hồng Vũ trên người, vội ra tới hành lễ, nô tỳ gặp qua cô ra. Miễn lễ. Phùng Hồng Vũ thanh âm nghe không ra cảm xúc. Đào Nhi lo sợ bất an, đứng dậy cung kính mà thỉnh bọn họ đi vào. Phùng Hồng Vũ đi theo Đào Nhi phía sau vào nhà chính, lại chưa thấy được Trần Hiểu Điệp thân ảnh, tiểu thư nhà ngươi đâu? Phùng Hồng Vũ nhàn nhạt hỏi. Nghe thế nói chuyện khẩu khí, Đào Nhi nhịn không được cái mũi đau xót, hồng hốc mắt bẩm báo nói, hồi cô ra, tiểu thư ở trên đường liền bị bệnh, trong khoảng thời gian này bởi vì lao ra sự tình vẫn luôn tích tụ với tâm, bệnh càng thêm bệnh, hiện tại liền giường đều hạ không tới, mặc kệ tiểu thư làm bao lớn sai sự, nàng trước sau đều là ngài kết tóc thế tử, thỉnh cô ra xem tại đây phân thượng, chớ có lại kích thích nàng. Phùng Hồng Vũ tự giễu mà cười cười, kích thích nàng. Đào Nhi, ngươi có phải hay không quá xem trọng ta? Đào Nhi hoảng hốt hạ, có chút không biết làm sao. Phùng Hồng Vũ rũ mắt, mang ta đi thấy nàng. Đào Nhi vô pháp, chỉ có thể ở phía trước dẫn đường, tới rồi Trần Hiểu Điệp ngoài cửa phòng, Phùng Hồng Vũ không có lập tức đi vào, trước làm Đào Nhi đi vào bẩm báo. Chờ Đào Nhi ra tới thỉnh hắn mới bước trầm ổn nện bước vào phòng. Mới vừa vào cửa, một cổ dày đặc gây mũi dược vị ập vào trước mặt, Phùng Hồng Vũ dừng một chút, mới tiếp tục hướng trong đầu. Nhất bên trong trên giường, một cái hình tiêu mảnh rẻ nữ tử nửa nằm, thê lương con ngươi cùng hắn tương đối, Phùng Hồng Vũ ở ly giường 5 bước xa địa phương ngừng bước chân. Thấu chương xong. Chương 394 thẳng thắn thành khẩn bổ công. Chương 394 thẳng thắn thành khẩn bổ công. Trần Hiểu Điệp buồn bã cười, hiện giờ, ngươi liền tới gần ta đều không muốn phải không? Cũng là, ta này rách nát bộ dáng, không đến hại ngươi nhiễm đen đủi. Khi nào cao cao tại thượng chi phủ đại tiểu thư nói chuyện cũng hối tiếc tự ngải đi lên. Phùng Hồng Vũ mặt vô biểu tình mà ngồi ở bên cạnh trên ghế, nỗi lòng cực kỳ bình tĩnh. Vốn tưởng rằng nhìn đến triền miên giường bệnh Trần Hiểu Điệp hắn sẽ thương cảm, thậm chí mềm lòng. Nhưng làm hắn ngoại ý muốn chính là cái gì đều không có, liền thở dài cũng không. Trần Hiểu Điệp sửa chính mình tóc mai, nàng muốn cười, lại chỉ rơi xuống hai hàng thanh lệ xuống dưới, thở hổn hển hỏi, chúng ta. Vì sao đi đến hôm nay như vậy nông nỗi? Ngươi có phải hay không? Chưa bao giờ từng yêu ta, có phải hay không còn nhớ thương? Đủ rồi. Phùng Hồng Vũ ánh mắt sắc bén mà bắn xuyên qua, ngữ khí nhiều một tia phẫn nộ. Trần Thị, ngươi hiện tại hỏi này đó vấn đề không cảm thấy thực buồn cười sao? Chúng ta vì cái gì đi đến tình trạng này? Vấn đề này ngươi nên hỏi chính ngươi, đến nỗi yêu ta hay không chỉ có thể nói ta chưa bao giờ phụ ngươi, cũng chưa bao giờ đã làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, hết thảy, bất quá là ngươi không hề ý nghĩa phỏng đoán. Trần Hiểu Điệp nước mắt rớt đến càng hung, cảm xúc kịch liệt phập phồng, làm nàng khụ đến càng thêm lợi hại, khụ khụ. Bất quá khụ. Đề một miệng, ngươi cần gì như vậy kích động? Kia biểu tình rõ ràng chính là nhận chuẩn Phùng Hồng Vũ trong lòng sớm có người khác. Phùng Hồng Vũ thấy nàng tránh nặng tim nhẹ, để tâm vào chuyện vụn vặt, thất vọng mà lắc lắc, ngươi ái nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào, ta hôm nay tiến đến, cũng bất quá là muốn đem chúng ta chi gian sự tình làm một cái kết thúc thôi. Ngươi có ý tứ gì? Trần Hiểu Điệp đột nhiên ngước mắt, không thể tưởng tượng mà nhìn về phía Phùng Hồng Vũ. Nhà ở bên ngoài Đào Nhi đã xông vào, quỳ gối Phùng Hồng Vũ trước mặt liên tục khóc cầu, cô ra, tiểu thư chỉ là nhất thời không chuyển qua con tới mà thôi, nàng đã biết sai rồi.